Chỉ là nhà này bệnh viện không cho bán, nói Trịnh Bảo Châu là thiếu máu, không thể bán, vốn đang có hy vọng Trịnh Bảo Châu lại lần nữa tuyệt vọng. Nô mẹ làm sao bây giờ? Bán huyết không được, Minh Lượng ca liền phải đình dược, không thể lại thư thả. Nguyên lai phía trước bệnh viện đã thư thả vài thiên, hiện giờ không thể trù đến tiền, chính Minh Lượng hôm nay liền phải đình dược. Chính quy không thể đi, vậy đi chợ đen đi, nơi đó cũng có người bán huyết, so nơi này còn quý đâu, ta mang ngươi đi, ta nói cho ngươi, kỳ thật vừa tới Anh Quốc ta cũng bán quá huyết. Chúng ta nữ nhân sinh hoạt không dễ dàng, nhật tử quá khổ, cũng chỉ có huyết có thể bán, tổng không thể thực xin lỗi chính mình nam nhân đối không. Nô mẹ cũng có khác chiêu số, Trịnh Bảo Châu lớn lên cũng đẹp, chỉ cần nàng nguyện ý, tới tiền cũng mau. Chính là nô mẹ thấy Trịnh Bảo Châu là hảo hài tử, không cho nàng đi lên này vai lộ. Có lẽ nàng vừa rồi đề ra mặt khác biện pháp, Trịnh Bảo Châu vì cứu nàng trượng phu cũng thật có thể làm ra tới. Hảo, nô mẹ ngươi hiện tại liền mang ta đi, ta muốn bán huyết. Chương 56 hy vọng. Trịnh Bảo Châu không thể trơ mắt nhìn Trịnh Minh Lượng mất mạng, dù sao chỉ là bán huyết, huyết bán xong còn có thể ở lớn lên, mà Trịnh Minh Lượng đã không có, nàng liền hy vọng cuối cùng đều không có, kiếp trước là nàng không biết nhìn người, hại chết Trịnh Minh Lượng, lúc này đây nàng không thể ở hại chết Trịnh Minh Lượng, nói vậy, ngay cả nàng chính mình đều sẽ không tha thứ nàng chính mình. Vậy được rồi, ta mang ngươi bán huyết, chỉ là ngươi như vậy gầy ngô mẹ nhìn Trịnh Bảo Châu, này một tháng nàng cơ hồ đều là mất ăn mất ngủ ở làm sống. Vốn dĩ lớn lên liền mảnh khảnh nàng, liền càng thêm gầy yếu đi, xem ngô mẹ đều thập phần không đành lòng. Ngô mẹ không có quan hệ, ta tuy rằng ta gầy nhưng là ta huyết nhiều. Trịnh Bảo Châu thập phần sốt ruột kéo lại ngô mẹ, sợ ngô mẹ không muốn mang nàng đi bán huyết, hiện tại nàng đã không có mặt khác biện pháp, may mắn nhận thức một cái ngô mẹ còn nguyện ý giúp nàng, cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Nếu lúc này đây cũng mất đi, Trịnh Bảo Châu thật đúng là không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hảo, hảo. Ngươi không cần cứ như vậy cấp, ta mang ngươi đi chính là, ngươi tưởng bán huyết còn có bán không ra đi sao. Chờ ta thu thập một chút, đi thôi. Cứ như vậy ngô mẹ liền mang Trịnh Bảo Châu đi bán huyết người cũng không dám chịu nhiều. Ở Anh Quốc bán huyết tiền lời thật đúng là chính là cao, hơn nữa trực tiếp cấp tiền mặt, một chút đều không chậm trễ. Ngô mẹ kỳ thật ta còn có thể ở bán một chút, như vậy có lẽ liền có thể cấp sáng ngời dùng hảo một chút dược, hắn liền có thể sớm một chút tỉnh lại. Trịnh Bảo Châu đem được đến tiền tăng hảo. Nàng sắc mặt đã thập phần tái nhợt, cơ hồ đều phải té xỉu, may mắn có ngô mẹ ở bên cạnh đỡ. Bảo Châu, ngươi như vậy không được, nếu không ta trước đưa ngươi đi ta nơi nào nghỉ ngơi một chút đi, ta nơi đó còn có đường đỏ thủy, ngươi có thể uống một chút, ta nói thật, ngươi như vậy chậm trễ đi xuống, thật sự không được. Ngô mẹ nhìn Trịnh Bảo Châu có chút không thích hợp. Lúc này Trịnh Bảo Châu còn lại là cường trống đứng lên, hướng tới ngô mẹ hơi hơi cười nói, không có việc gì, ta tuổi trẻ thân mình hào đâu. Ta còn muốn hồi bệnh viện, sáng ngời còn muốn xoay người, ta còn muốn cho hắn lau mình, bằng không hắn sẽ không thoải mái. Nô mẹ nếu không ngươi đi về trước đi, ta đi trước đem tiền thuốc men cấp dậy. Trịnh Bảo Châu hiện tại là lòng tràn đầy vui mừng, nàng rốt cuộc trù đủ rồi tiền thuốc men, tuy rằng trong đó có nô mẹ trợ giúp, chờ đến nàng tháng sau phát tiền công liền có thể còn cấp nô mẹ. Tháng sau nàng còn có thể ở bán một chút huyết. Nàng càng là như vậy tưởng, giống như liền thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Ngươi như vậy trở về có thể hay không a? Nếu không ta và ngươi cùng nhau trở về đi, không được ta còn là cùng ngươi cùng nhau trở về, đem ngươi đưa đến bệnh viện rồi nói sau. Nô mẹ vẫn là có chút không yên tâm, đem Trịnh Bảo Châu một người ném xuống, đành phải cùng Trịnh Bảo Châu cùng nhau, đem nàng đưa đến bệnh viện, lúc sau nhìn Trịnh Bảo Châu giáo giao tiền. Bảo Châu, nếu không ngươi đêm nay liền không cần đi làm, ngươi hiện tại vừa mới chịu xong huyết, hẳn là trở về ngủ một giấc mới đúng, ngươi hiện tại cái dạng này. Thật sự thực làm người lo lắng a. Nô mẹ nhìn Trịnh Bảo Châu vẻ mặt lo lắng, Trịnh Bảo Châu lắc đầu. Nô mẹ ta không có việc gì, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta đi cấp Minh Lượng ca lộng điểm nước cấm đi. Đúng rồi, ngươi cái kia tiền chờ ta đã phát tiền lương liền cho ngươi, nô mẹ thật là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi nói, ta cũng không biết ở Anh Quốc như thế nào sinh hoạt đi xuống. Đối với Trịnh Bảo Châu tới nói, nô mẹ thật là một cái siêu cấp đại ân nhân, liền không có nàng hôm nay. Ngươi này nói cái gì a? Không cần nói bừa, ta coi ngươi cùng sáng ngời hai người đều do đáng thương, còn có ngươi bà, hiện tại còn ngóng trông ngươi cùng sáng ngời sớm một chút trở về, nàng một nữ nhân cũng không dễ dàng, hiện tại liền hy vọng sáng ngời có thể sớm một chút hảo lên, như thế nào còn không tình đâu. Hiện tại ngay cả ngô mẹ cái này người ngoài đều có chút sốt ruột, càng đừng nói là Trịnh Bảo Châu. Ngô mẹ, ta tin tưởng Minh Lượng ca sẽ tỉnh, hắn hẳn là cũng biết ta tới tìm hắn, chỉ là hắn hiện tại thân thể còn không có khang phục mà thôi. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn tin tưởng vững chắc Trịnh Minh Lượng có thể tỉnh lại, mà Ngô mẹ tự nhiên không nghĩ ở ngay lúc này đả kích Trịnh Bảo Châu, cũng liền cười nói, đó là tự nhiên ta cũng tin tưởng sáng ngời sẽ tỉnh lại, không riêng gì ta, còn có chúng ta. Hai cái người da đen đi rồi đi lên, dùng tiếng Anh cùng Trịnh Bảo Châu nói chuyện, lúc này Trịnh Bảo Châu đã nghe hiểu được đơn giản tiếng Anh. Bảo Châu, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi sống ta tới giúp ngươi làm, lần trước ta sinh bệnh thời điểm ngươi không phải cũng giúp ta làm. Trong đó một người da đen nói, lúc sau Ngô mẹ liền phiên dịch cho Trịnh Bảo Châu nghe xong, nàng lập tức xua tay, này, này như thế nào không biết xấu hổ, ta còn là chính mình đến đây đi. Ta nói Bảo Châu ngươi liền không cần cậy mạnh, ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập một chút trở về ngủ đi, ngươi cũng không thể sinh bệnh, ngươi nếu là sinh bệnh, ngươi còn phải tốn tiền thuốc men đâu. Ngô mẹ cũng khuyên bảo một phen, Trịnh Bảo Châu lúc này mới đáp ứng rồi bọn họ, chỉ là còn muốn đi trước chiếu cố hảo Trịnh Minh Lượng. Nàng liền đi tiếp nước gấm cấp Trịnh Minh Lượng lau mình, Trịnh Bảo Châu còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên cấp Trịnh Minh Lượng lau mình thời điểm nước mắt đều rơi xuống, một người nằm 4 năm, này bệnh viện hộ công thấy hắn không có người nhà, căn bản là không cần hiểu lòng liêu hắn, kia trên người đều sinh ám sang, Trịnh Bảo Châu lúc ấy một bên giúp đỡ hắn lau mình, một bên liền rơi lệ. Nghĩ trước kia Trịnh Minh Lượng ở nhà thời điểm, đó là mỗi ngày đều phải tắm rửa, là cỡ nào hái sạch sẽ người, sợ là ở chỗ này tưởng niệm đều không có giúp hắn lau mình quá. Hiện tại Trịnh Bảo Châu tới, vậy không giống nhau, cho hắn lau mình, đổi khăn trải giường, thường thường còn cho hắn xoay người, ở hắn trong phòng bệnh mặt còn mang vào được tiểu thực vật. Hiện giờ Trịnh Minh Lượng đã không ngủ thêm hộ người bệnh, cùng một người khác cùng nhau ngủ, chỉ là người kia cũng là người thực vật, bồi nàng là nàng lao mẫu thân. Liên bởi vì Trịnh Bảo Châu cấp Trịnh Minh Lượng cẩn thận chăm sóc, cuối cùng kia lão mẫu thân coi trọng Trịnh Bảo Châu cẩn thận, còn cố dùng Trịnh Bảo Châu, cho nàng tiền, làm nàng cùng nhau chăm sóc chính mình nữ nhi. Này không Trịnh Bảo Châu lại nhiều một bút thu vào, tuy rằng này đó sống đều rất mệt, chính là chỉ cần có thể kiếm tiền, Trịnh Bảo Châu chính là cắn nàng cũng làm đi xuống. Như nhau thường lui tới, Trịnh Bảo Châu cấp Trịnh Minh Lượng lau thân mình, hôm nay bởi vì rút máu, nàng đầu xác thật vẫn là có chút vượng, bất qua ỷ vào tuổi trẻ, chuẩn bị cấp Trịnh Minh Lượng sửa sang lại hảo lúc sau, lại đi ngủ một lát, sau đó buổi tối ở tới cấp một cái khác nữ hài tử sửa sang lại quần áo. Minh Lượng ca, ngươi sớm một chút tỉnh lại đi. Ta lại tìm được rồi một phần công tác, là lần trước làm ta giặt quần áo kia người nhà cho ta giới thiệu, vẫn là giặt quần áo. Ta thực có khả năng đi, nghe Ngô mẹ nói, kia người nhà khen ta quần áo tẩy hảo, còn bảo đảm hảo, mới nguyện ý giới thiệu cho ta, chờ buổi tối ta liền trở về tẩy, như vậy ta lại có thể nhiều kiếm một chút tiền, chỉ là buổi tối hảo lãnh, nhưng cái đó thủy cũng hảo lãnh. Trịnh Bảo Châu lại nhảy cùng Trịnh Minh Lượng nói chuyện, nàng không biết Trịnh Minh Lượng rốt cuộc có nghe hay không nhìn thấy. Nàng chỉ là đơn thuần tưởng cùng Trịnh Minh Lượng nói nói mà thôi, nàng luôn là vẫn luôn ở vùi đầu làm việc, ra tới Ngô mẹ nàng cơ hồ vô pháp cùng bất luận kẻ nào câu thông, chính là có một số việc nàng lại vô pháp cùng vô pháp nói, đành phải ở chỗ này cùng Trịnh Minh Lượng nói. Minh Lượng ca, kỳ thật ta cũng rất mệt, ta cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, ta tưởng ngươi tỉnh, ta đây liền không làm, đến lúc đó làm ngươi kiếm tiền dưỡng ta, ngươi biết đến, ở chúng ta quê quán, tức phụ đều không cần làm việc, đều có thể đi xoa mặt trược. Ngươi biết đi Trịnh Bảo Châu nói nói nước mắt đã đi xuống, cấp Trịnh Minh Lượng thay đổi sạch sẽ quần áo lúc sau, lại sửa sang lại một chút khăn trải giường. Đầu vẫn là thực hôn mê, xem ra hôm nay huyết vẫn là chịu nhiều một chút, Trịnh Bảo Châu đỡ giường, nỗ lực làm nàng chính mình không té xỉu, trầm tĩnh trong chốc lát, liền hướng tới còn nằm ở trên giường không có bất luận cái gì phản ứng Trịnh Minh Lượng nói, đúng rồi, Minh Lượng ca ta thiếu chút nữa quên một việc, bà cho chúng ta tới điện báo, làm chúng ta không cần lo lắng nàng. Cũng không biết nàng từ nơi nào lộng tới tiền, trả lại cho chúng ta gửi tới 300 đồng tiền. Tuy rằng lúc này 300 khối đối với Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai cái xa ở dị quốc người tới nói, thật sự là quá ít, chính là Trịnh Bảo Châu lại rất rõ ràng, đó chính là giống Lưu Lan như vậy một cái mỹ diễm sức lao động, có sống nhờ người ở bên ngoài trong nhà một nữ nhân, có thể lộng tới này 300 đồng tiền, cho bọn hắn gửi lại đây, đã khuynh tận toàn lực, hiện tại Trịnh Bảo Châu cũng lo lắng không biết Lưu Lan thế nào. Điện báo thượng nói, nàng ở nhà hết thể mạnh khỏe, làm chúng ta không cần nhớ mong, chính là rất tưởng chúng ta, làm chúng ta sớm một chút trở về. Ngươi nghe được đi, ngươi có biết công công đã không còn nữa, hắn trước khi chết chính là muốn nhìn xem ngươi, vẫn luôn chờ ngươi trở về, cuối cùng tắt thở, đôi mắt đều là mở. Đại bá nói ngươi bất hiếu, làm công công chết không nhắm mắt. Trịnh Bảo Châu nhớ tới trước kia cái loại này loại sự tình, nước mắt đều ngăn không được lưu lại, lại nghĩ tới kiếp trước Trịnh Minh Lượng đối nàng hảo. Kiếp trước nàng bởi vì tùy hứng, chết sống không đồng ý Trịnh Minh Lượng xuất ngoại lưu học chặt đứt Trịnh Minh Lượng tiền đồ, chính là kiếp này nếu hắn biết Trịnh Minh Lượng xuất ngoại lưu học sẽ đụng tới loại chuyện này, nàng tình nguyện chính mình vẫn là như vậy tùy hứng, ít nhất Trịnh Minh Lượng liền sẽ không ra chuyện như vậy. cái này là ta từ trong giáo đường mặt lấy giá chữ thập, bọn họ nói chủ thực linh, không biết cùng chúng ta Bồ Tát hai linh một chút, bọn họ hai người ta đều cầu, hy vọng bọn họ có thể phù hộ ngươi sớm một chút tỉnh lại. Trịnh Bảo Châu đem giá chữ thập liền đặt ở Trịnh Minh Lượng đầu giường, lại cho hắn giặt sạch một phen mặt, đem hắn làm cho thanh thanh sảng sảng. Hảo, đêm nay ta muốn trễ chút mới xem ngươi, hôm nay Ngô mẹ mang ta đi bán huyết, nguyên lai bán huyết khẳng định lập tức lấy như vậy tiền, đáng tiếc ta quá gầy, những người đó cũng không dám chịu ta huyết, kỳ thật ta huyết còn có rất nhiều, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, chờ ta lần sau ở cùng các ngươi nói là được. Nhìn thời điểm cũng không sai biệt lắm, Trịnh Bảo Châu liền bưng nước bẩn đi ra ngoài, chỉ là đi tới, liền cảm thấy đầu càng thêm choáng váng, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền ngã quỵ trên mặt đất, kia thủy tự nhiên là phác đầy đất. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền té xỉu trên mặt đất, mà hiện tại đúng là bệnh viện thay ca thời gian, căn bản là không có người sẽ phát hiện. Toàn bộ phòng bệnh im ắng, hai người nằm ở trên giường, một người nằm trên mặt đất, Trịnh Bảo Châu thật sự là quá mệt mỏi. Nàng đã liên tục công tác quá dài thời gian, vẫn luôn là siêu phụ tải, hơn nữa hôm nay bán huyết, thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. Hiện giờ nàng té xỉu ở chỗ này, thế nhưng không ai biết. Nhưng vào lúc này, Trịnh Minh Lượng tay hơi động, dường như hoa rất lớn sức lực dường như, hắn chậm rãi vươn ra ngón tay, ý đồ đi ấn báo nguy khí thông chi bác sĩ, lần đầu tiên hắn thất bại, có nỗ lực lần thứ hai, nâng lên trong chốc lát, liền bông, lần thứ ba, lần thứ tư, nếm thử, lại nếm thử. Rốt cuộc báo nguy, bác sĩ tiếng bước chân ly bên này càng ngày càng gần. Chương 57 thức tỉnh. Trịnh Bảo Châu tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi tối, nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Ngô mẹ đang ở quay xe thủy, vì thế nàng liền xoa xoa đầu, ngồi dậy, liền chuẩn bị xuống giường. Ngô mẹ quay người lại liền nhìn thấy Trịnh Bảo Châu liền phải xuống giường, vội tiến lên ngăn cả nói, Bảo Châu ngươi hiện tại lên làm gì, mau, nhanh lên cho ta trở về, ngươi đứa nhỏ này như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự đâu. Ngươi giải quyết như thế nào còn đi bán huyết. Nữ nhân này chính là phải chú ý chính mình thân mình. Nghe được Ngô mẹ lời này, Trịnh Bảo Châu mới ý thức được ngày đó nàng xác thật là tới nghỉ lễ, chỉ là nàng một lòng muốn bán huyết kiếm tiền cấp Trịnh Minh Lượng phó tiền thuốc men, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại nghe được Ngô mẹ như vậy vừa nói, mới ý thức được. Tới, uống điểm đường đỏ thủy ấm áp bụng. Ngô mẹ đã cấp Trịnh Bảo Châu chuẩn bị tốt đường đỏ thủy, đưa đến nàng trước mặt, lúc này đây Trịnh Bảo Châu cũng không có chối từ, liền uống lên đi xuống, ấm áp dạ dày thật thoải mái, uống sau khi xong, Trịnh Bảo Châu phát hiện nàng đói bụng. Rốt cuộc liền ngày hôm qua buổi sáng mới ăn cơm sáng, sau đó liền vẫn luôn không có ăn cơm, hiện tại một giấc ngủ dậy, thật là đói bụng. Bảo Châu đói bụng đi, cho ngươi nấu mấy cái trứng gà. Nô mẹ lại đem trứng gà cấp Trịnh Bảo Châu lột hảo, đưa cho nàng. Nô mẹ thật là thật cảm ơn ngươi, này trứng gà vẫn là để cho ta tới lột đi. Trịnh Bảo Châu chối từ nói, mà nô mẹ lại lắc đầu, như thế nào ghét bỏ ta giờ sao ta cho ngươi lột chính là, hôm nay ngươi không cần bắt đầu làm việc. Ngươi việc mạ gì cùng Anna giúp ngươi làm, các nàng vừa nghe ngươi té xỉu, so với ta còn khẩn trương, này không đều là các nàng đưa tới trái cây còn có một ít dinh dưỡng phẩm, đều là cho ngươi. Ta nói Bảo Châu ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, liền té xỉu ở trong phòng bệnh mặt sao. Ngày đó cũng là ta không phải, sớm biết rằng ta liền bồi ngươi cùng nhau trở về. Nô mẹ hiện tại trong lòng cũng thập phần tự trách, nàng là hôm nay sáng sớm đi lên đi làm thời điểm, mới nghe được những người khác nói Trịnh Bảo Châu nằm viện. Này Trịnh Bảo Châu một nằm viện, nô mẹ tự nhiên liền tương đương khẩn trương, vì thế liền vội vàng hướng bên này, sau đó liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ngủ ở nơi này, nghe xong bác sĩ nói, là Trịnh Bảo Châu mất máu quá nhiều, ngã xuống đất ngất, lại nói một ít những việc cần chú ý. Nô mẹ, này không thể trách ngươi a, cảm ơn ngươi đưa ta nằm viện. Trịnh Bảo Châu tưởng nô mẹ đem nàng đưa đến bệnh viện tới, cho nên liền thập phần cảm kích nô mẹ, lại không có nghĩ đến chính là nô mẹ nhưng vẫn đều đang liều mạng lắc đầu, Bảo Châu. Kỳ thật không phải ta đưa ngươi tiến vào, bác sĩ nói là nghe được báo nguy khí vang lên, mới đi phòng bệnh, là chính ngươi ấn đi. Lúc ấy Trịnh Bảo Châu nơi trong phòng bệnh mặt trừ bỏ Trịnh Bảo Châu, mặt khác hai người đều là người thực vật là người nào, chính là giống như thực vật giống nhau người, bọn họ là sẽ không động. Không phải ta ấn A, nô mẹ không phải ngươi đưa ta tới, là báo nguy khí. Trịnh Bảo Châu đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng mừng như điên, gấp không chờ nổi xuống giường, khẳng định là Minh Lượng ca. Nhất định là Minh Lượng ca, khẳng định là hắn kêu, Minh Lượng ca tỉnh lại, thật sự là thật tốt quá. Trịnh Bảo Châu nói như vậy nói, đôi mắt đều sáng lấp lánh, lúc sau cũng mặc kệ Ngô mẹ nói như thế nào, liền xuống giường phải đi. Bảo Châu, ngươi như thế nào cũng muốn mặc vào giày lại đi đi, ngươi chân. Nguyên lai là Trịnh Bảo Châu thật sự là quá muốn gặp đến Trịnh Minh Lượng, thế cho nên từ trên giường phiên xuống dưới đều không có chú ý tới chính mình không có mặc giày, đi chân trần liền đi rồi. Nô mẹ liền nhịn không được nói một chút Trịnh Bảo Châu, lúc này Trịnh Bảo Châu mới cúi đầu xem chân, phát hiện thật sự không có mặc giày, liền vội vàng chạy trở về, xuyên giày. Lúc sau liền hướng Trịnh Minh Lượng trong phòng đi. Nàng đẩy cửa ra lúc sau, liền phát hiện cảnh đêm trắng cùng rót giờ đại phu đang ở Trịnh Minh Lượng trước giường thảo luận cái gì. Trịnh Bảo Châu hiện tại đã mơ hồ có thể nghe hiểu được một ít tiếng Anh, ngày mai bọn họ hai người giống như ở thảo luận cái ống sự tình, thường thường nhảy ra tới muốn rút cái ống lời nói. Trịnh Bảo Châu đối rút cái ống sự tình ấn tượng quá sâu, đó chính là phía trước cảnh đêm trắng nói qua, một khi rút cái ống, liền đại biểu Trịnh Minh Lượng muốn chết, không thể, cái ống một nhổ liền mất mạng. Không được, không được, các ngươi không thể như vậy. Trịnh Bảo Châu đột nhiên liền vọt tới Trịnh Minh Lượng trước giường, bảo vệ Trịnh Minh Lượng, đem rót giờ cùng cảnh đêm trắng đều che ở bên ngoài, sợ bọn họ muốn nổ Trịnh Minh Lượng cái ống. Mà lúc này cảnh đêm trắng cũng phát hiện Trịnh Bảo Châu xuất hiện, thập phần kinh ngạc nhìn Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi làm gì? Ngươi không cần chống đỡ chúng ta, tới tới tới, tránh ra, nhanh lên tránh ra a. Cảnh đêm trắng nói liền đẩy ra Trịnh Bảo Châu, hắn đã thật lâu không có tới nhà này bệnh viện, nếu hôm nay không phải rót giờ tới tìm hắn, nói phát hiện tân tình huống, hắn sợ đều nhìn không tới Trịnh Bảo Châu. Hơn nữa hắn là thập phần kỳ quái chính là Trịnh Bảo Châu thế nhưng còn tại đây ra bệnh viện, thế nhưng không có bị trục xuất về nước. Không, không được, các ngươi muốn nổ cái ống, không có cái ống Minh Lượng ca liền không sống nổi, ta sẽ không cho các ngươi nổ cái ống, hơn nữa ta có trả tiền, tiền thuốc men ta kết giao, rót giờ bác sĩ ngươi không thể như vậy. Mặt sau Trịnh Bảo Châu đối rót giờ nói chuyện thế nhưng nói chính là tiếng Anh, lúc này lại lần nữa đem cảnh đêm trắng chấn kinh rồi, lúc này mới không đến một tháng, Trịnh Bảo Châu thế nhưng sẽ nói đơn giản tiếng Anh, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Hiện tại cảnh đêm trắng cũng không sai biệt lắm rõ ràng Trịnh Bảo Châu rốt cuộc là chuyện như thế nào ngăn đón hắn, cũng biết Trịnh Bảo Châu tiếng Anh trình độ cũng không cao, chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận lời nói. Bảo Châu lúc này đây là nhất định phải nổ cái ống. Cảnh đêm trắng là cười đối Trịnh Bảo Châu nói, mà Trịnh Bảo Châu thật là vẻ mặt hoảng sợ. Không được, ngươi không phải nói nổ cái ống, Minh Lượng ca liền không sống nổi, các ngươi không thể như vậy, ngươi cũng là người Trung Quốc, chúng ta là đồng bào, ngươi không thể giúp đỡ bọn họ khi dễ ta. Nói Trịnh Bảo Châu nước mắt liền hạ, tới, nàng như vậy nỗ lực, như thế vất vả chính là tưởng Trịnh Minh Lượng có thể sống sót, hiện tại thế nhưng lại muốn rút cái ống, nàng như thế nào cam tâm, nàng một chút đều không cam lòng. Bảo Châu, Bảo Châu, thực rất nhỏ thanh âm, dường như dùng hết toàn bộ sức lực, Trịnh Bảo Châu sợ ngây người, loại này thanh âm này, nàng đã thật lâu không có nghe xong, thật sự là lại rõ ràng bất quá. Minh Lượng ca, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến Trịnh Minh Lượng trợn tròn mắt, run run rẩy rẩy vươn tay, ý đồ bắt lấy Trịnh Bảo Châu, mà lúc này Trịnh Bảo Châu cũng vươn tay, cầm Trịnh Minh Lượng tay. Minh Lượng ca, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi. Cho tới nay Trịnh Bảo Châu đều cắn nàng chết trống, nàng mệt mỏi quá, hảo khổ, chính là nàng không có cách nào, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng. Minh hai năm ca tỉnh lại, trời cao vẫn là đãi hắn không tệ à, làm Trịnh Minh Lượng đã tỉnh. Lúc này Trịnh Bảo Châu liền ngồi xổm trên giường. Mà Trịnh Minh Lượng vươn mặt khác một bàn tay đi, vuốt Trịnh Bảo Châu mặt, giúp đỡ nàng sát nước mắt, "Bảo Châu ngươi gầy, thật gầy." Nước mắt theo hắn đôi mắt chảy ra, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn vẫn luôn là có cảm giác, Trịnh Bảo Châu đối hắn nói mỗi một câu hắn đều biết, hắn liều mạng muốn mở to mắt, muốn tỉnh lại, chính là đều không được. Rốt cuộc ngày hôm qua hắn nghe được Trịnh Bảo Châu té ngã trên đất trên người, rốt cuộc hắn cũng dùng hết toàn lực ấn báo nguy khí. Rốt cuộc hắn tỉnh lại. Cảnh đêm trắng còn lại là nhìn bọn họ hai người, cũng vui sướng cười, Trịnh Bảo Châu ngươi hiện tại đã biết đi, biết chúng ta muốn rút cái ống đi, hiện tại ngươi Minh Lượng ca đã không cần, như vậy cũng có thể tiết kiệm một bút phí tổn, đối với ngươi mà nói là sự tình tốt, lập tức ta làm người cho hắn triệt cái ống, hảo, rốt giờ chúng ta đi thôi. Như vậy thời điểm, cảnh đêm trắng cảm thấy vẫn là để lại cho Trịnh Bảo Châu cùng sáng ngời hai người tương đối hảo, vì thế hắn cùng rốt giờ hai người liền rời đi. Nô mẹ còn ở, nhìn thấy Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người ở bên nhau, trong lòng cũng là ấm áp. Sự tình tốt, sáng ngời đúng không, ngươi nếu tỉnh, tương lai chính là phải hảo hảo đau thương ngươi tức phụ không dễ dàng à, một nữ nhân không xa ngàn dặm tới tìm ngươi, bác sĩ đều nói ngươi sống không được, nàng càng không tin, ngày hôm qua nàng còn đi bán huyết. Nô mẹ, ngươi nói cái gì, Minh Lượng ca ngươi không cần nghe nô mẹ nói bừa, nô mẹ ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Ta muốn cùng Minh Lượng ca nói lặng lẽ lời nói. Trịnh Bảo Châu sợ hãi Ngô mẹ làm Trịnh Minh Lượng biết nàng bán huyết sự tình, nếu cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ rất khổ sở. Mà nàng căn bản là không nghĩ vừa mới tỉnh lại Trịnh Minh Lượng khổ sở. Hảo, hảo, ta đây liền đi ra ngoài, cho các ngươi vợ chồng son hảo hảo nói nói lặng lẽ lời nói. Nô mẹ cũng ý thức được vừa rồi nói lỡ, nếu Trịnh Bảo Châu không nghĩ làm Trịnh Minh Lượng biết đến lời nói, kia nàng không nói, chỉ là nàng trước khi đi kia một khắc, nhìn Trịnh Minh Lượng ánh mắt, sợ là đã sớm đã biết. Rốt cuộc là một đôi khổ mệnh nguyên ương, vẫn là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sống qua. Bảo Châu, mấy ngày nay ngươi vất vả, ngươi nhìn xem ngươi tay, đều là ta. Trịnh Minh Lượng vuốt Trịnh Bảo Châu tay, trước kia ở nhà thời điểm, Trịnh Bảo Châu tay liền rất thô ráp, vừa đến mùa đông còn sinh nứt ra, sưng láo cao. Mà hiện tại còn chưa tới mùa đông, tay đều là sưng. Chính là bởi vì Trịnh Bảo Châu bang nhân giặt quần áo, vì tỉnh tiền đều ăn chính là làm bánh mì, dinh dưỡng không đủ, mới tạo thành có chút sưng vù. Không có việc gì, Minh Lượng ca ngươi tỉnh lại thật sự là thật tốt quá, chờ Minh cái ta liền đi cấp bà chia điện báo nói cho nàng, ngươi tỉnh, nàng khẳng định thật cao hứng, ngươi chừng nào thì thân mình hảo, chúng ta liền về nhà đi. Vốn dĩ Trịnh Bảo Châu còn chuẩn bị nói tiếp, chính là sau lại ngẫm lại những cái đó đều không phải sự tình tốt, hiện giờ Trịnh Minh Lượng vừa mới tỉnh lại, cũng liền không nói. Minh Lượng ca ngươi có đói bụng không, ta đi cho ngươi tẩy cái trái cây ăn đi. Vừa lúc ngày hôm qua nàng té xỉu, những cái đó nhân viên tạp vụ nhóm còn tặng nàng trái cây, nàng tự nhiên là luyến tiếc ăn, hiện giờ Trịnh Minh Lượng tỉnh lại, liền cấp Minh Lượng ca ăn, còn có một ít dinh dưỡng phẩm, này đó toàn bộ đều có thể ăn sáng ngời, càng muốn Trịnh Bảo Châu liền càng hưng phấn, liền muốn đi tìm đem vài thứ kia cầm qua đây, liền đứng lên phải đi. Chính là đương nàng đứng dậy thời điểm, phát hiện Trịnh Minh Lượng vẫn luôn nắm tay nàng, không cho nàng rời đi. Bảo Châu từ bỏ, ngươi lưu lại bồi bồi ta đi, ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Liền chúng ta hai người trò chuyện đi, nói nói trong nhà, nói nói ngươi ở Anh Quốc sinh hoạt, mấy ngày nay ngươi là như thế nào chịu đựng tới, thực khổ đúng không, ta Bảo Châu, ngươi như thế nào liền ngu như vậy a? Trịnh Minh Lượng vuốt nàng mặt, Trịnh Bảo Châu tên này là hắn cấp, hắn tưởng đãi nàng như Châu như Bảo, lại không có nghĩ đến hắn cái gì đều cấp không được nàng, lại là hại nàng cơ khổ thời gian dài như vậy. Nàng là như vậy gầy, một người sao lại có thể như vậy gầy đâu. Chương 58 đau lòng. Minh Lượng ca. Ngươi đều gầy, đợi chút ta trở về cho ngươi hầm canh gà uống, ta nói cho cái này địa phương người nấu cơm đều không thể ăn, hảo khó ăn. Trịnh Bảo Châu thập phần ghét bỏ nói, nói Anh Quốc hắc ám liệu lý người Trung Quốc trước sau là vô pháp tiếp thu, huống chi Trịnh Bảo Châu như vậy đâu biết đâu. Trịnh Minh Lượng nghe được Trịnh Bảo Châu nói như vậy, lập tức liền vui vẻ, đúng vậy, vừa mới ta đi vào nơi này, ăn cái gì đều không thói quen, bọn họ nơi này đồ ăn quá khó ăn, không có Bảo Châu ngươi làm ăn ngon. Bảo Châu ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, ta hiện tại còn đều còn nhớ rõ hương vị, đặc biệt là ngươi làm tô đường còn có thịt khô, đều là ta yêu nhất. Hai người đều lâm vào trước kia hồi ức, phảng phất hiện tại vất vả đều là không tồn tại, trước kia nhật tử đều là tốt đẹp, lúc ấy người một nhà đều cùng sinh hoạt ở bên nhau, Trịnh Minh Lượng không có bị thương, Bảo Châu cũng không cần vất vả như vậy, Trịnh Hòa Bình cũng không có chết, gia còn ở, chỉ là hiện giờ hết thể đều thay đổi. Trịnh Bảo Châu mỗi khi nhớ tới trước kia, suy nghĩ đến bây giờ này đó. Bất quá mặc kệ như thế nào Trịnh Minh Lượng tỉnh lại này bản thân chính là một kiện rất tốt sự tình, nàng trong lòng là tương đương vui mừng, đối với Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đang cười, Minh Lượng ca, chờ ta về nước liền cho ngươi làm, nơi này không có tài liệu, làm không được. Vốn dĩ ta tới nơi này cho ngươi mang theo thịt khô cùng tô đường, kết quả đi vào nơi này, ngươi liền vẫn luôn ngủ. Ta liền đem này đó phân cho ta nhân viên tạp vụ nhóm, bọn họ cũng đều thực thích ăn. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nhìn đến cái kia Ngô mẹ, trợ giúp ta rất nhiều. Hơn nữa nàng trả lại cho ta lộng. Nàng nói còn hướng tới bên ngoài nhìn xem, tin tưởng không có những người khác nghe lén, mới lặng lẽ đối Trịnh Minh Lượng bên tai nói, trả lại cho ta lộng giả hộ chiếu, làm ta có thể ngốc tại nơi này, người anh hào đốc, bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Nói Trịnh Bảo Châu còn thập phần đắc ý cười. Mà Trịnh Minh Lượng còn lại là duỗi tay giúp buông xuống ở nàng trên trán cắt tóc cấp đừng tới rồi nhị sau, nàng mặt cũng thô ráp hồi lâu, có vẻ có chút vàng như nến, Trịnh Bảo Châu năm nay còn không đến 20. Thế nhưng xuất hiện một loại lao khí, đều là mệt, thật sự là quá mức làm lụng vất vả. Bảo Châu, mấy ngày này vất vả ngươi, chờ ta hảo lên, ta mang ngươi ở Anh Quốc chơi chơi, sau đó chúng ta liền cùng nhau về nhà đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Trịnh Minh Lượng ở vô số lần tưởng tỉnh lại thời điểm, liền tưởng đối Trịnh Bảo Châu nói những lời này, rốt cuộc nói ra. Trịnh Bảo Châu là hắn Bảo Châu, không nên là chịu nhiều như vậy khổ. Ân, ta liền biết ngươi rất tốt với ta. Minh Lượng ca ngươi có đói bụng không, ta liền cho ngươi lộng điểm ăn đi, đúng rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, khẳng định không thể ăn thịt cá, bất lợi với tiêu hóa. Ta cho ngươi nấu điểm cháo đi. Hiện giờ Trịnh Bảo Châu ở bệnh viện bên trong làm thanh khiết công tác, cũng thường thường nghe được một ít bác sĩ dặn dò người bệnh, tuy rằng không phải đặc biệt hiểu, chính là hoặc nhiều hoặc ít học xong một chút. Bảo Châu, không nóng nảy, ngươi liền ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi, hôm nay không cần đi làm công, ta đã tỉnh, ngươi tự nhiên liền không cần làm công, ta nhớ rõ ta hành lễ đã bị thu tại đây giường đế, ngươi giúp ta lấy ra tới được không? Lúc trước Trịnh Minh Lượng cứu người lúc sau, đã bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện, lúc ấy hắn hành lễ cũng bị đưa tới, Trịnh Bảo Châu công tử, liền đem Trịnh Minh Lượng hành lý bao cấp lấy ra tới, thực trọng, nàng vóc dáng tiểu, dùng nửa ngày mới kéo ra tới. Mở ra hắn, ngươi đem bên trong hai bộ sách tham khảo cho ta lấy ra tới đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền chỉ vào trong đó hai bộ sách tham khảo đối Trịnh Bảo Châu nói, là Hồng Gia cái này sao? Hồng Gia cùng Lục Gia đều cho ta đi. Trịnh Bảo Châu ôm hai quyển sách liền tới rồi Trịnh Minh Lượng trước mặt, Trịnh Minh Lượng đánh tới sách tham khảo, mở ra bên trong, phát hiện kia sách vở bên trong cất dấu tiền, này đó đều là hắn ở Anh Quốc làm công kiếm tiền, chuẩn bị mang về nhà cấp Lưu Lan cùng Bảo Châu bọn họ tiêu tiền, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Không nghĩ tới chính là, này tiền không có hoa đi ra ngoài, người khác đã nằm xuống, may mắn này hành lễ còn ở, này đó tiền còn ở, Trịnh Minh Lượng này hai quyển sách bên trong tiền thêm lên không phải số lượng nhỏ. Bảo Châu, ngươi xem chúng ta có tiền, ngươi lão công ta có tiền, ngươi không cần như vậy mệt, chờ ta thân mình lại hảo một chút, ta liền có thể làm phiên dịch, còn có thể viết đồ vật kiếm tiền, ngươi còn không biết đi, ta còn viết tiểu thuyết, còn phát biểu, ở Anh Quốc báo chí bên trong, còn có thể kiếm tiền nhuận bút. Bảo Châu ngươi liền không cần lại giúp nhân ra giặt quần áo, như vậy thương tay, chờ ta thân mình hảo, ngươi liền không cần giặt quần áo, ngươi quần áo ta giúp ngươi tẩy. Trịnh Minh Lượng hiện tại chỉ cần nhìn đến Trịnh Bảo Châu tay, đau lòng sẽ chết rớt. Ở đọc đại học thời điểm, bọn họ đạo sư ở trong giờ học giảng bài thời điểm liền nói quá, muốn xem một nữ nhân quá có được không, liền phải trước xem tay nàng, vừa thấy tay liền minh bạch, phàm là những cái đó trắng non tế hoặc tay nữ nhân, trên mặt đều là mang theo tươi cười, năm tháng cũng rất ít ở bọn họ trên mặt lưu lại dấu vết, chính là những cái đó mọc đầy vết chai tay nữ nhân, còn lại là cả đời lao lực mệnh, quá thập phần bất hạnh. Lúc ấy đang nghe này khóa thời điểm, Trịnh Minh Lượng liền suy nghĩ, nhất định phải làm Trịnh Bảo Châu trở thành người trước, mà hiện tại xem ra Trịnh Bảo Châu xác thật người sau. Kia khó thành A, ta sao lại có thể làm ngươi cho ta giặt quần áo đâu? Ngươi là người đọc sách, gác ở cổ đại, ngươi chính là Trạng Nguyên gia, ta sao lại có thể làm Trạng Nguyên gia cho ta giặt quần áo đâu, ta có thể chính mình tẩy. Trịnh Bảo Châu cúi đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Liên tính Trịnh Minh Lượng không giặt quần áo, nói ra có này phân tâm, là đủ rồi. Nàng như vậy đau lòng Trịnh Minh Lượng, nàng như thế nào bỏ được làm hắn giúp đỡ nàng giặt quần áo đâu. Đúng vậy, liền tính ta là Trạng Nguyên gia, ngươi cũng là lao bà của ta, lão công cấp lao bà giặt quần áo làm sao vậy? Bảo Châu ngươi vẫn là tới Anh Quốc. Hiện giờ ngươi cũng là xuất ngoại quá người à, cũng coi như là uống lên mực Tây người, cũng không thể như vậy lao thổ. Cái gì nam nhân làm đại sự nghiệp, nhà của chúng ta Bảo Châu như vậy có khả năng, về sau ta còn muốn dựa vào ngươi đâu. Trịnh Minh Lượng cười, Trịnh Bảo Châu nghe hắn như vậy vừa nói, khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Minh Lượng ca ngươi quả nhiên là hoàn toàn hảo. Đã học được dễ cơ ta nơi nào là uống qua mực Tây người A, ta chính là một cái chữ to không biết có mắt như mù. Nào có A, vừa rồi ngươi không phải còn cùng cảnh đêm trắng hai người nói tiếng Anh, ngươi nhìn một cái ngươi khẩu ngữ đều so với ta hảo, ta nói cho ngươi, ta tới Anh Quốc năm thứ nhất cũng không dám mở miệng nói chuyện, ta chính là học tiếng Anh xuất thân ngạch, ngươi lá gan so với ta đại, ngươi nhìn một cái đều không có học quá liền nói. Ta đó là, ta liền nghe bọn họ nói, ta chỉ biết một chút điểm, rất đơn giản. Thật sự, Minh Lượng ca, ta thật là. Trịnh Bảo Châu bối rối. Hảo, ta đều đã biết, chúng ta Bảo Châu tính tình ta nhất rõ ràng bất quá về sau nhà ta việc nhà ta tới làm, quần áo ta cũng tới tẩy, không cần nói nữa, Bảo Châu muốn nghe lời nói biết không. Trịnh Minh Lượng mỗi lần nói những lời này thời điểm, Trịnh Bảo Châu đều sẽ không phản bác, lúc này đây cũng là giống nhau. Thời gian một phút một giây đi ra ngoài, Trịnh Bảo Châu nhìn không thể còn như vậy cùng Trịnh Minh Lượng vẫn luôn nói chuyện phiếm đi xuống, Minh Lượng ca. Ta đi cho ngươi trở về nấu cháo uống đi, ta hiện tại cùng Ngô mẹ ở cùng một chỗ, nàng là người tốt, đem chỗ ở cho ta mượn ở, bên kia còn có thể nấu cơm, ngươi trước ngủ một lát, ta đi cho ngươi tẩy một cái quả táo đi. Lúc này đây Trịnh Bảo Châu không có chờ Trịnh Minh Lượng trả lời, liền đi tẩy quả táo, sau lại quả táo tẩy sau khi xong, mới phát hiện này quả táo Trịnh Minh Lượng cũng vô pháp ăn, Minh Lượng ca ngươi vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn thực yếu ớt, còn không thể ăn quả táo. Ta còn là trở về cho ngươi nấu điểm thức ăn lòng đi, ngươi chờ ta lập tức liền trở về. Bảo Châu, ngươi vừa tới thời điểm, không có nhận thức Ngô mẹ thời điểm ngươi ở tại địa phương nào. Minh Lượng ca ngươi quản như vậy nhiều làm gì, hiện tại ta cùng nô mẹ trụ, lập tức ta liền đã trở lại. Trịnh Bảo Châu nói liền chạy ra đi, nàng không có trả lời Trịnh Minh Lượng, lúc ấy nàng không có chỗ ở, liền vẫn luôn tránh ở bệnh viện trong vế đút cờ mặt, cũng hoặc là trên hành lang, khoác quần áo ngồi ở chỗ kia ngồi xuống chính là một đêm, này đó nàng đều không nghĩ làm Trịnh Minh Lượng biết. Bảo Châu trở về, ngươi nhìn một cái ngươi này mặt đều cười ra hoa tới, lò than ta đều cho ngươi khởi hảo, hiện tại liền có thể trực tiếp dùng, hỏa vượng thế. Nô mẹ trở về đã đem chuẩn bị công tác đều làm tốt, còn đi trên đường mua thịt heo cùng với một ít đồ ăn. Nô mẹ, này đó đều là ngươi mua, ta trước dùng, chờ lần sau ta đi mua ở trả lại ngươi. Ngươi nha đầu này, nói cái gì còn không còn, này không phải khách khí sao? Đừng nói cái loại này khách khí nói, không cần còn, này liền xem như ta cấp sáng ngày mua, đúng rồi ta trong nồi còn hầm canh gà, chờ lát nữa ngươi cũng thịnh điểm, đúng rồi ngươi cũng uống một chén đi, nhìn ngươi này gầy. Nô mẹ là thật sự đau lòng Trịnh Bảo Châu, cũng may ông trời có mắt, người tốt có hảo báo, làm Trịnh Minh Lượng tỉnh lại. Kia Thành, ta cũng uống một chén, nô mẹ ngươi cũng uống đi, ta coi còn có không ít, này đó thịt gà Minh Lượng ca hiện tại cũng không thể ăn, ngươi ăn trước đi, vãn chút ta lại đi mua chỉ gà đi. Trịnh Bảo Châu cười bắt đầu thu thập này, cấp Trịnh Minh Lượng nấu cháo. Bảo Châu, ngươi hiện tại rốt cuộc bỏ được mua gà, trước kia đều moi thành như vậy. Nô mẹ trêu ghẹo một tiếng. Trịnh Bảo Châu cũng không cảm thấy có cái gì, cũng liền hắc hắc cười hai tiếng, xem như đáp lại, lúc sau liền, vội vàng làm cháo sau đó thu thập đi bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh lúc sau, Trịnh Bảo Châu lại không có phát hiện Trịnh Minh Lượng người, Minh Lượng ca, Minh Lượng ca. Trịnh Bảo Châu lập tức liền luống cuống, Minh Lượng ca, người đi chỗ nào? Nàng đem kia cháo một phóng, kẻ điên giống nhau xông ra ngoài, nhìn thấy người hỏi có hay không người nhìn đến Trịnh Minh Lượng, chính là sở hữu hiểu được người đều ở lắc đầu, nói không có nhìn đến. Trịnh Bảo Châu tức khắc cảm thấy tuyệt vọng, nàng nổi điên giống nhau chạy vội, lúc sau lại chạy trở về, đẩy ra cửa phòng, vẫn là không có nhìn đến Trịnh Minh Lượng, chỉ là nhìn đến hắn kia giường đệm là trống không. Minh Lượng ca. Trịnh Bảo Châu liền bưng xuống dưới, đem vùi đầu ở đầu gối, lúc sau liền khóc ra tới, bả vai kích thích, vẫn luôn đều ở nước nở. Minh Lượng ca, ngươi rốt cuộc đi chỗ nào? Ngươi thật sự không cần ta. Minh Lượng ca. Bảo Châu, ngươi làm sao vậy? Trịnh Minh Lượng chống quải trượng thập phần gian nan đã đi tới, liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu một người vùi đầu khóc giống, trong lòng liền lộp bột một chút, Bảo Châu, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Trịnh Minh Lượng hiện tại nhất không thể gặp chính là Trịnh Bảo Châu nước mắt. Minh Lượng ca, ngươi không đi, thật là thật tốt quá, ngươi vừa rồi đi chỗ nào, ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Trịnh Bảo Châu nói liền đi đỡ Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng thập phần xấu hổ nhìn nàng một cái. Ta vừa rồi đi địa phương. Ngươi xác thật không có phương tiện đi, ngươi tự nhiên tìm không thấy ta. Ngươi có tam nóng nảy, hiện giờ Trịnh Minh Lượng đã tỉnh, người sinh lý nhu cầu vẫn phải có, chỉ là không nghĩ tới Trịnh Bảo Châu động tĩnh sẽ như thế đại. Chương 59 chuyển biến tốt đẹp. Trịnh Minh Lượng hiện tại hành động không tiện, liền cong lưng đem Trịnh Bảo Châu nâng dậy tới sức lực đều không có, vừa rồi hắn thật vất vả từ hộ công nơi đó muốn tới quả trượng, gian nan đi phòng vệ sinh, môi đi một bước, đối với hiện tại hắn tới nói đều là thập phần thống khổ, trường kỳ nằm trên giường. 4 năm thời gian đều chưa từng vận động, cơ bắp đều héo rút, đi đường thập phần không có phương tiện. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn Trịnh Bảo Châu ở chỗ này khóc, lại chỉ có thể nói, thập phần vô kế khả thi. Bảo Châu đừng khóc, ta. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng phát hiện Trịnh Minh Lượng không có phương tiện chỗ, liền đi lên đỡ lấy hắn. Minh Lượng ca ta nhìn không tới ngươi, ta sợ hãi ngươi ở xảy ra chuyện, ngươi trở về liền hảo, ta đỡ ngươi trở về đi. Trịnh Bảo Châu nói liền lau khô nước mắt liền đỡ Trịnh Minh Lượng, mà Trịnh Minh Lượng còn lại là lắc đầu, Bảo Châu làm ta chính mình đi thôi, ta yêu cầu chính mình đi rồi, ngươi cũng không thể đỡ ta cả đời. Như thế nào liền không thể đỡ ngươi cả đời, trừ phi ta sớm đã chết, bằng không ta liền đỡ ngươi cả đời. Minh Lượng ca, ta đỡ ngươi đi vào. Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Minh Lượng như vậy gian nan đi đường, tâm liền ngăn không được đau, nhớ tới trước kia ở trên nền tuyết mặt Trịnh Minh Lượng có nàng tình cảnh, lúc ấy nàng còn ở hắn trên lưng ngủ rồi. Mà Trịnh Minh Lượng 1m8 cái đầu, hiện tại lại chỉ có thể chống quải trượng đi, hơn nữa đi đường vẫn là như vậy không nhanh nhẹn, vừa rồi Trịnh Bảo Châu còn thoáng nhìn Trịnh Minh Lượng ở đi đường thời điểm, hai chân đều ở phát run, mỗi đi một bước đều là như vậy gian nan, nàng nhịn không được. Bảo Châu, ngươi như thế nào có thể chết ở ta đằng trước đâu? Không phải không cho ngươi đỡ, ta là muốn chính mình đi một chút, bác sĩ nói này đối với ta khang phục có trợ giúp, cái này kêu làm phục kiến, biết đi, ta đi đường có chút chậm, ngươi từ từ ta. Trịnh Minh Lượng cười nói, hắn tưởng vươn tay đi giúp Trịnh Bảo Châu sát nước mắt, chính là một bàn tay vươn đi, liền chống đỡ không được, muốn té ngã, cho nên hắn cũng không có làm như vậy. Ân, Minh Lượng ca vậy ngươi đi, ta ở ngươi mặt sau nhìn ngươi, ta làm cháo, ngươi có thể uống điểm. Vốn dĩ không phải một đoạn thực đoạn lộ, chính Minh Lượng lại là đi rồi gần nửa giờ về tới phòng bệnh bên trong, thế nhưng mệt mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Minh Lượng ca, ngươi không sao chứ, ngươi ra mồ hôi, ta cho ngươi lau lau. Trịnh Bảo Châu lấy ra khăn liền cấp Trịnh Minh Lượng lau mồ hôi, này khăn đều là Trịnh Bảo Châu từ trong nhà mang ra tới. Minh Lượng ca, ta cùng ngươi nói, Luân Đôn thứ gì đều bán quý, đồ vật đều không thật huệ, nơi này người giống như đều không sợ lãnh, ngươi này chăn đều là ta cho ngươi phùng hảo, chính là không có chúng ta quê quán đông hảo, ngươi thân thể đại, ta cấp dài hơn, như vậy ngươi buổi tối liền không lạnh. Trịnh Bảo Châu chỉ chăn nói, vốn dĩ này bệnh viện chăn đều là xứng tốt ngạch, lúc ấy Trịnh Bảo Châu liền không hài lòng. Một hai phải đổi một giường, kết quả liền cấp thay đổi. Nếu không phải Trịnh Bảo Châu nhắc nhở nói, Trịnh Minh Lượng còn không có nhìn đến đâu. Lúc này đây cuối cùng là nhìn thấy, trong lòng tự nhiên là kinh hỉ, cũng thập phần nhạc ca. Nga, Bảo Châu ngươi thật có thể làm. Cái này đều là ta nên làm, vốn dĩ ta muốn đem ngươi chăn làm ra đi phơi phơi, chính là bọn họ nơi này người đều không thịnh hành phơi chăn, hơn nữa nơi này thái dương cũng không tốt, mỗi ngày trời mưa, hơn nữa đều là sương mù mênh mông. Không có chúng ta quê quán hảo. Trịnh Bảo Châu lại nhịn không được phun tào một chút, lúc này mới lấy ra cháo tới. Bảo Châu, ngươi ở chỗ này có phải hay không đặc biệt không thói quen, làm khó ngươi. Trịnh Minh Lượng cảm thấy giống Trịnh Bảo Châu như vậy nữ hài tử có thể ở Luân Đôn sinh hoạt xuống dưới, thật sự không dễ dàng. Hơn nữa nàng không biết chữ, mấy ngày nay nàng là như thế nào căng xuống dưới. Không qua thói quen, bất quá nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, này không ngươi cũng đúng, chờ ngươi hảo không sai biệt lắm, chúng ta liền về nước. Bà còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Cũng không biết bà hiện tại thế nào. Trịnh Bảo Châu vẫn là thực lo lắng Lưu Lan, nàng một cái lao nhân già cơ khổ ở đại cứu cứu, cũng không biết nhật tử quá có được không, khẳng định là không tốt, ăn nhờ ở đậu không có vài người nguyện ý. Trịnh Minh Lượng nhìn Trịnh Bảo Châu, lúc này nàng chính bưng chén đã đi tới, trong chén mặt còn mạo nhiệt khí, nàng nhẹ nhàng thổi, Minh Lượng ca, ta còn cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất hột vịt muối, ta chính mình làm, nô mẹ giúp ta tìm thổ. Muốn ở Luân Đôn tìm được hoàng thổ hảo khó, ta liền biết ngươi sớm muộn gì sẽ tỉnh lại, cho nên cô ý làm, cũng không tệ lắm đi. Nói liền phủng tới rồi Trịnh Minh Lượng trước mặt. Ta huy ngươi đi. Không cần, Bảo Châu ngươi có phải hay không cũng không có ăn, nếu không ngươi cũng ăn một chút đi, ta chính mình có thể ăn, ngươi không cần luôn đứng, rất mệt đi. Ngồi xuống đi. Chúng ta cũng tới lột đi. Trịnh Minh Lượng hiện tại căn bản là không dám nhìn tới Trịnh Bảo Châu, hắn nước mắt lại xuống dưới. Nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào sẽ có tốt như vậy người a? Hắn đi đâu mà tìm tốt như vậy người a? Ông trời đãi hắn thật sự thật tốt quá. Bảo Châu, ta. Trịnh Minh Lượng đã khóc không thành tiếng, hắn vươn tay, dùng hết sức lực nắm lấy Trịnh Bảo Châu tay. Bảo Châu ta, lão bà, chờ ta hảo, chúng ta liền kết hôn, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, ngươi nhất định sẽ không vất vả như vậy, tin tưởng ta. Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu, đem đã lột tốt hột vịt muối cấp Trịnh Minh Lượng. Minh Lượng ca ta trước nay đều không có không tin ngươi quá, cuộc sống này là người quá ra tới, ta hiện tại tuy rằng khổ một chút, về sau tổng hội hảo lên. Trước kia ngươi không phải tổng nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chính là cái này lý, ta khổ cái gì, ta có tay có chân, kiếm tiền nuôi sống chính mình, không khổ. Minh Lượng ca ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, chờ hạ chúng ta về nước tìm được bà, một nhà cùng nhau sinh hoạt. 3 tháng sau, chính Minh Lượng rốt cuộc có thể ném rớt quải trượng đi đường. Mà Trịnh Bảo Châu cũng không có nguyên lai bận rộn như vậy, cũng không cần cùng người giặt quần áo, cứ việc những cái đó khách hàng vẫn luôn đều muốn Trịnh Bảo Châu tẩy. Ta thái thái hiện tại không tiếp sống, nay quần áo các ngươi vẫn là tìm bị người tới tẩy đi. Hiện giờ Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người ở ngô mẹ nhà ở bên tìm thuê một phòng, hai người sống qua, Trịnh Minh Lượng dưỡng thân mình trong lúc, thường xuyên có người tới cửa thỉnh Trịnh Bảo Châu làm sống, mọi người đều biết cái này địa phương nữ nhân làm việc cẩn thận, không chống lười. Quần áo sạch sẽ còn không thương quần áo, liền đều tìm nàng tới tẩy. Trước kia Trịnh Bảo Châu còn gạt Trịnh Minh Lượng trộm tiếp sống, cuối cùng bị Trịnh Minh Lượng phát hiện, liền nói nàng một đốn, sau lại Trịnh Minh Lượng ở nhà những người đó tìm tới môn tới, hắn căn bản liền không cho những người đó cơ hội, liền trực tiếp từ chối. Minh Lượng ca, ta đã trở về. Trịnh Bảo Châu từ bệnh viện tan tầm trở về, hiện giờ nàng đã không cần làm thanh khiết công tác, mà là trở thành bệnh viện một người hộ công. Chủ yếu vẫn là nàng đem mặt khác một người người thực vật chiếu cô thực hảo, mà cái kia người bệnh mẫu thân chính là nhà này quần áo cổ đông. Tuy rằng trước đó không lâu nữ hải tử kia cuối cùng đã qua đời, nàng vẫn là thập phần cảm kích. Ở sau khi qua đời, Trịnh Bảo Châu không cố kỵ hủy cho nàng nữ nhi thay quần áo, đưa nàng lên đường, làm lao thái thái. Thập phần cảm động, vẫn luôn khen Trịnh Bảo Châu, kết quả còn làm Trịnh Bảo Châu trở thành bệnh viện một người hộ công. Đã trở lại, trong nồi còn ôn canh gà, ngươi uống trước một ngụm, Bảo Châu hôm nay có mệt hay không? Trịnh Minh Lượng lúc này đây là dùng tiếng Anh cùng Trịnh Bảo Châu nói, Trịnh Bảo Châu nhe răng cười, cũng dùng tiếng Anh hồi Trịnh Minh Lượng, không mệt. Gần 3 tháng nàng đã có thể dùng tiếng Anh cùng Trịnh Minh Lượng tiến hành đơn giản hàng ngày giao lưu, hôm nay Trịnh Bảo Châu tâm tình thập phần hảo, liền đi uống canh gà. Mà Trịnh Minh Lượng còn lại là tiếp tục vùi đầu làm hắn phiên dịch, lập tức tiền liền trù không sai biệt lắm, liền có thể về nước. Minh Lượng ca, ngươi nhìn xem, đây là bác sĩ hôm nay cho ta đồ vật, ta xem không hiểu, toàn sao xuống dưới. Trịnh Bảo Châu không biết chữ, liền liền kia hình dạng cấp miêu xuống dưới, vừa mới đi làm thời điểm nàng không hiểu, cũng biết người bệnh sự tình liền không có chuyện nhỏ, không biết liền sao xuống dưới trở về hỏi một chút Trịnh Minh Lượng, như vậy chậm rãi sao sao tích lũy xuống dưới. Nàng nhưng thật ra nhận thức không ít tiếng Anh từ đơn. Ta chờ lát nữa nói cho ngươi, Bảo Châu ngươi uống trước canh gà, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trịnh Bảo Châu gật gật đầu, liền thập phần nghe lời canh gà cấp uống lên, sau đó liền tới đến Trịnh Minh Lượng bên người, nhìn hắn. Bảo Châu, ngươi từ đơn càng viết càng xinh đẹp, nếu ở như vậy đi xuống nói, ở chúng ta trường học ngươi liền có thể tham gia tiếng Anh thư pháp đại tái. Minh Lượng ca, ngươi liền ít đi cười nhạo ta nơi nào sẽ viết cái gì tự, liền chiếu miêu xuống dưới. Liền cùng ta trước kia theo thủa vẽ mẫu hoa giống nhau, thật sự không có gì. Trịnh Bảo Châu cho rằng Trịnh Minh Lượng dễ cận nàng, liền hướng về phía Trịnh Minh Lượng nói một câu. Bảo Châu ta lừa ngươi làm gì, ta nói chính là thật sự. Ta liền miêu sẽ không này đó. Hảo, hiện tại bất hòa ngươi nói những việc này, thiếu bệnh viện tiền, chờ ta tiếp theo tiền nhuận bút tới liền trả hết, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về. Bảo Châu ngươi ở Anh Quốc nhưng có cái gì muốn chơi địa phương, ta mang ngươi đi chơi chơi đi. Rốt cuộc Trịnh Bảo Châu cũng coi như là xuất ngoại tới một hồi, không thể luôn là như vậy chịu khổ. Phải đi về, không được, ta còn muốn hỏi một chút Ngô mẹ có trở về hay không, Ngô mẹ cũng là xuất ngoại tìm người, đều tìm mười mấy năm, Minh Lượng ca ngươi không phải cùng báo xã có liên hệ sao? Nếu không ngươi giúp Ngô mẹ tìm nhi tử, nàng nhi tử cũng là xuất ngoại lưu học, sau đó không còn có trở về quá, nàng liền một người lại đây, vẫn luôn đều ở London, mấy năm nay vẫn luôn đều ở tìm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ta vừa tới nơi này thời điểm, nô mẹ giúp ta rất nhiều. Tuy rằng Trịnh Bảo Châu hiện tại xác thật là có thể đi rồi, chính là nàng không phải cái loại này vong ân người, bọn họ này vừa đi, nô mẹ liền một người lẻ loi lưu lại nơi này. Nàng cũng là tới tìm người, kia buổi tối ta hỏi một chút Ngô mẹ nàng nhi tử tình huống đi, đến lúc đó đăng báo cũng đúng, ta cùng báo xã nói, hẳn là có cơ hội. Chỉ là lập tức không thấy mười mấy năm, muốn tìm đến khó a. Trịnh Minh Lượng không trải qua có chút thổn thức. Ân. Đúng vậy, rất khó, nhưng là cũng không thể từ bỏ hy vọng không phải sao. Ta này không phải giúp ngươi tìm được, ngươi cũng tỉnh, ta đây liền đi kêu Ngô mẹ, hôm nay nàng văn ban, hiện tại hẳn là đã tan tầm, ta lại đi hỏi một chút chính là. Trịnh Bảo Châu nói liền đi gõ Ngô mẹ môn, gõ nửa ngày không có động tĩnh, nàng liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cũng may phía trước nàng là cùng Ngô mẹ ở cùng một chỗ, bây giờ còn có chìa khóa, mở cửa lúc sau, liền nhìn đến Ngô mẹ một người nằm trên mặt đất. Ngô mẹ, ngươi làm sao vậy? Trịnh Bảo Châu rốt cuộc ở bệnh viện công tác, khắp một chút nàng người chung, Ngô mẹ mới tỉnh lại, dược, Bảo Châu túi dược. Nơi nào, cái này cho ngươi. Trịnh Bảo Châu đảo ra dược cấp Ngô mẹ phục đi xuống, lúc sau lại đem nàng đỡ tới rồi trên giường. Ngô mẹ, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta còn cùng sáng ngời hai người. Bảo Châu, Ngô mẹ làm sao vậy? Ta vừa rồi nghe được ngươi ở kêu. Chương 60 tìm tử. Trịnh Minh Lượng vốn là ở trong phòng đợi, chờ Trịnh Bảo Châu đem Ngô mẹ tìm tới, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Trịnh Bảo Châu lại đây, lúc sau liền nghe được Trịnh Bảo Châu ở kêu gọi Ngô mẹ, hắn cảm thấy tình huống không đúng, cũng liền chạy tới, thấy Trịnh Bảo Châu đang ở đổ nước cấp Ngô mẹ uống, vẻ mặt kinh ngạc. Mà lúc này Ngô mẹ cảm xúc cũng bằng phẳng rất nhiều. Bảo Châu a, không có việc gì ngạch, ngươi không cần cứ như vậy cấp, đều là bệnh cũ, bệnh tim, hiện giờ già rồi này thân mình liền không được. Ngô mẹ vỗ về ngực, nỗ lực làm khí càng thuận một chút, bình phục một chút. Nô mẹ ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta vừa tiến đến ngươi liền nằm ở trên giường, ngươi có bệnh tim trước kia như thế nào không có nghe ngươi nói quá, này bệnh tim cũng không thể chậm trễ, ông nội của ta chính là như vậy chết. Trịnh Bảo Châu khi còn nhỏ ở nhà không lâu, bán được Trịnh Minh Lượng trong nhà mới 3 tuổi, nàng nhớ rõ rất sâu chính là nàng 3 tuổi thời điểm đã không có ra ra, lúc ấy nàng ra ra là một đầu liền thua tại bờ ruộng bên trong, sau đó liền không còn có lên. Nghe nói chính là bởi vì bệnh tim, kia cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến bệnh tim. Không có việc gì, ta có thể cứu chữa tâm hoàn, tạm thời còn không có sự. Nô mẹ nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh, giống như này đã không phải lần đầu tiên. Nô mẹ chính là ngươi như vậy không được, nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, này bệnh tim cũng không thể chậm trễ. Nói xong liền phải lôi kéo nô mẹ cùng đi bệnh viện, nô mẹ lại vây vây tay, đối Trịnh Bảo Châu nói, không cần chậm trễ, đây đều là bệnh cũ, kia bệnh viện cũng không phải bệnh gì đều có thể trị, nếu có thể trị ta còn có thể cùng bản thân không qua được sao. Bảo Châu ngươi hảo tâm, ta đều biết, ta cũng không có mấy năm sống đầu. Nô mẹ thở dài một hơi, nàng tới Luân Đôn đã thời gian rất lâu, vẫn luôn đều ở không ngừng tìm nhi tử, chính là nhi tử lại chậm chạp không có xuất hiện, nàng như thế nào không nổi. Nô mẹ cùng ngươi thương lượng sự tình, Minh Lượng ca hiện tại cấp báo xã viết bản thảo, có lẽ có thể liên hệ đăng báo xã cho ngươi bước lên báo chí, đến lúc đó có lẽ liền có thể tìm được ngươi nhi tử, ngươi nhưng có ngươi nhi tử ảnh chụp, cũng hoặc là ngươi nhi tử trông như thế nào, ngươi đều có thể cùng Minh Lượng ca nói, có lẽ liền có thể giúp được ngươi. Nô mẹ vừa nghe, lập tức liền trước mắt sáng ngời, đối với Trịnh Bảo Châu nói, đây chính là thật sự, ta có hắn ảnh chụp, ta cho ngươi tìm xem, có thể tìm được con ta liền thật tốt quá. Nô mẹ liền đi tìm ảnh chụp đi, đưa cho Trịnh Minh Lượng, còn có này đó, đây đều là hắn trước kia tới Anh Quốc lúc sau cho ta viết tin, trước kia hắn đều là một tháng một phòng, lúc sau cũng không biết sao lại thế này, liền không tin, lúc sau ta liền cùng hắn ba xảo, muốn tới Anh Quốc tìm hắn, hắn ba không muốn, ta liền một người tới. Không nghĩ tới gần nhất chính là mấy năm trước lão nhân trả lại cho ta gửi thư, nói đừng làm ta về nhà, hắn tìm được người sống qua, cũng có. Chính mình gia đình, xem như cùng ta đoạn. Ta tưởng cũng không có gì, liền ở Anh Quốc dàn xếp xuống dưới, tìm nhi tử. Nô mẹ nói lời này thời điểm thập phần bình tĩnh, dường như tại đàm luận người khác sự tình dường như, chính là Trịnh Bảo Châu nghe là như thế chua xót, một nữ nhân không có nhi tử, lại không có trượng phu, một người ở dị quốc tha hương lẻ loi hưu quạng. Bệnh tim bệnh đã phát, lại chỉ có thể nằm trên mặt đất, như thế nào không khổ. Minh Lượng ca ngươi nhất định phải hảo hảo giúp Ngô mẹ. Chính Minh Lượng nhìn kia phong thư, đối với Ngô mẹ nói, Ngô mẹ này đó tin ngươi chính là cho người khác xem qua sao. Tìm người khác xem qua, chỉ là phía dưới tự cũng không ai nhận được, sợ là viết sai rồi đi. Ngô mẹ đem này đó tin bảo tồn thực hảo, liền giống như trước kia Trịnh Bảo Châu bảo tồn những cái đó tin giống nhau, đều là dùng giấy dầu bao tốt, tuy rằng đã qua đi mười mấy năm. Những cái đó tin còn giống như tân giống nhau. Nô mẹ nhìn Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều đang xem kia tin. Hảo, nô mẹ này đó tin ngươi bảo tồn, ta liền cầm ảnh chụp đi. Kia sáng ngời liền làm ơn ngươi, nếu có thể tìm được ta nhi tử, ta đây liền nhắm mắt. Nô mẹ phủng những cái đó tin liền khóc, chống đỡ mấy năm nay toàn bộ đều là này đó tin. Nàng vô pháp làm được cùng nam nhân kia giống nhau, không cần nhi tử là hắn dưới thân rơi xuống thì ta, những cái đó thịt nói như thế nào không liền không có đâu. Một giờ lúc sau, Bảo Châu về tới phòng, liền thấy Trịnh Minh Lượng một người ngồi ở cửa sổ thượng nhìn đồ vật, trong tay còn nắm Ngô mẹ nhi tử ảnh chụp. Minh Lượng ca, ta vừa rồi nhìn đến ngươi xem xong kia tin sắc mặt liền không thích hợp, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không kia tin thượng viết cái gì? Ân, Ngô mẹ nhi tử đã trên đời, kia tin thượng nói hắn thân hoạn bệnh nan y, không lâu hậu thế, làm hắn mụ mụ không cần thương tâm. Dùng tiếng Latin viết, khả năng lúc ấy kia viết thư thời điểm, còn có chút không đành lòng. Sợ hai hắn mụ mụ không màng tất cả tới Anh Quốc, sau lại phát hiện vẫn là dự đánh giá sai lầm, cái kia mụ mụ rốt cuộc vẫn là đi tới Anh Quốc, hơn nữa ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, vì chính là muốn tìm được nhi tử, chính là một cái đã chết đi người, như thế nào có thể tìm được rồi. Cái gì, Minh Lượng ca ngươi nói cái gì, ngươi nói Ngô mẹ nhi tử đã chết. Là, cái này học trưởng phía trước ta nghe người ta giới thiệu quá, cũng là chúng ta cảm bờ dịch học sinh, nói đúng vậy ung thư gan chết, ngày mai ta ở hội trường học hỏi một chút. Có lẽ còn có thể tìm được mồ ở địa phương nào. Đến lúc đó ngươi nhìn xem cấp Ngô mẹ làm một chút tư tưởng công tác. Đến lúc đó chúng ta mang Ngô mẹ cùng nhau về nước đi. Chính Minh Lượng nhất định hạ quyết tâm, tổng không thể lưu Ngô mẹ một cái có bệnh tim láo thái thái một người ở dị quốc đi. Nói như vậy, ta đây phải hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào cùng Ngô mẹ nói. Ngô mẹ biết đến lời nói, khẳng định thực thương tâm. Nàng tìm như vậy nhiều năm, trách không được ngươi vừa rồi không có nói, hơn nữa nàng còn có bệnh tim. Ngươi cũng không thể kích thích nàng. Ân, này ta biết, ngày mai ta đi cảm bờ dịp, không thể ở London, quá hai ngày ở trở về, ngươi liền thừa dịp hai ngày này tùy tiện tìm cái thời gian, cùng Ngô mẹ nói, chờ ta tìm được rồi mổ, cùng nhau mang Ngô mẹ nhìn xem. Trịnh Minh Lượng an bài một chút, Trịnh Bảo Châu cũng tỏ vẻ đồng ý. Ba ngày sau, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu cùng nhau mang theo Ngô mẹ đi tới mộ địa, tìm được rồi Ngô mẹ nhi tử, Trương Đình Hiên. Liên ở chỗ này, Nô mẹ ngươi nhìn một cái chính là này khối mộ địa, lúc trước là Trung Quốc lưu học sinh thấu tiền. Nô mẹ run run rẩy rẩy đi tới mộ địa, không nghĩ tới nàng tìm mười mấy năm, thế nhưng chờ tới tin tức là nhi tử chôn cốt tại đây, kia tâm tình có thể nghĩ, kia như vậy đau, nàng che lại ngực, trái tim nào một khối là như vậy đau. Nô mẹ, ngươi không sao chứ, ta cho ngươi chuẩn bị thuốc trợ tim, ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, hắn trở thành không có về nước, cũng không đồng ý đồng học đem cho cốt mang về cho ngươi, liền sợ hãi ngươi luẩn quẩn trong lòng, chính là muốn cho ngươi tồn tại, ngươi nhưng ngàn vạn không cần như vậy. Trịnh Bảo Châu như vậy đối với Ngô mẹ nói, Ngô mẹ vây vây tay, nước mắt ngăn không được lưu, Bảo Châu ta biết, Bảo Châu ta toàn bộ đều biết, ngươi nói này đó ta toàn bộ đều biết đến, ngươi không cần khuyên ta, thật sự không cần khuyên ta. Nàng nuốt kia mộ bia, mặt trên đơn giản viết Trương Đình Hiên cuộc đời, nhìn hắn, Đình Hiên à, ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn ăn mụ mụ thịt kho tàu sao. Ta cho ngươi mang đến, ngươi khi còn nhỏ luôn là không nghe lời, bị ngươi ba ba đánh, luôn là tránh ở ta phía sau. Ngươi ba ba đều nói mẹ hiền chiều hư con. Chính là ngươi là của ta nhi à, ngươi ba ba đánh ngươi ta như thế nào có thể không đau đâu. Nô mẹ đem từ trong nhà làm tốt thịt kho tàu dọn xong ở chỗ này, lúc sau liền lại nhải nói trước kia Trương Đình Hiên khi còn nhỏ sự tình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trịnh Bảo Châu một người dựa vào Trịnh Minh Lượng bả vai, hai người ôm nhau ở bên nhau, mà nô mẹ còn lại là một người thiêu tiền giấy cho hắn nhi tử, không một lát liền tới người, người kia là mộ địa trông giữ nhân viên. Nguyên lai là Anh Quốc là không ít tiền giấy, liền phải đi lên ngăn lại, Trịnh Minh Lượng liền đón đi lên, cấp người kia đi giải thích, sau lại cũng không biết Trịnh Minh Lượng dùng cái gì phương thức giải quyết, mới làm Ngô mẹ tiếp tục cho hắn đốt tiền giấy. Ngô mẹ chúng ta đi thôi, hiện giờ thời điểm không còn sớm, chúng ta cùng nhau trở về đi. Trịnh Bảo Châu liền đi lên lôi kéo Ngô mẹ, hiện giờ Ngô mẹ đã sớm khóc thành lệ nhân, thật vất vả nhìn thấy nàng nhi tử thế nhưng là loại tình huống này. Bảo Châu à, cảm ơn các ngươi. Ta còn tưởng cùng Đình Hiên ở nhiều đái trong chốc lát, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng hắn nói. Nô mẹ chính là không muốn đi, gắt gao ôm mộ địa, khóc, con của ta à, con của ta, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn à, ném xuống nương một người à, con của ta à. Bảo Châu nhìn như vậy, cũng không biết khuyên như thế nào, mà nước mắt cũng yên lặng chảy xuống tới, Trịnh Minh Lượng đem Bảo Châu ôm vào trong ngực, Bảo Châu không khóc, chúng ta mang Ngô mẹ cùng nhau về nhà. Nô mẹ ngươi cũng đừng khóc. Về sau ta Trịnh Minh Lượng chính là ngươi nhi tử, ngươi cùng ta cùng Bảo Châu cùng nhau về nước, làm Bảo Châu cho ngươi làm tức phụ, chúng ta cùng nhau đi trở về, ngươi nếu là không cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta liền không đi rồi, liền cùng nhau lưu tại Anh Quốc bồi ngươi. Trịnh Minh Lượng cũng nghĩ thông suốt, đánh không được đến lúc đó đem Lưu Lan cấp tiếp nhận tới, tuy rằng không phải thực thói quen, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, thật sự không thể đem Ngô mẹ hiện tại loại tình huống này một người ném ở chỗ này. Ngô mẹ quay đầu lại, nhìn sáng ngời, ta biết ngươi cùng Bảo Châu đều là người hảo tâm, chính là ta như vậy một cái lao bà tử cùng các ngươi trở về, cũng chỉ là liên lụy các ngươi, còn có Đình Hiên một người ở chỗ này, ta cũng không yên tâm. Chúng ta cũng dẫn hắn cùng nhau trở về đi, lá dụng về cội, ta muốn học trường cũng nên là tưởng về nhà đi, không nghĩ một người lưu lại nơi này, nô mẹ ngươi nói đúng không, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về, ta đi nhận người đem học trường cũng mang về. Nô mẹ vừa nghe, trên mặt thần sắc cũng mới thay đổi. Thật sự cũng có thể mang Đình Hiên cùng nhau trở về sao? Có thể, ta đi giải quyết, nô mẹ ngươi đừng khóc, việc đã đến nước này, người chết đã rồi, chúng ta tồn tại người luôn là phải hảo hảo tồn tại, ngươi nói đúng đi. Đúng vậy, nô mẹ ngươi liền nghe Minh Lượng ca đi, chúng ta cùng nhau trở về, vẫn là về nước hảo, ở chỗ này các loại không thói quen, ngươi nói đúng đi. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền khuyên bảo hảo nô mẹ, sau đó cùng Trịnh Minh Lượng cùng nhau rời đi nơi này. Lúc sau một đoạn thời gian nội, Trịnh Minh Lượng liền đến chỗ vì Ngô mẹ sự tình nơi nơi bôn ba, rốt cuộc sự tình gì đều làm tốt, cũng mua xong vé máy bay, chuẩn bị ngày hôm sau liền đi trở về. Minh Lượng ca, ngươi đại buổi tối mang ta tới giáo đường làm gì? Trịnh Bảo Châu thập phần kỳ quái nhìn Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng nắm tay nàng, liền hướng trong giáo đường mặt đi. Bảo Châu, ta còn nhớ rõ ngươi đã từng đưa ta một cái giá chữ thập, ngươi nói là ở trong giáo đường mặt cầu, có phải hay không? Ngày đó Trịnh Bảo Châu lời nói, toàn bộ đều bị Trịnh Minh Lượng nghe được, bao gồm cái này nhật tử giá sự tình. Đúng vậy, ta là ở giáo đường cầu, bọn họ nói thượng đế thực linh, ta liền thử xem, ta thực không thành kính. Chương 61 cầu hôn. Lúc ấy Trịnh Bảo Châu cũng không có cách nào, nàng thật sự là tìm không thấy biện pháp, cầu thần bái Phật là nàng nghĩ đến duy nhất biện pháp, người ở vô kế có thể với tới thời điểm, Tổng hội nghĩ đến xin giúp đỡ cùng thần, đặc biệt là đối với Trịnh Bảo Châu như vậy một cái mị không có đọc quá thư người tới nói. Nàng vẫn luôn tin tưởng có thần linh tồn tại, mà trên thực tế Trịnh Bảo Châu hiện tại càng thêm cảm thấy thượng đế thực linh, rốt cuộc lúc ấy nàng đem giá chữ thập đặt ở Trịnh Minh Lượng. Bên người không có bao lâu Trịnh Minh Lượng liền tỉnh lại, này không thể nghi ngờ đã nói lên điểm này. Kỳ thật Minh Lượng ca ta cảm thấy Thượng Đế vẫn là man linh, ta cầu hắn lúc sau, ngươi không bao lâu liền tỉnh, ta cũng không lòng tham liền cầu hắn như vậy một việc. Trịnh Bảo Châu nhìn Thượng Đế, nàng là lần thứ hai đi vào giáo đường, ở Anh Quốc giáo đường là một cái thần thánh tồn tại, mỗi đến cuối tuần liền có rất nhiều người tới giáo đường nghe giảng đạo. Trịnh Bảo Châu trước kia cũng nhìn đến, mọi người dụng tâm cầu nguyện, ở khẩn cầu cái gì, bọn họ còn sướng tán ca, tuy rằng nàng một cái cũng nghe không hiểu, bất quá tổng cảm thấy như vậy cảm giác thực hảo. Bảo Châu, ngươi không cần thành kính, cũng không cần lòng tham, ta cũng là giống nhau, kỳ thật ta cũng có một cái nguyện vọng, còn thỉnh Bảo Châu làm cho Thượng Đế trước mặt thành toàn hảo hảo không tốt. Trịnh Minh Lượng đôi tay đều đáp ở Trịnh Bảo Châu trên vai, thâm tình nhìn Trịnh Bảo Châu, một đôi mắt dường như có thể nói ra lời nói tới, mà lúc này Trịnh Bảo Châu cũng như vậy nhìn Trịnh Minh Lượng, nàng không biết Trịnh Minh Lượng rốt cuộc muốn làm gì, bất quá nhìn bộ dáng của hắn, nhưng thật ra thập phần nghiêm túc. Nhưng vào lúc này tuy rằng Trịnh Minh Lượng liền quỳ một gối xuống đất, lấy ra nhẫn, Trịnh Bảo Châu gả cho ta đi. Hắn chọn dùng phương Tây cầu hôn phương thức ở hướng Trịnh Bảo Châu cầu hôn, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là choáng váng, nàng lập tức liền phải tiến lên đỡ Trịnh Minh Lượng. Ở bọn họ quê quán, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, là không thể tùy tiện quỳ, Trịnh Minh Lượng làm trong nhà trưởng tử càng không có quỳ đạo lý, mặc dù là đơn đầu gối cũng là giống nhau. Minh Lượng ca, ngươi làm gì vậy, ngươi như thế nào quỳ xuống, ngươi không thể quỳ, ngươi chạy nhanh lên à, ngươi làm gì vậy? Trịnh Bảo Châu có chút hoang mang rối loạn liền phải tiến lên giữ chặt Trịnh Minh Lượng lên. Trịnh Minh Lượng nhìn cái này Bảo Châu như thế dáng vẻ khẩn trương, trong lòng một trận chua xót. Đột nhiên liền phản nắm lấy Trịnh Bảo Châu tay, Bảo Châu gả cho ta đi, ta lại hướng ngươi cầu hôn, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Chỉ cần đáp ứng rồi, ta liền dậy, ngươi nếu không đáp ứng nói, ta cứ như vậy quỳ thẳng không dậy nổi. Trịnh Bảo Châu nghe thế sao nói, lập tức liền gật gật đầu, ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta sao có thể không đáp ứng. Sáng ngời ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi nhanh lên đứng lên đi. Trịnh Bảo Châu nói, có lẽ hiện tại đối với nàng cầu hôn không phải trọng điểm, nàng là không nghĩ làm Trịnh Minh Lượng quỳ. Trịnh Minh Lượng nói liền bắt được Trịnh Bảo Châu tay, đem nhẫn trỏng lên nàng ngón áp út thượng, Bảo Châu ngươi mang lên cái này nhẫn về sau chính là ta người, ngươi đáp ứng rồi ta cầu hôn, về sau liền không thể gả cho người khác, đã biết đi. Này nhẫn không phải nhẫn kim cương, mặt trên đây là pha lê làm, ta hiện tại không có tiền cho ngươi mua nhẫn kim cương. Nhưng là ngươi yên tâm hảo, chờ ta có tiền, ta khẳng định cho ngươi mua nhẫn kim cương, cho ngươi mua một cái trứng bồ câu giống nhau đại, được không? Trịnh Minh Lượng lúc này đã đứng lên, gắt gao mà nắm Trịnh Bảo Châu tay. Hắn cũng không lòng tham, hắn cũng chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là có thể cùng Trịnh Bảo Châu nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc mà thôi. Hôm nay làm trò thượng đế mặt, hắn hướng Trịnh Bảo Châu cầu hôn, hy vọng về sau nhật tử có thể cùng Trịnh Bảo Châu nắm tay đi xuống đi. Ta muốn trứng bồ câu như vậy lớn nhỏ làm gì? Mang ở trên tay nhiều chấm A, ta mới không cần, như vậy khá tốt, ngươi về sau liền không cần lại vì ta loạn tiêu tiền. Trịnh Bảo Châu hơi có chút không ở tự nhiên nói, luyến tiếp Trịnh Minh Lượng vì nàng tiêu tiền, Trịnh Minh Lượng chính mình kiếm tiền cũng là tương đương không dễ dàng. Liên tính hiện tại vì báo xã làm phiên dịch viết bản thảo, hắn cũng là ngồi xuống chính là cả ngày, nằm ở án thư chậm rãi sáng tác. Có đôi khi đều phải công tác đến đêm khuya, Trịnh Bảo Châu thấy được cũng thập phần đau lòng. Vì tiêu tiền ta không đau lòng. Bảo Châu chờ chúng ta về nước liền kết hôn, cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào. Trịnh Minh Lượng vẫn là vẻ mặt khắc khao, mà nói nơi này Trịnh Bảo Châu xác thật trầm mặc, nàng vẫn luôn đều không có nói cho Trịnh Minh Lượng trong nhà trạng huống, đó chính là hiện giờ trong nhà cùng trước kia trong nhà không giống nhau, toàn bộ đều sinh ra biến hóa. Bọn họ ra cũng đã không có, công công cũng qua đời. Minh Lượng ca, kỳ thật nhà của chúng ta đã. Bảo Châu ngươi đừng nói, ta đều đã biết, ba đã không còn, các ngươi cũng từ quê quán rời đi đi chăm sóc. Này đó ta đều biết tuy rằng ta vẫn luôn nằm ở nơi đó, nhưng là ngươi nói sự tình ta toàn bộ đều biết, Bảo Châu chúng ta về nhà, hết thảy đều sẽ hảo lên, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng mụ mụ. Trịnh Minh Lượng biết lúc này đây về nước gặp phải chính là cái gì, hắn không bao giờ là trước đây địa chủ trong nhà thiếu gia, hắn hiện tại chỉ là một cái thành phần không tốt phần tử trí thức, chính là mặc dù là như vậy, hắn cũng muốn trở lại chính mình tổ quốc. Người chính là như vậy, liền tính chính mình quốc gia ở không tốt, kia cũng là hắn tổ quốc. Hắn cần thiết trở về, huống chi nơi đó còn có năm nào mại lao mẫu thân, đang ở tổ mẫu chờ hắn trở lại. Ngày ấy hắn nhìn đến Ngô mẹ ôm Trương Đình Hiên mộ bia khóc thút thít thời điểm, hắn liền mạc danh nghĩ tới Lưu Lan, hắn suy nghĩ nếu hắn bất hạnh ở Anh Quốc bởi vì tai nạn xe cộ đã chết, Lưu Lan chỉ sợ cũng là sẽ không màng tất cả đi vào Anh Quốc, đến lúc đó chỉ sợ cũng là sẽ như vậy ôm mộ bia khóc thút thít đi. Hảo, Minh Lượng ca chúng ta đây cùng nhau về nước đi, ta tưởng bà nhất định sẽ rất muốn chúng ta. ta cũng tưởng nàng, không biết nàng hiện tại rốt cuộc quá thế nào. Trịnh Bảo Châu hiện tại lo lắng nhất chính là Lưu Lan, lúc trước chính là bởi vì nàng không biết như thế nào ở Anh Quốc sinh hoạt xuống dưới, mới đưa Lưu Lan lưu lại. Chính là hiện tại mỗi khi nhớ tới Lưu Lan một người ở nơi đó, nàng liền lo lắng. 3 ngày sau, Lưu Lan như nhau thường lui tới dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở cổng lớn, nhặt lên cây đậu ở lột, thường thường còn không vọng hướng ra phía ngoài coi trọng vài lần, vẫn là không có phát hiện cái gì, mấy ngày này nàng luôn là như vậy hướng tới xem, cách vách hàng xóm Lao Trương đầu đã sớm chú ý. Ta nói Lưu lão bà tử ngươi còn đang xem à, không cần nhìn, hơn phân nửa ngươi kia khuê nữ cùng nam nhân chạy, không cần ngươi, ngươi lão nhân, không phục Lao cũng không được. Lao Trương đầu luyến tiếc nói mấy câu. Mà lúc này Lưu Lan lại không có trả lời hắn, như cũ lột đậu que, đây cũng là nàng tại đây trong nhà duy nhất có thể làm sự tình, rốt cuộc ở tại trong nhà người khác không bằng chính mình trong nhà hảo, vừa mới bắt đầu đi vào nơi này thời điểm, lão Cưu đối nàng còn nói giỡn cười, lúc ấy mợ còn cấp Trịnh Bảo Châu làm mai tới, nàng đều thân mật Trịnh Bảo Châu. Đều là người nhà quê không cho nhau ghét bỏ, Trịnh Bảo Châu lớn lên đẹp, làm việc lại nhanh nhẹn, lúc ấy nàng liền đem nói cho nàng phương xa tiểu cháu trai. Kia tiểu cháu trai còn lại đây nhìn quá Trịnh Bảo Châu một hồi, nhìn lúc sau liền lòng tràn đầy vui mừng, còn tặng không ít lễ vật cấp lão mợ cũng vô độ ngực nói nhất định sẽ nói thành việc hôn nhân này. Rốt cuộc nàng kia cháu trai lớn lên cũng không kém, trong nhà thành phần cũng còn hảo, cũng có vài mẫu đất cằn, về sau Trịnh Bảo Châu đi theo hắn khẳng định là có thể quá thượng hảo nhật tử. Chính là không nghĩ tới chính là, Trịnh Bảo Châu thế nhưng không muốn, lúc sau liền không nói một tiếng chạy tới Anh Quốc tìm Trịnh Minh Lượng đi. Lão mợ mới không tin Lưu Lan này một phần lý do thoái thác, nàng liền tưởng Trịnh Bảo Châu không nghĩ muốn Lưu Lan cái này con chồng trước, liền muốn đem nàng ném ở chỗ này, sau đó chính mình cùng dã nam nhân trốn thoát. Rốt cuộc chuyện như vậy ở nông thôn cũng không ít, lão nương già rồi không nghĩ dưỡng, ném cũng liền ném. Đơn giản tới nói, Lưu Lan mấy ngày này nhật tử không hảo quá, trong lòng khóc lóc, bất quá từ lần trước Trịnh Bảo Châu đã phát điện báo trở về, thuyết minh lượng tỉnh, lập tức liền phải đã trở lại, nàng liền mỗi ngày nhìn. Chính là từng ngày quá khứ, chính là không có nhìn đến sáng ngời bọn họ trở về, nàng trong lòng cũng sốt ruột hoảng. Lưu lão bà tử, ngươi không cần lại đợi, nếu không ngươi nhìn xem ta đem, ta hai chắp vá quá, ngươi xem thế nào. Lưu Lan tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng thật ra cũng lớn lên không xấu, nàng nghe được Lao Trương đầu nói chuyện, càng nói càng kỳ cục, lập tức liền phun hắn một ngụm, ta phi, ngươi này nói đều là nói cái gì, ta nhi tử tức phụ lập tức liền phải trở về, ngươi ở như vậy nói chuyện, ta xem chờ bọn họ trở về. Không đánh gãy chân của ngươi. Lưu Lan thập phần không khách khí nói, lúc sau liền đem đậu que dọn tới rồi mặt khác một bên, đưa lưng về phía Lao Trương đầu. Ngươi nào có cái gì nhi tử tức phụ, cùng ta giống nhau đều là người cô đơn một cái thôi, không cùng ta liền tính, chờ ngươi bị gia nhân này cấp đuổi ra tới, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào sống qua. Trương lão nhân đã nghe ra tới gia nhân này đối Lưu Lan bất mãn, trong lòng cứ như vậy vẫn luôn căm giận bất bình. Lưu Lan cong hắn lưu nước mắt, người này một lão liền không có tuổi trẻ lúc ấy tự tin, trước kia Lưu Lan tuổi trẻ lúc ấy nhiều hiếu thắng, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này, ăn nhờ ở đậu, trong lòng khổ thật sự. Bà bà, Trịnh Bảo Châu hôm nay mặc một cái hồng áo khoác, là Trịnh Minh Lượng ở Anh Quốc cấp mua, nàng kéo nô mẹ, mà Trịnh Minh Lượng còn lại là dẫn theo hành lý, này ba người làm 2 ngày lộ, mới đến chăm sóc, Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái liền thấy được Lưu Lan một người lẻ loi thân ảnh. Lưu Lan quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu, mà Trịnh Bảo Châu phía sau chính là nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Trịnh Minh Lượng, chính là đã trở lại, 6 năm không gặp, Lưu Lan run run rẩy rẩy đứng lên, liền muốn hướng Trịnh Bảo Châu bên kia chạy tới, nàng là chân nhỏ nữ nhân đi đường tương đương không nhanh nhẹn. Bảo Châu a, sáng ngời các ngươi nhưng đã trở lại. Mà lúc này Trương lão nhân cũng hướng bên này xem ra, ngoài miệng pha bất mãn nói, không nghĩ tới này Lưu bà tử thật đúng là có nhi tử tức phụ, thật đúng là trở về tiếp nàng đâu. Bà, ta đã trở về, Minh Lượng ca cũng trở về, ngươi nhìn một cái còn cùng 6 năm trước giống nhau, Minh Lượng ca hảo hảo trở về, bà ngươi khóc cái gì à, trở về không phải sự tình tốt sao. Chúng ta về nhà. Trịnh Bảo Châu liền tiến lên đỡ Lưu Lan, đem nàng đưa tới Trịnh Minh Lượng bên người, mà lúc này Trịnh Minh Lượng cũng đem dương hành lý thả xuống dưới, nhìn nàng, mẹ ta rất nhớ ngươi. Liền đem Lưu Lan ôm vào trong ngực, Lưu Lan đã sớm đã khóc, vẫn luôn ngóng trông, 6 năm tới, mỗi ngày ngóng trông, cuối cùng cấp ngóng trông. Nàng liền như vậy một cái hài tử, sao có thể không nghĩ a? Mẹ đừng khóc nghẹt, ta này không phải đã trở lại sao? Ngươi cái này bất hiếu tử a, bất hiếu tử, ngươi còn biết trở về a, con của ta a, ngươi còn biết trở về a. Lưu Lan nước mắt liền ngăn không được lưu, 6 năm tưởng niệm sao lại có thể dùng một hai câu nói cho hết lời, nàng chụp phủi Trịnh Minh Lượng bả vai, nước mắt ào ào xuống dưới. Mẹ, ta thực xin lỗi, ta trở về, ngươi cũng đừng khóc. Trịnh Minh Lượng nói liền cấp Lưu Lan lau nước mắt. Chương 62 kiểm tra sức khỏe. Như vậy đại đoàn viên thời khắc luôn là làm người vui sướng, Lưu Lan mong nhiều năm như vậy, cuối cùng mong thượng như vậy một ngày, nhiều cảm xúc giao lưu, vươn tay liền đi vớt Trịnh Minh Lượng mặt, nhi à, ngươi đều gầy, ngươi nhìn một cái, ngươi còn không có ăn cơm, đi đến trong nhà ăn cơm đi. Lưu Lan luôn là lo lắng Trịnh Minh Lượng ở bên ngoài ăn không ngon, trong lòng vẫn luôn ngóng trông hắn trở về, hiện tại cuối cùng trở về, tự nhiên là vui sướng vạn phần, lôi kéo Trịnh Minh Lượng liền đi vào, chỉ là đi vào liền có chút hối hận, nước mắt lại rào rạt mà xuống. Người kia ma quỷ lão ba chính là một cái không phúc khí người, hắn chết thời điểm liền muốn gặp ngươi, chính là vẫn luôn không có chờ đến ngươi đã trở lại, cuối cùng đôi mắt không nhắm lại liền đi rồi, tâm lý cũng khóc lóc đâu. Lưu Lan chỉ cần nhớ tới Trịnh Hòa Bình hiện tại cũng sẽ rơi lệ, rốt cuộc là bạn già, nhiều năm phu thê tình cảm sao lại có thể nói đã quên liền đã quên đâu, trong lòng tự nhiên là các loại luyến tiếc. Mẹ là ta xin lỗi ngươi cùng ba, mấy năm nay cho các ngươi chịu khổ, nếu không phải Bảo Châu nói, ta sợ đều nhìn không tới các ngươi. Nói Trịnh Minh Lượng liền đi lôi kéo Trịnh Bảo Châu, vẫn luôn lôi kéo nàng. Lưu Lan nhìn thấy Trịnh Bảo Châu trở về, nhìn nàng bộ dáng nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, cũng gầy không ít. Vừa rồi Lưu Lan chỉ lo nhìn chằm chằm Trịnh Minh Lượng, đều không có chú ý tới bảo hộ, lúc này thấy được Trịnh Bảo Châu, tiến lên liền dắt lấy Bảo Châu tay. Ân ân, ít nhiều Bảo Châu, nếu không phải Bảo Châu nói, chúng ta trong nhà này cũng xong rồi, ngươi trở về chỉ sợ cũng là nhìn không tới ngươi lão nương ta. Hiện giờ này thế đạo sáng ngời thay đổi, nhân tâm đều thay đổi. Từ lần trước phê đấu sự tình, Lưu Lan cũng thấy rõ ràng mọi người chính diện mục. Người này đều giả thật sự. Mẹ, hiện tại ta không nói này đó, ta cho ngươi giới thiệu một người, vị này chính là Ngô mẹ, chúng ta ở Anh Quốc nhận thức, ở Anh Quốc thời điểm, nàng giúp chúng ta rất nhiều, hiện giờ nàng nhi tử không còn nữa, ta cùng Bảo Châu thương nghị một chút, liền chuẩn bị đem Ngô mẹ cũng kế đó cùng nhau quá. Trịnh Minh Lượng theo sau liền đem Ngô mẹ ở Anh Quốc như thế nào trợ giúp Bảo Châu sự tình cùng Lưu Lan nói một chút, Lưu Lan lập tức cũng liền minh bạch. Đó là hẳn là tiếp trở về, nay một người ở bên ngoài xác thật không được, về sau lão tỷ tỷ ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau quá. Trịnh Minh Lượng trong nhà đoàn tụ, còn mang đến Ngô mẹ, chỉ là đột nhiên tới nhiều người như vậy, lão mợ liền không vui, vốn dĩ dưỡng một cái Lưu Lan thời điểm, nàng liền có chút hậm hực, lúc này thế nhưng tới nhiều người như vậy, nàng liền càng thêm không vui. Sáng sớm hôm sau, liền phái người tới nói, nói bóng nói gió làm Lưu Lan đám người tìm một chỗ dọn đi, nói cái gì không dưỡng người rảnh rỗi. Mà Lưu Lan đám người tự nhiên cũng ngượng ngùng, ở chỗ này đợi. Rốt cuộc này cả gia đình ăn ăn uống uống, xác thật là phải tốn không ít tiền, hiện tại nhân ra mọi nhà đều không giàu có. Thành, ngày mai chúng ta liền đi. Hiện giờ Trịnh Minh Lượng là trong nhà người tâm phúc, cái gì chủ ý đều là hắn lấy, hắn nếu quyết định sự tình, liền không ai phản đối. Chờ người đi rồi lúc sau. Trịnh Bảo Châu liền tới đây nhìn Trịnh Minh Lượng. Minh Lượng ca, không phải ta nói ngươi, đáp ứng nhưng thật ra rất dứt khoát, chúng ta đây trụ địa phương nào, hiện giờ này phòng ở nhưng không hảo tìm, ta và ngươi ở tại đầu đường nhưng thật ra có thể, bà cùng Ngô mẹ hai người lão nhân ra, thân thể đều không tốt, như vậy trụ đi xuống không thể được. Trịnh Bảo Châu là lo lắng Trịnh Minh Lượng không có an bài hảo. Không có việc gì, Bảo Châu ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta đều an bài hảo, không có về nước trước, ta liền cấp Tôn Thúy đã phát điện báo. Làm nàng cho chúng ta tìm phòng ở, lại nói lập tức chúng ta đều phải kết hôn, tổng không thể lại nhân ra trong phòng mặt kết hôn, chúng ta không phải còn có chút tích tụ sao. Bàn một cái không lớn phòng ở, còn có thể, ta đều an bài hảo. Đến lúc đó ta ở tìm một phần công tác, ngươi liền an tâm ở nhà làm ngươi thiếu nãi nãi. Trịnh Minh Lượng như vậy vừa nói, Trịnh Bảo Châu mặt liền hồng hồng, thập phần không tự giác túi đầu. Minh Lượng ca, ngươi liền biết rêu cả ta bất hòa ngươi nói chuyện. Mà Lưu Lan cùng Ngô mẹ như vậy nhìn trong lòng cũng là vui mừng, đúng vậy, Bảo Châu cũng không nhỏ, hiện giờ đều lớn như vậy, xác thật là muốn thành ra, sáng ngời cũng là, chúng ta hai người còn chờ ôm tôn từ đâu. Lúc sau người một nhà đều đang nói đùa, nhật tử nhìn dáng vẻ vẫn luôn đều ở hướng tốt địa phương phát triển. Ngày hôm sau, Trịnh Minh Lượng liền tìm tới Tôn Thúy liền lãnh bọn họ đi tân phòng, là hai gian nhà ngói khang trang, còn rất đại, chính là trường kỳ không có người ở, có vẻ có chút dơ loạn. Ta lúc trước tới thời điểm, bản thân tùy tiện quét một chút, các ngươi nếu là trụ đi vào nói, còn cần ở quét tước một chút. Tôn Thúy thấy Trịnh Minh Lượng trở về, trong lòng cũng là vui mừng, lúc trước Trịnh Minh Lượng chính là bọn họ trường học nhân vật phong vân, tuy rằng hiện tại nàng đã gả cho người khác, bất quá lại nhìn đến lão đồng học hảo hảo, nàng trong lòng cũng là vui mừng. Thành, vậy cảm ơn ngươi, ta đây liền cùng người nhà của ta đem nơi này quét tước một chút, ngày khác thỉnh ngươi tới ăn cơm, hôm nay nơi này loạn thực. Trịnh Minh Lượng thập phần bất đắc dĩ nói, lúc sau liền chỉ nơi này nói, mà Tôn Thúy cũng phát hiện, xác thật là thực loạn, nghĩ hiện giờ là bọn họ người một nhà thời kỳ, liền nghĩ rời đi. Rốt cuộc đem trong nhà dàn xếp hảo, có chính mình trong nhà, kết hôn thời kỳ cũng để thượng nhật trình. Muốn kiểm tra sức khỏe, ngày mai sáng ngời ngươi liền mang theo ngươi cùng Bảo Châu đi kiểm tra sức khỏe. Không có biện pháp, hiện tại quốc gia quy định kết hôn đều phải kiểm tra sức khỏe, là cưỡng chế, bằng không không cho lanh giấy kết hôn. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai cái cũng không có đem cái này trở thành một việc, rốt cuộc hai người đều là người trẻ tuổi, căn bản là không để bụng này đó, vì thế cũng liền từng người nho nhỏ, toàn đương đi qua. Ngày đó Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người tay trong tay vui mừng đi kiểm tra sức khỏe, hai người làm tốt kiểm tra, qua mấy ngày, khiến cho Trịnh Minh Lượng đi lấy kiểm tra sức khỏe kết quả. Lúc ấy kia kiểm tra sức khỏe nhân viên công tác, liền đối Trịnh Minh Lượng nói, ngươi thân thể nhưng thật ra không thành vấn đề, nhà ngươi thuộc thân mình có chút vấn đề, kết hôn có thể kết, chỉ là các ngươi về sau muốn hài tử sợ là có chút khó khăn, ngươi nhìn xem nhà ngươi ống dẫn chứng không. Thông, về sau sinh hài tử khó, các ngươi nếu là muốn một cái hài tử nói, chính là phải hảo hảo ngẫm lại. Lúc này Trịnh Bảo Châu còn ở bên ngoài chờ Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng không làm Trịnh Bảo Châu tiến vào, liền sợ hãi phát sinh loại chuyện này. Hắn đem kiểm tra sức khỏe chứng minh cầm ở trong tay, đối với nhân viên công tác nói, ta đã biết, nếu nhà ta thuộc hỏi ngươi, ngươi ngàn vạn không cần cùng nàng nói, liền nói ta thân thể không tốt, ngàn vạn không cần nói cho nàng. Nhân viên công tác vừa rồi liền đem đầu nâng lên, nhìn Trịnh Minh Lượng. Người Trung Quốc đều phi thường truyền thống, có người một kiểm tra sức khỏe nghe nói nhà gái không thể sinh dưỡng, lập tức sắc mặt liền thay đổi, lập tức liền nói chia tay. Có mặc dù ở chỗ này không biểu hiện ra ngoài, kia sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Mấy năm nay, nàng xem đến nhiều, hiện tại lại thấy tới rồi Trịnh Minh Lượng như vậy một người, thật sự là quá kỳ quái. Ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, này không hài tử có thể cả đời sự tình, ta cũng không phải khuyên bảo ngươi bất hòa ngươi đối tượng kết hôn, ta sợ hai xuất hiện đoán ngẫu, cũng chậm trễ nhân ra cô nương. Sẽ không, ta tình nguyện không cần hài tử, cũng không thể không có ta đối tượng, cứ như vậy, còn thỉnh đại tỷ ngươi giúp ta bảo mật, ngươi ngàn vạn không cần đối người khác nói, đặc biệt là ta đối tượng. Trịnh Minh Lượng vẫn là không yên tâm, không quên dặn dò một phen. Hảo, thành, vậy ngươi đi trước đi. Trịnh Minh Lượng cầm chứng minh, liền đi ra ngoài tìm Trịnh Bảo Châu, vừa mới đi ra ngoài liền thấy Trịnh Bảo Châu đang ở cùng một cái rất quen thuộc người ta nói lời nói, Minh Lượng ca, ngươi nhìn một cái nàng là ai. Trịnh Bảo Châu nói liền vẫy tay ý bảo Trịnh Minh Lượng qua đi, Trịnh Minh Lượng định nhãn vừa thấy, liền nhìn đến Lâm Hàm Trương đứng ở chỗ này. Lúc trước hắn là cùng Lâm Hàm Trương cùng nhau xuất ngoại, bất quá lúc ấy trong nhà nàng xuất hiện một chút sự tình, liền trước tiên về nước, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải nàng. Mà Lâm Hàm Trương cũng quay đầu lại nhìn Trịnh Minh Lượng, quả nhiên Lâm Hàm Trương vẫn là Lâm Hàm Trương nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có biến, năm tháng một chút đều không có ở nàng trên mặt lưu lại dấu vết. Sáng ngời, ngươi cũng về nước sao? Ngươi hiện tại cũng ở chỗ này công tác sao? Lâm Hàm Trương trên mặt viết kinh hỉ. Không có, ngươi ở chỗ này công tác. Đúng vậy, ta hiện tại là nơi này cán sự, chỉ là ta là xử lý ly hôn. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến ngươi cùng Bảo Châu, các ngươi đây là tới. Trịnh Minh Lượng ôm lấy Trịnh Bảo Châu, cười đối Lâm Hàm Trương nói, Hàm Trương, ngươi còn không biết đi, ta cùng Bảo Châu muốn kết hôn, hôm nay là tới lãnh kiểm tra sức khỏe chứng minh rồi, chuẩn bị cuối năm liền kết hôn, hiện tại còn ở chuẩn bị mở chung, đến lúc đó ngươi cũng lại đây ăn bữa cơm đi. Trịnh Minh Lượng trong mắt rào rạt tươi cười, cả người đều có vẻ thập phần nét mặt tỏa sáng. Kết hôn, ngươi cùng Bảo Châu, các ngươi hai người không phải huynh muội. Sáng ngời đây chính là phạm pháp. Lâm Hàm Trương dùng khiếp sợ thần sắc nhìn Trịnh Minh Lượng, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Trịnh Minh Lượng, mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là cười cười. Ta cùng Bảo Châu hai người không phải thân huynh muội, Bảo Châu chỉ là đánh tiểu dưỡng ở nhà ta mà thôi, bất hòa ngươi nói này đó, chúng ta còn vội vàng trở về đâu. Ngươi như thế nào không vây thượng khăn quàng cổ, còn có bao tay, như thế nào cũng không mang theo thượng, ta giúp ngươi, tay cho ta giúp ngươi che lại. Trịnh Minh Lượng cấp Trịnh Bảo Châu sửa sang lại hảo quần áo, liền nắm tay rời đi. Mà Lâm Hàm Trương còn lại là thập phần khiếp sợ nhìn Trịnh Minh Lượng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bê đại đệ nhất tài tử thế nhưng sẽ cưới một cái chữ to không biết cô nương. Này, chuyện này không có khả năng, khẳng định là bị trong nhà bức hôn, phong kiến tập tục xấu như thế nào còn không có trừ tận gốc. Lâm Hàm Trương từ nước ngoài trở về lúc sau, đã bị phân phối đến nơi đây đảm đương cán sự, vẫn luôn xử lý ly hôn sự tình, không phải hiện giờ ly hôn thiếu. Hơn phân nửa ly hôn sự kiện, đều là lấy trước ép duyên, cũng hơn phân nửa đều là nam nhân lưu học trở về, muốn cùng trong nhà vợ cả ly hôn. Ở một mức độ nào đó tới nói Lâm Hàm Trương vẫn là tán thành, rốt cuộc giống những cái đó lưu học cùng với thượng song đại học phần tử trí thức, cùng trong nhà nông phụ thế tử, xác thật là không có tiếng nói chung, sao lại có thể ở bên nhau sinh hoạt. Như vậy đi xuống thật sự không được, ngày khác ta thật đúng là muốn đi cấp sáng ngời làm tư tưởng công tác, đều là lưu quá học người, này tư tưởng như thế nào còn như vậy là hậu, này ép duyên thật sự không thể muốn. Nói Lâm Hàm Trương liền đi vào. Bảo Châu, nếu không ngươi cũng xuyên váy cưới đi, ngươi lớn lên xinh đẹp, chúng ta cũng đi chụp ảnh cưới đi, tiểu tây cái loại này, trước kia ngươi ở Anh Quốc không phải cũng xem qua sao. Trịnh Minh Lượng nắm Trịnh Bảo Châu tay, đã bắt đầu cùng nàng thương nghị kết hôn sự tình. Minh Lượng ca, kiểm tra sức khỏe thật sự không có vấn đề sao. Ta như thế nào cảm thấy không an tâm, ta kiểm tra thời điểm, còn có cái đại phu làm ta về sau chú ý một chút, ánh mắt của nàng thực không thích hợp, ta thực sợ hãi. Minh Lượng ca ngươi không phải có chuyện gạt ta đi. Chương 63 áo cưới. Trịnh Bảo Châu tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, vừa rồi nàng liền tưởng cùng Trịnh Minh Lượng cùng nhau đi vào, chính là hắn luôn là không đồng ý, nếu là trước đây Trịnh Minh Lượng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, rốt cuộc cho tới nay sáng ngời đều buồn bực đau lòng nàng, như thế nào nhẫn tâm làm nàng một người ai đông lạnh đâu. Ngươi có thể có chuyện gì, nếu không ta đem kiểm tra sức khỏe báo cáo cho ngươi chính mình xem, ngươi cầm đi nhìn xem không phải được. Nói Trịnh Minh Lượng liền làm bộ muốn xuất ra tới, Trịnh Bảo Châu lập tức liền xua tay, ngươi biết rõ ta không biết chữ, còn nói như vậy ta, thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì, ngươi có thể có chuyện gì, ta không cho ngươi đi vào ta là sợ hãi ta có chuyện. Ngươi cũng không biết ta bị xe đụng phải, ta sợ hãi thân thể không được, tương lai không thể cùng ngươi kết hôn. Bảo Châu à, nếu ta tương lai thân thể không được, ngươi cũng không thể không cần ta, ngươi nếu là đi rồi, ta phỏng chừng sẽ thương tâm đã chết. Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, hắn học chính là Tây ngữ, xuất ngoại lưu học quá, so nơi này người muốn mở ra nhiều, cho nên liền vẫn luôn ôm Trịnh Bảo Châu, hai người làm bạn mà đi. Liền tính là người qua đường nhìn về phía bọn họ, Trịnh Bảo Châu đều có chút ngượng ngùng, hắn cũng là khẩn ôm không bỏ, vẫn luôn bắt lấy tay nàng, hai người hướng trong nhà đi đến. Ngươi nói bừa cái gì, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi, Minh Lượng ca, cho nên ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, thân thể của ngươi hảo thật sự. Chúng ta này không phải đều có thể kết hôn sao? Trịnh Bảo Châu nắm Trịnh Minh Lượng tay, cùng nhau đi xa. Bảo Châu, mặc kệ phát sinh sự tình gì ngươi đều đừng rời khỏi ta, đây chính là ngươi nói. Trịnh Minh Lượng dừng bước, đôi tay nắm chặt Trịnh Bảo Châu tay, thập phần khẩn trương chờ nàng trả lời. Hắn hiện tại liền phải Trịnh Bảo Châu một cái hứa hẹn, đối chính là muốn một cái hứa hẹn mà thôi. Hảo, Minh Lượng ca ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi yên tâm hảo, mặc kệ phát sinh sự tình gì ta đều sẽ không rời đi ngươi. Cứ như vậy Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người vui mừng về nhà, lúc sau liền chuẩn bị kết hôn sự tình, mà Trịnh Minh Lượng về nước tin tức cũng bị hắn quốc nội các bạn học biết, đồng thời cũng bị chăm sóc địa phương đại học chi đạo, lập tức liền mời hắn trở thành văn học viện giảng sư. Trịnh Minh Lượng cũng không có chối từ, liền vui vẻ đi trước, ở Dê Đại Thành vì một người Tây ngữ giảng sư, công tác cũng giải quyết, tiểu nhật tử càng ngày càng tốt. Bảo Châu, nếu không chúng ta liền đi chiếu một chương đi, ảnh cưới ngươi xuyên khẳng định đẹp, lưu ảnh cũng hảo. Không cần mấy cái tiền, người lão công ta hiện tại có tiền. Trịnh Minh Lượng mang theo Trịnh Bảo Châu cùng đi tiểu thành. Mấy năm nay quốc nội không khí cũng mở ra cũng không ít, mỗi người kết hôn đều hưng ảnh cưới. Trịnh Bảo Châu lúc này liền đứng ở bên ngoài, những cái đó ảnh cưới sắc thật khá xinh đẹp, đặc biệt là những cái đó tóc bàn phát thật xinh đẹp, nàng liền nhìn chằm chằm nơi đó mặt xem, nhìn chằm chằm vào, trong lòng cũng thích. Đi, chúng ta cùng đi chiếu chính là, về sau chờ chúng ta già rồi cũng có thể nhìn xem, ngươi nói đúng không? Nói Trịnh Minh Lượng liền mang theo Trịnh Bảo Châu cùng đi chụp ảnh, tới gần cuối năm, kết hôn người còn không ít, tới cố vấn chụp ảnh người cũng không ít, Trịnh Bảo Châu đi vào này váy cưới cửa hàng, liền tả nhìn xem lại nhìn xem, sờ sờ kia váy cưới, cảm giác tương đương không tồi. Hai vị tới thi váy cưới, ngươi là tân nương đúng không, muốn hay không ngươi trước thử xem này một khoản, ngươi làn da bạch, thân hình hảo, xuyên này một khoản khẳng định thật xinh đẹp. Trịnh Bảo Châu nhìn kia váy cưới, do dự, liền nhìn Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng đẩy đẩy nàng. Sợ cái gì, thử xem chính là, ta ở bên ngoài đám người. Đợi trong chốc lát, Trịnh Bảo Châu thi váy cưới ra tới, Trịnh Minh Lượng liền ở bên ngoài chờ nàng, mới phát hiện Trịnh Bảo Châu thật là quá mỹ, đều nói nữ nhân xuyên váy cưới bộ dáng xinh đẹp, quả nhiên là như thế này, Trịnh Minh Lượng trước nay đều biết Trịnh Bảo Châu là đẹp. Minh Lượng ca làm sao vậy? Có phải hay không thực xấu, nếu không ta đi thay đổi nó, ta cảm thấy xuyên hảo biến yếu. Trịnh Bảo Châu nói, liền chuẩn bị xoay người cầm quần áo cấp thay cho. Chính là vẫn là một fan đã bị Trịnh Minh Lượng cấp bắt được, nói, rất đẹp, không cần thay đổi, liền này bộ, chúng ta hôm nay liền chụp đi. Bận rộn một cái buổi chiều, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu mới đưa ảnh cưới cấp chụp xong rồi, ra tới lúc sau, Trịnh Bảo Châu còn vẫn luôn đau lòng tiền, hảo quý, liền như vậy mấy chương ảnh chụp như thế nào có thể muốn như vậy nhiều tiền đâu. Cái gì quý không quý, tiêu tiền chính là đồ một cái vui mừng, Bảo Châu ngươi nói đúng đi, chúng ta liền phải vô cùng náo nhiệt kết hôn, ta cả đời này liền như vậy một lần, ngươi còn không cho ta chiếu chương ảnh cưới sao. Trịnh Minh Lượng là đầy bụng ủy khuất, Trịnh Bảo Châu một kiện hắn như vậy, gọi là gì lời nói đều không nói, vội vàng nói, không phải, không phải, dù sao chụp cũng chụp, hoa cũng là ngươi tiền, ta mới không đau lòng. Bảo Châu ngươi nói cái gì lời nói, cái gì kêu tiền của ta, về sau cũng là ngươi tiền, về sau ta đi làm lãnh tiền lương liền giao cho ngươi, ngươi chính là muốn xen vào hảo, về sau ta liền phải từ ngươi trước mặt lấy tiền. Trịnh Minh Lượng lại lần nữa ôm lấy Trịnh Bảo Châu hai người liền về nhà, nhật tử liền phải như vậy tốt đẹp quá đi xuống. Chỉ là kết hôn sự tình vẫn là tương đương rườm rà, Trịnh Minh Lượng vừa mới công tác, còn muốn vội vàng giao tiếp, vì thế này cái gì dừng ở Trịnh Bảo Châu trên người, cũng may còn có Lưu Lan cùng Ngô mẹ đi theo nàng. Bảo Châu ngươi thành phần khá tốt, chúng ta sáng ngời này về sau nếu là xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo. Lưu Lan là bị đều sợ, cho nên liền có chút lo lắng sự tình trước kia còn sẽ phát sinh, mà lúc này Trịnh Bảo Châu còn lại là cười nói, bà, ngươi còn không biết đi, hiện tại đều không chỉnh này đó. Minh Lượng ca nói hiện tại Trung ương hạ văn kiện, nói không đấu địa chủ, chờ nhật tử quá hảo, chúng ta liền cùng nhau hồi Thanh Thủy Thôn, ta còn là thích nơi đó, tổng cảm thấy vẫn là quê quán hảo. Nga, không đấu địa chủ, sao nói không đấu liền không đấu đâu. Bất quá đây là sự tình tốt, ta cũng tưởng trở về, nhìn xem sáng ngời hắn ba, lúc trước chúng ta đều đi rồi, liền đem hắn một người lưu tại nơi đó. Lưu Lan trong lòng vẫn luôn đều băn khoăn, mấy ngày này vẫn luôn đều suy nghĩ. Ta nói lao muội muội, ngươi liền không khóc. Lập tức sáng ngời liền phải cùng Bảo Châu kết hôn, đây đều là đại hỷ sự, ngươi này khổ cái gì, đừng khóc, không vui mừng. Nô mẹ nhịn không được nói một chút, Lưu Lan lúc này mới nhớ tới, giúp đỡ trong tay việc. Nói cũng là, đến lúc đó sáng ngời cùng Bảo Châu kết hôn, lại cấp ta sinh cái đại béo tôn tử, tương lai chúng ta hai người giúp đỡ mang. Bảo Châu a, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta tư tưởng không phong kiến, sinh nam sinh nữ một cái dạng, nam hoa ta dưỡng, nữ hoa ta cũng mang, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Hiện giờ đi vào phương Nam, Lưu Lan tư tưởng cũng đi theo tiến bộ, đặc biệt là mấy năm nay cùng Bảo Châu cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng tưởng khai rất nhiều. Đúng vậy, một cái dạng, đến lúc đó ta cũng giúp đỡ mang, Bảo Châu cùng sáng ngời liền có thể chính mình bận việc. Nô mẹ cũng cười chuẩn bị chén đũa, cuối năm liền phải kết hôn, tuy rằng bên này thân thích bất quá, này tả hữu nhà bên vẫn là muốn thỉnh. Kết hôn chính là đổ một cái vui mừng. Buổi tối thời điểm, Lưu Lan sờ đến Trịnh Bảo Châu trong phòng, Bảo Châu à. Ngươi từ nhỏ liền đi theo ta, thời trẻ bà mang ngươi có thành kiến, ngươi nhưng thật ra tốt, chưa từng có oán trách cái gì, này không ngươi muốn kết hôn, ta cũng không có thứ tốt cho ngươi, trước kia đồ vật đều bị đường, sau lại ta còn có chút trang sức cũng đổi thành tiền cho các ngươi gửi qua đi, đây là ta trước kia xuyên áo cưới, là ta lão nương cho ta thân thủ phùng, ta liền cho ngươi. Lưu Lan đem kia màu đỏ áo cưới đưa cho Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu nhìn lên kia áo cưới mặt trên gấm liền không bình thường, đều là dùng chỉ vàng phùng, còn có như vậy kia đại chân châu, nhìn lên liền không phải giả. Bà, cái này là ngươi đồ vật, ngươi như thế nào cho ta a? Không thành, không thành, ngươi lấy ra đi thôi. Cái gì ngươi ta, ngươi vốn dĩ chính là nhà của chúng ta người, hôm nay ta là mẹ ngươi, này áo cưới là cho ta khuê nữ Bảo Châu, về sau ngươi chính là ta tức phụ, đây cũng là xem như ta cho ngươi của hồi môn. Ngươi nhà mẹ đẻ không ai lại đây, ngươi cũng không cần khổ sở, ta đã chụp điện báo đi qua. Nói là có người thu được, cũng không có hồi ta, cũng không biết bọn họ lại đây không. Lưu Lan biết Trịnh Bảo Châu tâm tư, rốt cuộc vẫn là tưởng kết hôn thời điểm nhà mẹ đẻ người tới, chỉ là này ngàn dặm xa xôi, nhà mẹ đẻ có xa, sợ là sẽ không lại đây đi. Bà, ta. Đừng khóc, ta Bảo Châu cũng lớn lên, đều thành đại cô nương, bà cũng hảo, về sau ngươi chính là muốn cùng sáng ngời hảo hảo qua a, khổ nhật tử đến cùng chính là ngày lành. Đảo mắt liền đến cuối năm. Còn có 3 ngày chính là Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người thành thân đại nhật tử. Trịnh Bảo Châu trong lòng thập phần bất an, tổng cảm thấy sẽ có cái gì đại sự tình phát sinh. Mà lúc này còn ở dê đại dạy học Trịnh Minh Lượng đã trước tiên thỉnh kết hôn. Chúc mừng à, sáng ngời trở về kết hôn chính là không giống nhau, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a đúng rồi, bên ngoài có nữ nhân tìm ngươi đâu. Sợ là ngươi tức phụ, lớn lên rất xinh đẹp. Có người tới ha Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng thu thập một chút, trong lòng còn đang suy nghĩ. Bảo Châu như thế nào lúc này lại đây, lại sợ hai Trịnh Bảo Châu một người ở bên ngoài sốt ruột hoảng, cũng liền đi theo chạy qua đi. Đương Trịnh Minh Lượng hưng phấn chạy đi ra ngoài, nhìn lên người kia thế nhưng là Lâm Hàm Trương thời điểm, lập tức liền không có nhiệt tình. Hàm Trương, sao ngươi lại tới đây, ngươi tìm ta có việc tình sao? Như thế nào không có việc gì liền không thể sốt ruột, ta hiện tại có phải hay không muốn kêu ngươi một tiếng Trịnh giáo thụ, không nghĩ tới ngươi thật sự tới nơi này dạy học. Lâm Hàm Trương hôm nay mặc một cái màu trắng vải bông váy dài, thoạt nhìn thập phần trí thức. Cũng không phải, ta chỉ là gần nhất có chút vội, này không ta còn vội vàng về nhà, đúng rồi 3 ngày sau, ngươi nếu có rảnh liền tới nhà ta ăn bữa cơm đi, ta hiện tại muốn vội vàng trở về, Bảo Châu một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Trịnh Minh Lượng nói liền chuẩn bị hướng ra đuổi. Chờ một chút, sáng ngời ngươi thật sự chuẩn bị cùng Bảo Châu cùng nhau kết hôn sao? Ngươi một cái lưu học trở về tiến sĩ, thế nhưng cưới một cái chữ to không biết nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn là từ nhỏ dưỡng ở nhà ngươi, chính là con dâu nuôi từ bé, ngươi liền không sợ hãi người khác nói ngươi cái gì sao? Ngươi chính là tân phái nhân sĩ, như thế nào liền? Trịnh Minh Lượng lúc này dừng bước, xoay người đối Lâm Hàm Trương nói, Hàm Trương ta đem ngươi làm như là lao đồng học, ngươi lời này ở trước mặt ta nói thì tốt rồi. Ngàn vạn không cần ở Bảo Châu trước mặt lại nói tiếp, nếu ngươi ở nàng trước mặt nói qua, chúng ta tính cả học cũng chưa đến làm, đến nỗi ngươi nói này đó, với ta mà nói toàn bộ đều không phải vấn đề, trước nay đều là ta không xứng với Bảo Châu, mà không phải nàng không xứng với ta. Ngươi không biết Trịnh Bảo Châu lại cỡ nào hảo, nhưng là ta biết, cho nên thỉnh ngươi ngàn vạn không cần ở nàng trực tiếp trao đổi đề này đó. Chính là ngươi sẽ không sợ người khác, ta không nói, còn có những người khác. Người khác nói như thế nào là bọn họ sự tình. Cùng ta không quan hệ, ngượng ngùng ta đuổi thời gian. Chương 64 hâm mộ. Có thể nhìn ra được tới Trịnh Minh Lượng hôm nay thật là có chút sinh khí, đặc biệt là nhìn đến Lâm Hàm Trương như vậy vênh váo tự đắc nói Trịnh Bảo Châu bộ dáng, không có người so với hắn rõ ràng hơn Trịnh Bảo Châu đối hắn tầm quan trọng, Trịnh Minh Lượng nhanh hơn bước chân, liền từ Lâm Hàm Trương bên người đi qua. Mà hết thể này lần đầu tiên Lâm Hàm Trương phát hiện Trịnh Minh Lượng thế nhưng sẽ phát lớn như vậy hỏa khí, cho tới nay Trịnh Minh Lượng đều thực ôn tồn lễ độ. Đối ai nói lời nói đều tương đương ôn thanh tế ngữ, có từng đối nàng như vậy. Trịnh Minh Lượng về đến nhà thời điểm, cũng không có nhìn đến Trịnh Bảo Châu ở nhà, liền dư lại Lưu Lan cùng Ngô mẹ hai người đang ở trong viện bận rộn, các nàng hai người đang ở thu thập cái bản. Mẹ, Bảo Châu đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến nàng, nàng đến địa phương nào đi? Trịnh Minh Lượng liền hướng trong phòng nhìn lại, vùng trong bên trong cũng không có Trịnh Bảo Châu, trong viện cũng không có. Nga, vừa rồi bị Tôn Thúy kêu đi. Nói là có chuyện muốn cùng Bảo Châu thương lượng, ước chừng mau trở lại, đi có đoạn thời gian. Lưu Lan dừng trong tay việc, hướng tới ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ vào cách đó không xa, ngươi nhìn kia không phải Bảo Châu đã trở lại sao? Ta liền nói đứa nhỏ này là người có tâm, sẽ không chậm trễ lâu lắm. Sáng ngời ngươi cũng không nên gấp gáp, trước ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, uống khẩu trà nóng ấm áp thân thể, chính ngươi đi đảo đi, Bảo Châu không ở, ta nhưng không hầu hạ ngươi. Lưu Lan trắng Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái. Ngươi cái này đại lao ra, không cần cái gì đều làm Bảo Châu đi làm, về nhà uống trà đều làm Bảo Châu đảo, ta xem cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy đối đãi ngươi, đem ngươi trở thành một cái bảo dường như cung phụng, ta xem như phát hiện. Lưu Lan đáng ra lắc đầu, mà mặt khác một mặt Trịnh Minh Lượng còn lại là hắc hắc cười cười, không có biện pháp, ai làm Bảo Châu đau ta đâu. Cha ta liền trước không uống, ta đi tiếp Bảo Châu đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền phủ thêm quần áo đi tiếp Trịnh Bảo Châu đi. Mới phát hiện Trịnh Bảo Châu trong lòng ngực ôm một cái đồ vật. Bảo Châu ngươi ôm cái gì, ta tới giúp ngươi cầm đi. Không cần ta chính mình cầm, ngươi chân tay vụng về không cần lộng hỏng rồi, đây chính là Tôn Thúy thật vất vả giúp ta lộng tới, lộng hư liền không có. Trịnh Bảo Châu che chở thực khẩn, Trịnh Minh Lượng tiến lên vừa thấy, thế nhưng là gà con, ngươi chuẩn bị dưỡng gà à. Ân, về sau chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới, không thể cái gì đều không thể mua, hôm nay ta cùng Ngô mẹ hai cái lên phố mua đồ ăn. Hảo quý, đều ăn không nổi đều, ngươi kiếm tiền lại vất vả, ta hiện tại lại không có thu vào, chúng ta không thể như vậy đi xuống, nô mẹ cùng bà hai người còn muốn chúng ta hai người tới dưỡng, luôn là muốn tìm một chút đường ra ngươi nói có phải hay không. Trịnh Bảo Châu nói liền ôm tiểu kê tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Bảo Châu, kỳ thật ngươi không cần dưỡng gà, dưỡng gà. Dưỡng gà cũng không mệt, ta tổng không thể vẫn luôn đái ở nhà không phải. Lại nói bà cùng nô mẹ ở nhà cũng không chịu ngồi yên. Nếu không phải ta hôm qua ngăn đón, bọn họ liền phải đi cho người ta giặt quần áo, còn không bằng ở nhà dưỡng gà, ngươi nhìn một cái này gà mầm đều xinh đẹp, chờ nuôi lớn, liền có thể đẻ trứng, đến lúc đó liền có thể dưỡng càng nhiều gà. Trịnh Bảo Châu cười thực ngọn, cười tủm tỉm nhìn này đó gà, phảng phất đã nhìn đến rất nhiều gà cùng trứng. Thành, ngươi thích nói, vậy dưỡng chính là, đêm nay ta liền đem kia phóng một cái phòng ở thu thập lên, về sau liền xa đi, ngươi tưởng dưỡng nhiều ít gà liền nhiều ít, như vậy được rồi đi. Trịnh Minh Lượng liền ôm Trịnh Bảo Châu đã trở lại. Về nhà lúc sau, Trịnh Bảo Châu đem những cái đó gà cấp dàn xếp hảo, lúc sau lại đi xào gạo kê cấp này đó tiểu kê ăn, vẫn là không yên tâm có cắt một ít rửa rau diệp xái cấp tiểu kê ăn, thấy những cái đó tiểu kê biết ăn, mới vừa lòng gật gật đầu. Hảo, Bảo Châu ngươi uy hảo chúng nó, ta cũng có chuyện cùng ngươi thương lượng. Trịnh Minh Lượng hiện tại có quá nhiều nói muốn cùng Trịnh Bảo Châu nói, mà Trịnh Bảo Châu lại có vẻ có chút bình tĩnh, sự tình gì ngươi nói chính là, ta nghe đâu. Trịnh Bảo Châu vẫn là không yên tâm nàng gà con, còn ở vội vàng nhìn này đó gà. Bảo Châu, ngươi về sau không cần cùng Lâm Hàm Trương nói chuyện, ngàn vạn không cần Nga. Nga? Làm sao vậy? Nàng không phải ngươi đồng học sao? Ngươi lần trước còn mời nàng tới uống rượu mừng, như thế nào nàng đối với ngươi làm sao vậy? Trịnh Bảo Châu có chút kỳ quái hỏi, mà Trịnh Minh Lượng còn lại là nắm tay nàng, nói, về sau đang nói với ngươi đi, hiện tại cái này không phải quan trọng nhất chính là chúng ta muốn kết hôn. Bảo Châu ngươi như thế nào một chút đều không hưng phấn. So với Trịnh Minh Lượng, Trịnh Bảo Châu muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng hơi hơi mang theo tươi cười, xác thật không có bao lớn hưng phấn, có vẻ thập phần bình tĩnh. Nàng đem tiểu kê dàn xếp hảo, sờ sờ Trịnh Minh Lượng mặt, cười nói, Minh Lượng ca, ta thực vui vẻ, có thể gả cho ngươi là ta cả đời này nguyện vọng, ta sợ hãi đây là một giấc mộng, quá hưng phấn mộng liền tỉnh. Rốt cuộc nàng kiếp trước một chút cũng đều không hiểu sự, sai mất tốt như vậy người, kiếp này tuy rằng còn có thể ở bên nhau. Nhưng là nàng thực sợ hãi đây là một giấc mộng, tình mộng lúc sau lại về tới nàng kia không tốt hiện thực. Nga, nguyên lai là như thế này, không phải mộng, lại như thế nào sẽ là mộng đâu. Ngươi nghe ta nói chính là, ta nói thật Bảo Châu, chúng ta hiện tại ở bên nhau, cũng muốn kết hôn, về sau sẽ sinh hoạt thực hảo. Trịnh Minh Lượng còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống nói đi. Đột nhiên Lưu Lan đi đến, Bảo Châu nhanh lên ra tới, ngươi nhà mẹ đẻ ngươi tới, ngươi muội muội đến xem ngươi. Trịnh Bảo Châu cọ một chút đứng lên, bà. Ngươi nói cái gì, ta nhà mẹ đẻ ngươi tới, là Vương Hà tới, vẫn là Vương Quyên tới. Trịnh Bảo Châu có hai cái muội muội, một cái kêu Vương Hà, một cái kêu Vương Quyên. Ta không hiểu được, đã nhiều năm cũng chưa thấy, cô nương này 18 biến, ta thật sự không biết ai đối ai, hai cái đều tới, ngươi mau quay trở lại đi, còn mang theo không ít đồ vật tới. Bảo Châu lúc này ngươi nhưng yên tâm đi, ngươi nhà mẹ đẻ ngươi tới, này hôn liền tiếp thoải mái đi. Trịnh Bảo Châu có khúc mắc, nàng cũng là có nhà mẹ đẻ người. Này kết hôn nhà mẹ đẻ một người cũng không có, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, kia trong lòng lại không khoái hoạt. Ta đây trước đi ra ngoài, Minh Lượng ca ta trở về đang nghe ngươi nói đi. Trịnh Bảo Châu nói liền thu thập một chút đồ vật, đi ra ngoài, mà lúc này Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Bảo Châu như thế hưng phấn, tự nhiên khó mà nói nàng không phải, đành phải đi theo nàng cùng đi. Tỷ, chúng ta tới. Nói chuyện chính là Vương Hà. Hiện giờ cũng là đại cô nương đi theo nàng phía sau chính là Vương Quyên, hai người đều là từ Thượng Hà Thôn tới, từ Thượng Hà Thôn đến nơi đây, liền tính là ngồi xe cũng muốn cá biệt cuối tuần, tới này một chuyến nhưng không dễ dàng. Vương Hà, Vương Quyên các ngươi tới, lớn như vậy thật xa, như thế nào liền tới đây? Vương Hà cùng Vương Quyên hai người đều cho nhau cười cười, chỉ vào phía sau đồ vật nói, này đó đều là ba mẹ làm chúng ta cho ngươi chuẩn bị, nhà ta hiện tại nhật tử quá hảo, đều là quê nhà một ít hàng thổ sản. Cũng không phải cái gì thứ tốt. Ba mẹ thân thể không tốt, liền không thể tới, khiến cho ta cùng Vương Quyên hai người lại đây, này không phải đến xem tỷ tỷ của ta kết hôn. Không nghĩ tới ngươi cùng tỷ phu thật đúng là đi tới cùng nhau. Không dễ dàng a. Vương Hà nhìn đứng ở Trịnh Bảo Châu phía sau Trịnh Minh Lượng, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khi còn nhỏ, nàng liền biết tỷ phu không phải giống nhau người, lúc ấy nàng liền có chút lo lắng về sau tỷ phu lớn lên không cần tỷ tỷ, lúc sau tỷ phu trong nhà lại xuất hiện như vậy sự tình. Lúc ấy ba mẹ đều thương lượng hảo, chuẩn bị đem Trịnh Bảo Châu tiếp trở về quá, rốt cuộc lúc ấy nhà bọn họ thành phần hảo, Bảo Châu có khả năng tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho chính là thực dễ dàng. Hiện tại xem ra, may mắn lúc trước Trịnh Bảo Châu không có nghe cha mẹ, bằng không liền không có hôm nay. Các ngươi cũng mệt mỏi đi, nhanh lên vào nhà, uống khẩu trà nóng, lớn như vậy thật xa lại đây, ba mẹ thân thể đều không tốt, tiểu đệ thế nào? Trịnh Bảo Châu chung như vậy vừa hỏi, Vương Hà liền cùng Vương Quyên hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu đệ là bị mụ mụ cấp xuống hư, khi còn nhỏ ngươi cũng nhìn thấy, muốn cái gì cấp cái gì, trong nhà không có, cũng tìm cách cho hắn tìm, hiện giờ hắn trưởng thành, học cũng không cần trong lòng, này không như vậy nhỏ đến la hét muốn cưới vợ, hơn nữa ngươi còn không biết hắn thế nhưng còn cùng trong thôn kia kỳ quả phụ lôi lôi kéo kéo, đem ba đều cấp, khí bị bệnh. Vương Hà thập phần bất mãn nói, Vương Quyên lực chú ý nhưng thật ra không có đặt ở Trịnh Bảo Châu trên người, mà là nhìn về phía Trịnh Minh Lượng. Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Bảo Châu cùng hai tỷ muội nói chuyện phiếm, liền đi cho bọn hắn châm trà đi, đưa cho bọn họ hai người. Tỷ phu, này kia thành, như thế nào có thể làm ngươi châm trà cho chúng ta đâu. Nay trà về sau chúng ta liền chính mình đổ, về sau tỷ của ta cùng ngươi kết hôn, chúng ta chính là người một nhà, biết không? Vương Hà đứng dậy tiếp nhận tới trà đối Trịnh Minh Lượng nói. Nếu đều là người một nhà, đảo ly trà còn nói cái gì đâu. Không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta đi xem cơm làm thế nào, đi phòng bếp đánh cái xuống tay, Bảo Châu ngươi liền không cần lại đây, hảo hảo bồi ngươi muội muội, đều đã lâu không có tới. Trịnh Bảo Châu cũng chuẩn bị đứng dậy, kết quả lại từ bỏ, không có đứng dậy. Tỷ, tỷ phu đối với ngươi thật tốt, cùng chúng ta trong thôn những cái đó nam nhân không đến so, chúng ta thôn những cái đó nam nhân một hồi ra, liền sự tình gì đều không làm, liền ở nơi đó chờ nữ nhân hầu hạ. Vương Quyên thấy Trịnh Minh Lượng rời đi, nhịn không được khen nói. Cái này nhưng thật ra, ngươi tỷ phu tính tình cũng hảo. Ngày thường cũng làm điểm việc nhà, bất quá hắn công tác nói, nhà này sự tình vẫn là ta tới, nam nhân chủ sự nghiệp, nữ nhân xuống bếp, ta ở nhà cũng không có việc gì, liền làm chút việc nhà. Trịnh Bảo Châu giải thích nói. Sao, thì ngươi cũng chỉ muốn làm việc nhà, không cần xuống đất làm việc. Vương Quyên là ở nông thôn cô nương cùng Trịnh Bảo Châu giống nhau đều không có đọc quá thư, ở nông thôn mặc kệ nam nữ đều phải xuống đất làm việc. Chỉ là các nam nhân làm xong sống lúc sau liền có thể về nhà nghỉ ngơi, các nữ nhân lại không được, các nữ nhân trong đất sống làm xong rồi, còn phải đi về nấu cơm giặt đồ mang tiểu hài tử, các loại bận việc, các loại mệt. Hiện tại ta nhưng thật ra tưởng xuống đất làm việc, này không cũng không có mà, chúng ta vừa mới tới nơi này, cũng phân không đến thổ địa, chỉ có thể dựa ngươi tỷ phu dạy học kiếm ít tiền, cuộc sống này cũng liền tạm chấp nhận quá. Trịnh Bảo Châu là nông gia nữ, không có thổ địa trong lòng liền không có cảm giác an toàn, nàng nhưng thật ra tưởng có điểm loại. Tỷ phu hiện tại ở dạy học A. Kia cũng thật ghê gớm, đều có thể dạy học. Vương Quyên càng thêm hâm mộ Trịnh Bảo Châu. Nay có cái gì kỳ quái, Vương Quyên không phải ta nói ngươi, ta tỷ phu học vấn lớn đâu, nhân ra chính là du học trở về, ta đều nghe nói, hiện tại ở đại học dạy học, giáo sinh viên, chính là kêu trong thôn thanh cách ngươi bọn họ như vậy sinh viên, ngươi nói tỷ phu lợi hại không? Vương Hà thập phần tự hào nói, rốt cuộc có như vậy một cái tỷ phu cũng là đáng giá tự hào. Kia tỷ phu thật ghê gớm. Nếu ta cũng có như vậy nam nhân thì tốt rồi, tỉ vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng giới thiệu một cái. Chương 65 từ hôn. Vương Quyên thuận miệng như vậy vừa hỏi, làm Trịnh Bảo Châu không biết nên nói cái gì hảo. Cũng biết như vậy nói tiếp, vẻ mặt không biết làm sao. Nhưng thật ra một bên Vương Hà nhìn ra tới, tiểu muội ngươi nói bừa cái gì, ngươi năm nay mới bao lớn, liền nghĩ gả chồng sự tình, nói những lời này, không sợ hãi tao đến hoảng. Nhị tỷ, ta cũng chưa nói cái gì. Ta này không phải xem đại tỷ gả hảo, ta hâm mộ A lại nói ta cùng đại tỷ cũng không sai biệt lắm, như thế nào liền không thể hỏi một chút, ta năm nay cũng có 16. Không nhỏ. Chẳng lẽ đều cùng đại tỷ giống nhau trở thành gái lỡ thì mới gả, cái này ta mới không làm đâu. Vương Quyên có chút cả giận nói. Vương Hà vừa nghe Vương Quyên nói như vậy, lại sợ hãi Trịnh Bảo Châu sinh khí, vội khắp một chút Vương Quyên, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, cả ngày nói cái gì. Vương Quyên tâm tình liền không hảo. Nhị tỷ, ngươi véo ta làm gì à, ta chưa nói sai, ta này không phải khiến cho tỷ tỷ cho ta giới thiệu một cái đối tượng không, ta lại không cần nhìn thượng ta tỷ phu, nhìn đem ngươi cấp. Ta cũng chính là hâm mộ tỷ của ta gả cho cái hảo đối tượng, chính là tùy tiện nói mà thôi. Ngữ bãi, Vương Quyên lại bổ sung một câu, ngươi nhưng đừng nghĩ xóa, ta chính là hâm mộ ngươi, bất quá nếu ta là ngươi nói, phỏng chừng ta mới sẽ không chờ tỷ phu nhiều năm như vậy. Năm đó Trịnh ra tình huống như thế nào, Vương Quyên ở rõ ràng bất quá. Như vậy thành phần, không ai dám đi đáp quan hệ. Ngay cả nhà bọn họ gặp được Trịnh gia người, cũng đường vòng đi, huống chi nhà khác. Ngươi như vậy tưởng là được rồi, chúng ta nông dân, đều là xem chén ăn cơm, bao lớn chén ăn bao lớn cơm. Tỷ phu cùng đại tỷ đó là đánh tiểu nhân tình nghĩa. Chúng ta hai cái người liền không cần phàn cao chi. Vương Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Trịnh Bảo Châu cũng nghe ngữ khí không thích hợp, liền nhịn không được hỏi. Vương Hà có phải hay không trong nhà phát sinh sự tình gì, ngươi cũng không thể gạt ta. Đại tỷ đúng vậy, nhị tỷ bị từ hôn, kia người nhà thật không phải cái đồ vật, lúc trước hôn chính là bọn họ cấp đính, hiện tại người trong sạch nhi tử để làm, liền từ hôn coi thường nhị tỷ thôn này phụ, làm ta hảo sinh khí. Vương Quyên, nhị tỷ như thế nào ngươi còn không cho ta nói sao, đại tỷ lại không phải người khác, ta nói như vậy, lại nói kia Thẩm Hải Dương cũng chỉ có ngươi đem hắn đương bảo, ta đều không hiếm lạ nói hắn. Lúc sau Vương Quyên lại cùng Trịnh Bảo Châu nói một ít Vương Hà bị từ hôn sự tình. Như vậy nàng mới biết rõ ràng trong nhà đã xảy ra sự tình gì. Người này ra sắc thật quá không đúng rồi, này hôn sao có thể nói lui liền lui đâu, Vương Hà ngươi cũng không cần khổ sở. Lão Ngạn Ngữ nói rất đúng, này ba điều chân quốc khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn khó tìm sao? Ngươi nhất định có thể tìm được càng tốt. Ân, đại tỷ nói đúng, nhị tỷ ngươi cũng đừng tức giận, còn không phải là để làm sao, có gì đặc biệt hơn người. Nhị tỷ ngươi tốt như vậy, sớm muộn gì bọn họ đều sẽ hối hận. Vương Quyên cũng đi theo khuyên vài câu. Vương Hà cười gật đầu nói, các ngươi nói ta đều hiểu được, này hôn đều lui, còn có thể tưởng cái gì. Lại nói việc này ở chúng ta thôn lại không phải ta một cái. Lần trước lao Trần gia cô nương liền bởi vì việc này uống dược đã chết, thật là cái ngốc tử, cái dạng gì nam nhân không có, nàng lớn lên như vậy hảo, xem như chúng ta Thượng Hà thôn tốt nhất cô nương luẩn quẩn trong lòng đã chết. Hiện tại kia nhà trai còn không phải cùng không có việc gì người dường như, nên cưới vợ cưới vợ. Khổ chỉ có nàng lão tử nương, ta nhưng không có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ăn cơm. Bảo Châu có thể ăn cơm. Trịnh Minh Lượng vào nhà thông chi đại gia có thể ăn cơm. Trịnh Bảo Châu trở về một câu, đã biết, liền lãnh đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong cũng đã không còn sớm, Vương Hà cùng Vương Quyên hai cái người vẫn luôn lên đường cũng là một thân mỏi mệt. Trịnh Bảo Châu khiến cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Đều ngủ rồi sao? Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều ở nhà chính chờ Trịnh Bảo Châu ra tới, thấy nàng lại đây, vội đi lên đón đi lên nói, đều chuẩn bị cho tốt đi, lúc này ngươi an tâm sao? Nhà mẹ đẻ tới, Bảo Châu lúc này ngươi liền có thể an tâm gả cho ta đi. Trịnh Minh Lượng tổng cảm thấy Trịnh Bảo Châu có tâm sự, hắn có chút bất an, liền về phía trước bắt lấy Trịnh Bảo Châu tay tiếp tục nói, Bảo Châu ngươi tâm lý có chuyện cũng không thể gạt ta, như vậy ta sẽ thực lo lắng. Trịnh Bảo Châu thở dài một hơi, mới nói, ta có thể có chuyện gì à, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta chính là vì ta muội muội không đăng giá, nàng bị từ hôn, ngoài miệng tuy rằng cái gì đều không nói, trong lòng khóc lóc đâu. Ở nông thôn, bị từ hôn chính là đại sự tình, đặc biệt là bị nhà trai cấp lui, đừng nói rốt cuộc là ai không phải, kia nữ khẳng định cũng là bị quở trách. Ngươi là nói Vương Hà bị từ hôn, đây là có chuyện gì, ngươi cùng ta nói nói. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền giảng đem Vương Hà bị từ hôn sự tình nói cho Trịnh Minh Lượng nghe. Nguyên lai là như thế này, Vương Hà loại tình huống này có thể đi bộ đội tìm kia nam nhân lãnh đạo, chuyện như vậy không cần cho phép. Hắn để làm liền càng không thể, nàng không thể ngậm bồ hòn. Trịnh Minh Lượng cũng là ở nông thôn lớn lên, bị từ hôn loại chuyện này hắn cũng biết thập phần sốt ruột. Thật sự có thể đi tìm sao? Trịnh Bảo Châu nửa tin nửa ngờ, ở nông thôn bị đề làm một kiện thực ghê gớm sự tình, rốt cuộc đều là cán bộ, cùng bọn họ những cái đó tóc hối của dân chúng, tự nhiên là không giống nhau. Cho nên A liền Tô Úc là hiện tại Vương Hà bị từ hôn, kia cũng là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt xuống đi, ai làm nhà ngươi không ai, không bản lĩnh. Nhân ra để làm, như thế nào sẽ làm một cái nông thôn phụ nữ? Đương nhiên là có thể, đây đều là văn bản rõ ràng quy định, người nọ từ hôn, ngày mai ngươi khiến cho Vương Hà cùng ta nói nói, đến lúc đó ta giúp đỡ nàng viết phong thư đi, đến lúc đó bảo đảm nàng mặt trong mặt ngoài đều có, loại chuyện này không tính nan giải quyết, Bảo Châu ngươi cũng không cần vì loại chuyện này sầu tâm. Lại quá hai ngày chúng ta liền phải kết hôn, ngươi gần nhất có phải hay không rất mệt, ta thỉnh thời gian nghỉ kết hôn có thể trở về giúp ngươi. Trịnh Minh Lượng tại hạ khóa thời điểm liền vẫn luôn suy nghĩ loại chuyện này, cho nên hắn đi học đều thượng thập phần không an tâm. Ta có thể có gấp cái gì, bà cùng nô mẹ đều giúp ta đâu. Đúng rồi, ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm, còn xem nghe nói bên kia có tuyển nhận nữ công, là xưởng dệt nữ công, ta chuẩn bị đi thử một lần, không biết có thể hay không bị tuyển thượng, nghe nói còn rất nghiêm khắc. Công nhân còn không phải muốn làm là có thể đương. Trịnh Bảo Châu hôm nay liền nhìn đến, kia đội bài lao dài quá. Bảo Châu, ngươi ở nhà bận việc là được, không cần đi ra ngoài làm công, ta có thể nuôi sống ngươi, ngươi đi đương cái gì xưởng dệt nữ công. Trịnh Bảo Châu hắc hắc cười hai tiếng, bắt đầu sửa sang lại trong tay việc, lại đối với Trịnh Minh Lượng bên thai nói, nghe nói kia xưởng dệt nữ công xính thượng, quốc gia quản cơm, còn cấp phát tiền, nghe nói kết hôn mang thai còn có thể hưu nghỉ xanh, chuyện tốt như vậy nơi đó lộng à. Vẫn là trung thân chế, về hưu còn có tiền lấy, vì cái gì không làm a? Trịnh Bảo Châu hắc hắc cười vài tiếng, liền bắt đầu dụng tâm tính toán cái gì. Phảng phất đã thấy được hy vọng. Trịnh Minh Lượng nhìn đến nàng cái dạng này, tự nhiên cũng không đành lòng phá hư. Nếu ngươi muốn làm nói, vậy ngươi liền đi làm đi, nếu quá mệt mỏi nói, ngươi liền trở về chính là, dù sao ta có thể nuôi sống ngươi, cảm thấy bên ngoài bị khinh bỉ liền không cần làm, ta có thể giữ ngươi. Trịnh Minh Lượng nói như vậy lời nói, lại cùng Trịnh Bảo Châu thương lượng một chút kết hôn công việc. Sáng ngời, Bảo Châu các ngươi hai người còn không có ngủ a? Nô mẹ bưng đồ vật vào được, là một ít cải thìa, đều là chuẩn bị hai ngày lúc sau kết hôn thời điểm nấu ăn thời điểm dùng, tuy rằng là kết hôn cũng đều là bình thường nông gia đồ ăn, trong nhà cũng không phải thực giàu có, liền làm vài món thức ăn mới là. Không có ngủ, nô mẹ ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không nghỉ ngơi, những việc này ta tới thì tốt rồi, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Trịnh Bảo Châu nghĩ nàng hôm nay đi ra ngoài một ngày sự tình gì đều không có làm, sự tình trong nhà đều là Ngô mẹ cùng bà hai người làm, trong lòng liền các loại băn khoăn, liền nghĩ phải làm sự tình tới. Nói cũng liền thượng thủ giúp đỡ Ngô mẹ làm sống. Bảo Châu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, quá hai ngày chính là tân nương tử, đúng rồi ta đã cùng hàng xóm nói tốt, hậu thiên ngươi liền đến nhà hắn trụ một đêm, này tân nương nếu như bị nên vào cửa, này quy củ cũng không thể phá hủy. Đây đều là lão quy củ, này, lão quy củ muốn tuân thủ, Bảo Châu liền trước như vậy định ra tới, cũng liền một ngày, lúc sau ngươi chính là tân tức phụ. Nô mẹ cười lôi kéo Trịnh Bảo Châu tay, không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng cùng cái này nữ hài tử sinh hoạt ở bên nhau. Nếu nàng nhi tử còn sống, sợ là cũng sẽ cưới vợ, nô mẹ trong lòng khổ, chính là cũng may gặp được Bảo Châu cùng sáng ngời, ông trời đãi nàng còn không tệ. Đúng vậy, nô mẹ nói có đạo lý, Bảo Châu là nhất định là nên vào cửa, này không ngươi nhà mẹ đẻ cũng người tới, tự nhiên là muốn nên tiến vào. Hảo, nếu không phải nô mẹ nói, ta nhưng thật ra đem việc này cấp quyến mất. Trịnh Minh Lượng bây giờ còn có chút hối hận nói. Nô mẹ còn lại là ở một bên cười lắc lắc đầu nói, ai à, các ngươi rốt cuộc là người trẻ tuổi. Nô mẹ đều là người từng trải, việc này liền nói như vậy định rồi, kia một ngày chúng ta Bảo Châu cũng muốn hảo hảo trang điểm một chút, ta đã giúp ngươi tìm hỉ nương. Nô mẹ cười nói, nữ nhân kết hôn cả đời này liền như vậy một hồi, chính là phải hảo hảo trang điểm một ngày. Rốt cuộc tới rồi muốn kết hôn ngày đó, Trịnh Bảo Châu sáng sớm đã bị đưa ra đi, bằng không Trịnh Minh Lượng nhìn thấy, mà lúc này Vương Hà cùng Vương Quyên còn có nô mẹ đều bồi ở Trịnh Bảo Châu trước mặt, tỷ, ngươi thật xinh đẹp, đây là hóa trang đi. Ta trước kia nghe trong thành người ta nói lại đây. Vương Hà đều là dân quê, nông thôn cô nương nơi đó hành cái này, đều là không hóa trang, mà hôm nay cuối cùng là gặp được, quả nhiên là đẹp. Là hóa trang, các ngươi cũng không cần cấp, đến lúc đó các ngươi kết hôn, ta xảo nương cũng giúp các ngươi tỉ mỗi hai người cấp họa một họa chính là, đại cô nương kết hôn chính là muốn làm xinh xinh đẹp đẹp, đã là cấp nhà mẹ đẻ người mặt dài, cũng là cho nhà chồng người mặt dài, bất quá hôm nay tân nương tử thật xinh đẹp. Ngươi nhìn một cái ta còn không có như thế nào hóa trang, người này đến đã ra tới, tân lang quan có phúc khí Nga. Thì nương miệng từ trước đến nay đều là nói ngọn, xảo nương liền càng là tự nhiên. Đúng vậy, Bảo Châu lớn lên đẹp, sáng ngời cưới đến ngươi chính là có phúc khí à, đợi chút cũng không thể dễ dàng mở cửa, muốn bao lì xì, Vương Hà Vương quên bên trong hai người cũng muốn đóng cửa cho kỹ, cũng không thể tùy ý cấp bỏ vào tới. Nô mẹ cẩn thận nhắc nhở nói, mà mặt khác một phương diện Vương Hà cùng Vương quên cũng mừng rỡ gật gật đầu. Đúng vậy, cũng không thể làm hắn dễ dàng như vậy liền đem tỷ tỷ cấp cưới, tỷ tỷ của ta là người nào, cũng không phải là người nào đều có thể đủ cưới, tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta khẳng định xem trọng môn. Trịnh Bảo Châu nhưng thật ra có chút sốt ruột, túi đầu có chút ngượng ngùng nói, vậy các ngươi cũng không cần quá khó xử hắn, sáng ngời thân mình không tốt. Chương 66 Đại Hôn. Trịnh Bảo Châu như vậy vừa nói, Vương Hà cùng Vương Quyên hai người đều ở một bên che miệng ha hả cười, ta nói tỷ a, chúng ta đều biết ngươi đau lòng tỷ phu. Này không chúng ta còn không có khó xử hắn, ngươi đảo đã giúp đỡ hắn nói chuyện, chúng ta hiện tại còn nào dám muốn hắn bao lì xì, đợi chút tỷ phu tới, ta coi liền đem tỷ tỷ ngươi đưa lên đi được. Miễn cho tỷ tỷ ngươi đáp ứng chúng ta đối tỷ phu bất lợi. Vương Hạ như vậy vừa nói, ở đây người toàn bộ đều cười, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là tao không được, toàn bộ mặt toàn bộ đều đỏ. Vương Hạ, ngươi nói bừa cái gì, ta cũng chưa nói các ngươi không thể thu hắn bao lì xì, khởi đầu tốt đẹp bao tự nhiên là phải cho ngươi ngạch, hảo. Ta mặc kệ các ngươi đến lúc đó tưởng như thế nào làm ầm ĩ liền như thế nào làm ầm ĩ chính là, ta liền mặc kệ như vậy nhiều. Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ liền ngồi ở nơi đó, giả vờ không đi ly Vương Hà cùng Vương Quyên hai người. Tỷ lời này chính là ngươi nói, không cần đến lúc đó ta cùng Vương Quyên nháo tỷ phu thời điểm, ngươi có đau lòng, đến lúc đó chúng ta đã có thể mặc kệ ngươi. Tùy các ngươi. Nói Trịnh Bảo Châu liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia, cả người mặt đều đỏ, lập tức Trịnh Minh Lượng bọn họ liền phải lại đây. Nàng hiện tại là mạc danh khẩn trương, tuy rằng trước kia là kết quá hôn, không phải lúc ấy cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Đời trước nàng là thập phần không tình nguyện gả cho Trịnh Minh Lượng, lúc ấy trong lòng cũng thập phần không thoải mái, kết hôn cùng ngày còn khóc náo loạn. Hôm nay liền bất đồng, nàng là lòng tràn đầy vui mừng gả cho Trịnh Minh Lượng, cảm thấy này dường như chính là nằm mơ giống nhau. Bảo Châu, ngươi không sao chứ, nữ nhân này đều có như vậy một hồi, đại cô nương xuất giá đầu một hồi, đều khẩn trương. Lúc trước ta và ngươi giống nhau xuất giá thời điểm cũng khẩn trương, ta nhớ rõ xuất giá trước một ngày buổi tối ta đều ngủ không yên, kết hôn cùng ngày chúng ta bên kia là hưng tân nương tử là không ăn cái gì, ngươi không biết ta chính là sống sờ sờ đói bụng một ngày. Lúc ấy nam nhân cũng không biết thông cảm ta. Bảo Châu ngươi còn không biết nam nhân A, đặc biệt là hơn 20 tuổi tiểu tử, kia. Nô mẹ nghĩ nghĩ, vỗ vô Trịnh Bảo Châu tay, cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi cùng sáng ngời nỗ lực, tranh thủ ngày mai liền bế lên cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó ta và ngươi bà hai người giúp ngươi mang theo, ngươi cùng sáng ngời cũng có thể an tâm làm việc, ta nhìn ngươi cùng sáng ngời thân mình, 3 năm ôm 2, tuyệt đối là không thành vấn đề. Lập tức liền kết hôn lúc sau sinh con đều là thuận lý thành trương sự tình, mà Ngô mẹ cũng là truyền thống nữ nhân, cũng ngóng trông Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng có cái hài tử, này cũng làm hắn lúc tuổi già sinh hoạt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô mẹ ngươi nói cái gì lời nói à, cái gì hài tử đây đều là không ảnh sự tình, hiện tại ta liền không nói những cái đó được không? Trịnh Bảo Châu cúi đầu, trên mặt là nóng rất tiêu, nói câu thật sự lời nói, đó chính là Trịnh Bảo Châu tuy rằng kiếp trước cùng Trịnh Minh Lượng cũng thành thân, chỉ là lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, chỉ có 16 tuổi, Trịnh Minh Lượng thập phần tôn trọng nàng, trước nay liền không có chạm qua nàng, ở phương diện này nàng một chút kinh nghiệm cũng đã không có, cho nên Ngô mẹ hiện tại cùng nàng nói những lời này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thẹn thùng. Cái gì không ảnh, chờ kết hôn lúc sau lập tức liền có, ta liền thích ngươi cùng sáng ngời hai người, ngươi là hảo hài tử, sáng ngời cũng đúng rồi, Bảo Châu à, ngươi trước kia tuy rằng khổ điểm, nhưng là cuộc sống này cũng là người quá ra tới. Người này a chỉ biết khổ một thời gian, tuyệt đối sẽ không khổ cả đời, ngươi yên tâm thì tốt rồi, tin tưởng ta đi, ngươi tuyệt đối có thể quá hảo lên. Sáng ngời hiện tại công tác ổn định, ta và ngươi bà còn có thể giúp đỡ làm một ít sống, Bảo Châu chúng ta sinh hoạt sẽ khá lên, ngươi không cần băn khoăn nhiều như vậy. Nô mẹ sợ hãi Bảo Châu có khúc mắc, nàng là nhìn ra tới, cái này nữ hải tử luôn là vì người khác tưởng rất nhiều, vì chính mình tưởng lại rất thiếu. Nô mẹ ngươi nói này đó ta đều hiểu. Chúng ta hiện tại nhật tử xác thật so trước kia khá hơn nhiều, chỉ là ta còn là không thích nơi này, ta chuẩn bị chờ thêm mấy năm còn cùng Minh Lượng ca cùng nhau hồi Thanh Thủy Thôn, đó là chúng ta trước kia quê quán. Ta bà cũng tưởng trở về nhìn xem ta công công. Năm đó ta cùng ta bà hai người chạy nạn rời đi, chưa kịp rời mồ liền đem hắn một người lưu tại nơi đó, cũng không biết hiện tại thế nào. Nhớ tới kia náo động niên đại, sự tình cũng có đảo nhân ra phần mộ tổ tiên sự tình. Lúc ấy Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan đều sợ hai những người đó tìm được Trịnh Hòa Bình phân mộ, bọn họ hai người ngay cả đêm đuổi tới mộ đem mộ cấp bình, người khác đều nhìn không ra tới cái kia là mộ. Hiện tại ngẫm lại xác thật là rất khổ, hy vọng những người đó không có phát hiện Trịnh Hòa Bình mộ. Nga, nguyên lai là như thế này, kia xác thật là yêu cầu trở về nhìn xem, chỉ là các ngươi vừa mới yên ổn xuống dưới, lại quá mấy năm rồi nói sau. Nô mẹ giúp Trịnh Bảo Châu sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc. Nhà của chúng ta Bảo Châu thật xinh đẹp, đại cô nương xuất giá, này xuất giá về sau liền không phải đại cô nương, liền thành tiểu tức phụ. Nô mẹ nhìn Trịnh Bảo Châu liền phảng phất thấy được năm đó chính mình, nàng mụ mụ cũng là như thế này nhìn nàng xuất giá. Năm đó nhà bọn họ liền nàng một cái nữ nhi, xuất giá thời điểm mụ mụ cũng khóc muốn chết. Vì cái gì rất nhiều dân quê đều thích sinh nam hải tử không nghĩ sinh nữ hải tử, trọng nam khinh nữ là một phương diện, còn có một phương diện chính là cái này gả nữ nhi cùng cưới vợ khác biệt thật sự là quá lớn. Gả nữ nhi liền đem nữ nhi gả đi ra ngoài, quặng cũ é, này nữ nhi vừa đi, người đi trả lệnh, đều từng người tan đi, cưới vợ tắc không giống nhau, đem tức phụ nên vào cửa tới, trong nhà lại nhiều một người, vô cùng náo nhiệt. Như vậy một đối lập, có nữ nhi ra người liền thương cảm. Trước kia nàng luôn nghe nàng mụ mụ nói, hâm mộ nhân gia có nhi tử người, có thể cưới vợ, nàng cũng có thể quá quá bà nghiện. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật đúng là chính là như vậy một cái lý. Tuy rằng Trịnh Bảo Châu đi theo ở bên nhau thời gian không dài, nô mẹ đã đem nàng trở thành bản thân nữ nhi, tuy rằng về sau gả đi ra ngoài vẫn là đại gia cùng nhau trụ, nô mẹ tổng cảm thấy có chút không giống nhau. Nô mẹ, ngươi như thế nào khóc? Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Về sau ta cùng sáng ngời chính là ngươi hài tử, ngươi đừng khóc ca. Trịnh Bảo Châu nói liền cấp nô mẹ lau nước mắt, nàng sợ hãi nô mẹ nghĩ đến nàng ở Anh Quốc đã qua đời nhi tử, nếu Trương Đình Hiên còn sống, nô mẹ hẳn là cũng sẽ cưới vợ. Làm không hảo hiện tại đều đã bế lên tôn tử, tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Bảo Châu liền thập phần lo lắng nô mẹ. Không có việc gì, Bảo Châu ta không nghĩ tới ta nhi tử, ta chỉ là mắt nhìn muốn kết hôn, gả cho sáng ngời, ta đem ngươi trở thành bản thân nữ nhi, có điểm luyến tiếc. Về sau Bảo Châu xuất giá chính là Trịnh gia tức phụ. Nô mẹ lại lần nữa sờ sờ Trịnh Bảo Châu đầu. Đại tỷ, nhìn một cái, pháo trúc vang lên, tỷ phu chính là muốn tới cửa, chúng ta hiện tại liền đi đổ môn đi. Không cho bao lì xì không mở cửa. Vương Hà chạy tới thông chi một chút Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu lập tức liền đứng lên, hôm nay nàng xuyên chính là đỏ tươi áo cưới, chính là lần trước Lưu Lan cho nàng quần áo, nàng vốn dĩ lớn lên liền tuấn tiếu, hiện tại lại hóa trang liền càng thêm mỹ. "Tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp a, thật là đẹp mắt. Vương Quyên chạy tiến vào, nhìn liếc mắt một cái Trịnh Bảo Châu cũng sợ ngây người, các nàng tỷ muội ba cái lớn lên đều không kém, bất quá Trịnh Bảo Châu lớn lên nhất tuấn tiếu, quả nhiên là người dựa y hề trang, này sống thoát thoát một cái đại mỹ nhân. Bảo Châu, ngươi làm gì vậy, sáng ngời bọn họ còn chưa tới đâu, ngươi cho ta ngồi xuống, trước ngồi xuống đi. Nô mẹ thấy Trịnh Bảo Châu cấp đứng lên, liền cho Vương Hà cùng Vương Quyên ánh mắt, ý bảo bọn họ đi thủ nhóm đi, Vương Hà cùng Vương Quyên hai người ý bảo liền đi thủ vệ đi. Tân lang quan tới đón người, nhanh lên mở cửa ra. Có người ở bên ngoài kêu, Vương Hà cùng Vương Quyên hai người nhìn nhau một chút, ha hả nở nụ cười, đối với ngoài cửa những người đó nói, không khai không khai, không có bao lì xì không mở cửa, bao lì xì lấy tới. Vốn dĩ ngoài cửa những người đó còn muốn đậu đầu hai người kia, không nghĩ tới Trịnh Minh Lượng thật sự là quá sốt ruột, liền cười nói, đem bao lì xì cho bọn hắn đi, ta sốt ruột tiếp ta tức phụ. Trịnh Minh Lượng cười cười, những người đó nghe được tân lang quan đều nói như vậy, cũng liền cấp bao lì xì xong việc. Nhị tỷ không phải đâu, nhanh như vậy liền cho, trước kia ở chúng ta thôn như thế nào đều phải làm ầm ĩ nửa giờ, không nghĩ tới tỷ phu như vậy sảng khoái, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vương Hà cùng Vương Quyên hai người vốn đang tưởng làm ầm ĩ, không nghĩ tới Trịnh Minh Lượng quá phối hợp, thế nhưng trực tiếp liền đem tiền cho bọn hắn, này thật sự là quá ngoài dự đoán. Còn có thể thế nào, nếu bao lì xì cho, tự nhiên liền mở cửa, làm tỷ phu vào đi. Cứ như vậy Vương Hà cùng Vương Quyên hai người tướng môn cấp mở ra, liền phóng Trịnh Minh Lượng đám người vào được, lúc này Ngô mẹ cũng đỡ Trịnh Bảo Châu ra tới, nàng cái khăn voan đỏ. Trịnh Minh Lượng nói liền chuẩn bị tiến lên xốc khăn voan, lại bị Ngô mẹ cấp chặn, nói, không hiểu chuyện đi, tân nương tử đều là động phòng thời điểm mới có thể xốc khăn voan ngạch, còn không lánh ngươi tức phụ trở về bái đường thành thân. Ngô mẹ nói liền đem Trịnh Bảo Châu giao cho Trịnh Minh Lượng, mà lúc này bên ngoài đã có người cấp này Trịnh Bảo Châu lót đường. Tân nương tử vừa mới ra cửa lộ là không thể dậy là không thể dính thổ ngạch, giống nhau đều là nhà mẹ đẻ huynh đệ cóng lên xe, đáng tiếc Trịnh Bảo Châu đệ đệ không có tới, đành phải dùng thảm tới thay thế đi tới, tuy rằng liền ở cách vách, Trịnh Minh Lượng vẫn là chuẩn bị xe tới đón Trịnh Bảo Châu, lôi kéo nàng liền vòng quanh thôn này chạy thượng một vòng, lúc sau, liền về tới trong nhà, bái đường thành thân, hết thể tiến triển đều thập phần thuận lợi, lúc sau Trịnh Bảo Châu đã bị đưa vào động phòng. Không được, ta xác thật là không thể uống lên. Trịnh Minh Lượng giả vờ đã có chút men say, trong thôn người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười, quyết định phóng Trịnh Minh Lượng một con ngựa, này động phòng cũng liền không náo loạn, lập tức liền rời đi. Mà những người khác cũng sôi nổi rời đi, Trịnh Minh Lượng liền đẩy ra cửa phòng, lúc này Trịnh Bảo Châu liền vẫn luôn ngồi ở kia mép giường, còn cái khăn voan đỏ, Trịnh Minh Lượng nhẹ nhàng đi tới nàng trước mặt, gọi tên nàng, Bảo Châu, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Lúc sau chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ. Khăn voan dưới kia mỹ mạo tân nương tử chính là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu thế tử, Trịnh Bảo Châu, cảm tạ trời xanh bọn họ rốt cuộc vẫn là đi tới cùng nhau, thật là thật tốt quá. Bảo Châu, ngươi thật đẹp. Tới, ngươi còn không có ăn cơm, chúng ta còn cấp rượu ra bôi, phu thê rượu ra bôi, nhất định phải uống lên. Trịnh Minh Lượng nắm Trịnh Bảo Châu tay nàng như cũ thập phần thô ráp bất ham, chính là hắn nắm lại cảm thấy này tay là như vậy làm hắn có cảm giác an toàn. Minh Lượng ca ngươi hôm nay uống say sao? Không có. Ta như thế nào sẽ uống say, đêm nay còn có cảng chuyện quan trọng phải làm không phải sao? Trịnh Minh Lượng cười nhìn Trịnh Bảo Châu, lúc này hắn Bảo Châu đã sớm thẹn thùng thành một đóa hoa. Chương 67 động phòng. Đêm dài trầm, nến đỏ cao chiếu, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người uống qua rượu giao bôi lúc sau, liền cho nhau nhìn đối phương, đặc biệt là Trịnh Minh Lượng hơi hơi nhìn Trịnh Bảo Châu, nàng mặt hơi hơi phím hồng. Thoạt nhìn là như vậy thẹn thùng đáng yêu, hắn hiện tại có chút gấp không chờ nổi. Cũng có chút lý giải cổ nhân theo như lời nhân sinh tốt đẹp nhất sự tình chi nhất chính là đêm động phòng hoa trúc, nguyên lai lại là như vậy làm người chờ đợi cùng kích động, đặc biệt là trước mắt nữ nhân này vẫn là người yêu nhất nữ nhân. Bảo Châu, đêm đã khuya chúng ta cùng nhau ngủ đi. Trịnh Minh Lượng nắm Trịnh Bảo Châu đi hướng mép giường, trên giường đã bị phía trước người giải lên táo đỏ cùng đậu phộng, ngụ ý chính là sớm sinh quý tử. Trịnh Minh Lượng nhìn đến nơi này, trong lòng chính là một lộ bộ, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Đem táo đỏ cùng đậu phộng quét tới rồi một bên, liền lôi kéo Trịnh Bảo Châu cùng nhau nghỉ ngơi, mà lúc này Trịnh Bảo Châu còn trước sau như một thẹn thùng, cũng không nói chuyện nàng chỉ là cúi đầu, hơi hơi cười, tay nhỏ lại ở không ngừng phát run, này một chi tiết không có trốn quá Trịnh Minh Lượng tay. Hai người tuy rằng đã rất quen thuộc, nhưng là giống hôm nay như vậy ở chung vẫn là lần đầu tiên, mặc kệ là Trịnh Minh Lượng vẫn là Trịnh Bảo Châu đều tương đương khẩn trương. Cứ việc Trịnh Minh Lượng lớn tuổi cùng Trịnh Bảo Châu, chính là loại chuyện này hắn cũng là đầu một tao. Bảo Châu ngươi làm sao vậy? Ngươi tay như thế nào ở phát run? Hắn phản nắm lấy Trịnh Bảo Châu tay, ý bảo Trịnh Bảo Châu không cần phát run. tay nàng thật sự ở ngăn không được phát run, mà Trịnh Minh Lượng đành phải nắm chặt tay nàng, phát hiện tay nàng tâm đều là hãn. Minh Lượng ca ta. Trịnh Bảo Châu cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì hảo, chỉ là cúi đầu, một đôi tay cũng không biết nên như thế nào phóng. Bảo Châu không cần sợ hãi, chúng ta đã là phu thê, ngươi về sau có chuyện gì nói, có thể trực tiếp tìm ta. Trịnh Minh Lượng đem nàng ôm vào trong ngực, chặn ngang ôm lấy liền đi hướng mép giường, nhẹ nhàng đem nàng bông, đặt ở trên giường, mà lúc này Trịnh Bảo Châu liền ở trên giường, Trịnh Minh Lượng liền như vậy nhìn hắn, trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Bảo Châu. Nến đỏ cao chiếu dưới Trịnh Bảo Châu thật là quá mỹ, nến đỏ lay động chiếu vào Trịnh Bảo Châu trên mặt, Bảo Châu ta thê, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Trịnh Minh Lượng đặt ở màn, thổi tắt nến đỏ, cũng tắt đèn vươn tay đi tiếp Trịnh Bảo Châu quần áo, có lẽ là quá mức sốt ruột, có lẽ là quần áo thật là quá khó tiếp, Trịnh Minh Lượng 5 lần 7 lượt đi lên tiếp đều không có thành công, cấp hắn mồ hôi đầy đầu, cuối cùng vẫn là Trịnh Bảo Châu cầm hắn tay, kỳ thật Trịnh Bảo Châu phát hiện Trịnh Minh Lượng tự cấp nàng tiếp quần áo tay cũng là ở phát run, nguyên lai lúc này Trịnh Minh Lượng cùng nàng giống nhau trong lòng thập phần bất an. Nàng cũng liền nhẹ nhàng cười, nhìn Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái liền không hề ngôn ngữ. Minh Lượng ca, ta tới giúp ngươi, quần áo ta chính mình tới. Trịnh Bảo Châu chủ động bắt đầu tiếp quần áo của mình, chờ đến Trịnh Minh Lượng ra tay, chính là một trận tế hoạt, nữ nhân đặc có ưu hương, hắn tay liền theo Trịnh Bảo Châu cánh tay sờ soạng lên rồi, hắn phủng Trịnh Bảo Châu mặt, trong bóng tối thấy không rõ lắm Trịnh Bảo Châu mặt, đột nhiên một giọt lạnh lạnh đồ vật hạ xuống ở Trịnh Minh Lượng trong tay, Trịnh Minh Lượng đảo kế liền phản ứng lại đây, đây là Trịnh Bảo Châu nước mắt. Bảo Châu ngươi như thế nào khóc? Đừng khóc. Vì cái gì sẽ khóc đâu? Có phải hay không ta làm đau ngươi? Trịnh Minh Lượng có chút bất an nói, hắn tay thế nhưng không biết hướng địa phương nào phóng tương đối hảo, vốn định thu hồi, lại không cẩn thận đụng phải kia một chỗ nhô lên, hắn tâm lột bột một chút, bản năng liền cầm kia ra nhô lên, căn bản là không nghĩ buông tay, là như thế đồ tế nhuyễn, hắn nuốt Trịnh Bảo Châu lại có chút ngượng ngùng, trong bóng tối, Trịnh Bảo Châu đã sớm đã thẹn thùng thành một bãi thủy. Không có, không có, Minh Lượng ca ta chính là cao hứng. Cao hứng chúng ta rốt cuộc kết hôn, thông qua như vậy nhiều khó khăn, chúng ta hai người rốt cuộc vẫn là đi tới cùng nhau, chỉ là này hết thảy thật sự là quá tốt đẹp không chân thật, ta cho rằng ta đều đang nằm mơ, thật sự, ta cho rằng này hết thảy đều là ta đang nằm mơ, vì cái gì có thể như vậy hảo đâu. Trịnh Bảo Châu vẫn là không thể tin được này hết thảy đều là thật sự, kiếp trước ký ức vào lúc này toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu. Hiện tại này hết thảy đều quá tốt đẹp. Tốt đẹp thế nhưng làm Trịnh Bảo Châu hoài nghi này không chân thật. Trịnh Minh Lượng ôm Trịnh Bảo Châu, hắn tay theo Trịnh Bảo Châu kia ra nhô lên, liền vẫn luôn đi xuống, tiếp tục xuống phía dưới, không một lát liền tham nhập nàng đào nguyên bí cảnh, kia một chỗ thế nhưng đã có chảy nhỏ giọt tế lưu chảy ra, hắn tay liền thuận thế tiến vào, Trịnh Bảo Châu đôi mắt đột nhiên mở to, nàng không nghĩ tới Trịnh Minh Lượng sẽ như thế trực tiếp liền tiến vào, hắn vừa mới tham nhập một lòng tay, nơi đó mặt khe danh dày đặc, thập phần khẩn trí. Bảo Châu, ta hảo hãi ngươi, cho ta đi, cho ta đi. Nguyên lai Trịnh Bảo Châu bản năng gia tăng hai chân, nàng thập phần mất tự nhiên, mà lúc này Trịnh Minh Lượng căn bản là vô pháp tiến vào, hắn hôn lên Trịnh Bảo Châu, hôn lên nàng ngồi, Trịnh Bảo Châu đôi mắt đại đại, tham nhập nàng trong miệng, gắt gao mà nắm lấy, mặt khác một bàn tay cũng không thanh nhàn liền cầm kia ra nhô lên, tinh tế thưởng thức. Trịnh Bảo Châu kia chỗ cũng không lớn, thắng tay nhưng nắm, là như vậy thoải mái, mềm mại, đặc biệt là phía trước kia nho nhỏ anh đảo đã thiếu lệ. Trịnh Minh Lượng lập tức liền ngậm lấy ra, Trịnh Bảo Châu hô to một hơi, chậm rãi rên rỉ lên. Chính là nàng lại liều mạng ngăn chặn, không cần phát ra như vậy thanh âm, mà Trịnh Minh Lượng lúc này đã tham nhập hai ngón tay, kia chỗ vẫn là như vậy khẩn trí, hắn không hảo xuống tay, đành phải ngậm lấy Trịnh Bảo Châu vành hai. Bảo Châu không phải sợ, hô lên đến đây đi, ta thích ngươi hô lên tới, không cần áp lực. Người tay Trịnh Bảo Châu tay vừa rồi vẫn luôn đều ở chống đỡ Trịnh Minh Lượng, mà lúc này Trịnh Minh Lượng lại nắm lấy Trịnh Bảo Châu tay. Làm tay nàng đi xuống kéo, lập tức liền cầm hắn. Này, Minh Lượng ca thật lớn, hảo năng, hắn ở biến. Trịnh Bảo Châu còn không biết sao lại thế này, chỉ là cảm thấy kia một chỗ vừa mới có chút mềm mại, đột nhiên liền ở biến đại biến thô, còn ở biến ngạnh. Nàng nắm nó, vẻ mặt nghi hoặc, mà nàng thanh âm lại là như thế mị hoặc, vốn dĩ Trịnh Minh Lượng liền có chút chịu không nổi, mà lúc này Trịnh Bảo Châu đôi tay liền nắm lấy kia một chỗ, hắn dâng trào lại lần nữa biến đại. Bảo Châu không cần sợ hãi. Lập tức liền hảo, Bảo Châu cho ta. Hắn đối với nàng bên thai thổi khí, Trịnh Bảo Châu lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, kia một chỗ đã dò ra tam chỉ, vẫn là tương đương khẩn trí, Trịnh Minh Lượng cũng đã chịu đựng không được, nàng cầm Trịnh Bảo Châu tay, đem kia một chỗ dâng trào phóng hảo, Bảo Châu không phải sợ, chờ lát nữa khả năng sẽ có chút đau, ngươi không cần sợ hãi, nhất định sẽ không có việc gì. Minh Lượng ca ta. Trịnh Bảo Châu vốn đang chuẩn bị nói chuyện, lại lập tức đã bị Trịnh Minh Lượng cấp ngăn chặn miệng, mà kia một chỗ dâng trào đã sớm tiến vào Trịnh Bảo Châu trong cơ thể, vừa mới tiến vào một chút, Trịnh Bảo Châu cũng đã thói quen tính kẹp chặt hai chân, thật sự là quá lớn, thân thể của nàng bản năng là bài xích, chính là như vậy khiến cho Trịnh Minh Lượng thật sự là quá khó tiếp thu rồi, vừa mới đi vào đã bị kẹp lấy, kia một chỗ dâng trào còn có biến đại xu thế, hắn lại duỗi thân ra tay đi, khống chế được Trịnh Bảo Châu hai chân. Bảo Châu thả lỏng sẽ không có việc gì, ngoan thật sự sẽ không có việc gì. Lúc sau kia một chỗ ở chậm rãi tiến vào, mà Trịnh Bảo Châu lại nhăn chặt mày, bởi vì đau quá xác thật có chút đau. Minh Lượng ca ngươi nhanh lên đi ra ngoài, đau quá, đau. Vốn dĩ Trịnh Bảo Châu là tưởng biểu đạt chính mình kháng nghị chính là như vậy thanh âm nghe tới xác thật như vậy mị hoặc, đặc biệt là đối với lúc này Trịnh Minh Lượng tới nói, Trịnh Bảo Châu nói chuyện thanh âm như rồi mối, xác thật như vậy đau quá, thanh âm nho nhỏ, rồi lại là như vậy mị hoặc. Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều thập phần chuyên chú. Hắn trước nay đều là một cái nghiêm túc người, trước kia đọc sách là như vậy, mà hiện tại làm loại chuyện này cũng là như thế này, không có người có thể quấy rầy hắn. Nàng nắm Trịnh Bảo Châu eo, lấy ra gối đầu liền lót ở nàng trên eo, kia một chỗ rốt cuộc toàn căn xuyên vào, hắn hít hà một hơi, một trận tê dại cảm giác, làm hắn ngón chân đầu đều phải cuốn lên tới, loại cảm giác này chưa từng có quá, thật là thật tốt quá, hắn quá thích loại cảm giác này. Bảo Châu, ta, hắn đã nói không nên lời nói, thật là thật tốt quá. Mà lúc này Trịnh Bảo Châu lại không phải như vậy, nàng cảm giác được đau quá, thân thể đột nhiên liền tiến vào dị vật, cứ việc nàng biết đây là đêm tân hôn không thể chuyện không có thật, ca cao là vẫn là có chút đau. Nàng ôm Trịnh Minh Lượng, cắn răng, nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống tới, Minh Lượng ca, ta. Hắn nhẹ nhàng động lên, ra ra vào vào, cái loại cảm giác này quá mặn rượu, mà lúc này dần dần Trịnh Bảo Châu cũng cảm giác được vui sướng, Bảo Châu, không cần sợ hãi, chậm rãi liền không đau, nhất định sẽ không đau. Ngồi dậy đi. Trịnh Minh Lượng đỡ Trịnh Bảo Châu ngồi dậy, làm nàng khóa ngồi ở hắn trên người. Hai người cứ như vậy nữ thượng nam hạ tư thế, làm Bảo Châu cười ở hắn trên người, hai người lại lần nữa luật động cùng nhau. Đêm nay chú định là một cái vô miên ban đêm, Trịnh Bảo Châu thật là đau quá, mà Trịnh Minh Lượng xác thật tinh lực tràn đầy. Cuối cùng nàng thật là mệt đến nằm xoài trên mặt đất, Trịnh Minh Lượng lại ý chí chiến đấu sục sôi, lúc sau Trịnh Bảo Châu liền chậm rãi đi ngủ. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Ngày hôm sau tới rồi giờ ngọ Trịnh Bảo Châu mới tỉnh dậy lại đây, nàng tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện trên người quần áo đã toàn bộ đều bị thay đổi, mà lúc này nàng sờ soạn một chút giường, mới phát hiện Trịnh Minh Lượng không ở trên giường, nhìn một chút thiên, phát hiện nàng đã sáng rồi. Đều đã trễ thế này, ta nói như thế nào ngủ thời gian dài như vậy, ta lên cấp bà kính trà đâu. Trịnh Bảo Châu chụp đánh một chút nàng chính mình đầu, thập phần bất mãn lên, vì cái gì hôm nay lên như vậy muộn, trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Chính là đương nàng chuẩn bị xuống giường thời điểm, vừa động liền cảm giác được kia chỗ còn có eo thật là thập phần nhức mỏi, cũng thập phần khó chịu, đều thẳng không đứng dậy, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Trịnh Minh Lượng hai người, mặt liền nóng rất năng, thập phần ngượng ngùng. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng phủng đồ vật liền vào được. Bảo Châu ngươi như thế nào sớm như vậy liền tỉnh lại, ở ngủ một lát đi, ta cho ngươi nấu gà ti mặt, ăn no ngủ tiếp đi. Hôm nay sáng sớm Trịnh Minh Lượng liền lên, hắn là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nhưng không có một chút Trịnh Bảo Châu không khỏe, tương phản hắn cảm giác thập phần hảo, thậm chí có thể lại đến một phát. Chính là vì săn sóc Trịnh Bảo Châu, tối hôm qua ngạnh sinh sinh cấp nhịn đi xuống, bất quá rốt cuộc là huyết khí phương cương tiểu tử, tối hôm qua liền tính lại là nhẫn mại, cũng có chút quá mức, song việc Trịnh Minh Lượng nhìn đã hôn mê quá khứ Trịnh Bảo Châu, trong lòng cũng là có chút hối hận. Phải chú ý có thể liên tục phát triển, tối hôm qua chính là quá mức nóng nội, làm hại Trịnh Bảo Châu như vậy khó chịu. Kế tiếp mấy ngày nay sợ sẽ là chạm vào không được Trịnh Bảo Châu, như vậy tính xuống dưới, thật đúng là chính là có chút mất nhiều hơn được. Cho nên Trịnh Minh Lượng liền thập phần hối hận. Minh Lượng ca, hiện tại vài giờ, ta đều là ngủ thời gian dài bao lâu, sao lại có thể làm ngươi cho ta làm ăn đâu? Hẳn là ta cho ngươi làm ăn mới là. Nói Trịnh Bảo Châu liền chuẩn bị lên, đi phòng bếp cấp Trịnh Minh Lượng cấp lộng ăn. Không cần, Bảo Châu ngươi không cần lo lắng, này đồ ăn ta đều đã chuẩn bị tốt, giống như lớn như vậy. Ta đều không có cho ngươi làm ăn, kết hôn ngày đầu tiên khiến cho ta cho ngươi làm ăn đi, cũng không biết hương vị thế nào. Vừa rồi ta còn làm ta mẹ nếm một chút, ta mẹ nói không thể ăn, Bảo Châu ngươi nếm thử. Nhìn Trịnh Minh Lượng bộ dáng, khẳng định là bị Lưu Lan cấp đả kích, hắn thấy Trịnh Bảo Châu còn chưa động thủ, liền có chút cả giận nói, Bảo Châu ngươi có phải hay không cùng ta mẹ giống nhau, ghét bỏ ta nấu cơm, ta chính là thực nghiêm túc học, ngươi nhưng thật ra nếm thử, lần này sinh nhị hồi thủ. Người này đều phải có một cái học tập quá trình. Ta mẹ cùng những người khác mụ mụ đều không giống nhau, giống nhau không đều là nhi tử làm cái gì, mụ mụ đều nói tốt ăn sao. Trịnh Minh Lượng có chút bất mãn nói. Trịnh Bảo Châu thấy hắn như vậy, cũng liền tiếp nhận chén đũa, liền bắt đầu nếm Trịnh Minh Lượng đồ vật, liền tưởng nếm thử hương vị. Bảo Châu thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm đi. Ta trước kia xem ngươi cũng là làm như vậy, ta nhớ rất rõ ràng. Trịnh Minh Lượng đôi mắt tránh đến đại đại liền nhìn Trịnh Bảo Châu thập phần đắc ý nhìn nàng, mà lúc này Trịnh Bảo Châu còn lại là cười cười. Lần sau vẫn là ta tới làm đi, Minh Lượng ca ngươi vẫn là hảo hảo nghiên cứu học vấn đi, này trong phòng bếp sự tình vẫn là ta đến đây đi. Trịnh Bảo Châu không có trực tiếp nói rõ, Trịnh Minh Lượng cho nàng ăn đồ vật, nàng vẫn là tiếp tục lại ăn, chỉ là vẫn là nhịn không được bổ sung nói một câu. Trên thực tế Trịnh Minh Lượng làm gì đó thật sự không phải ăn rất ngon, nàng cũng không phải cố ý này ghét bỏ. Bảo Châu, không phải đem, thật sự có như vậy khó ăn sao? Nếu khó ăn nói, ngươi vẫn là không cần ăn, ta đến đây đi. Trịnh Minh Lượng nói liền chuẩn bị đi đoạt Trịnh Bảo Châu chén, không khó ăn, ta chính là luyến tiếc ngươi xuống bếp mà thôi. Minh Lượng ca ta muốn làm cả đời cơm cho ngươi ăn, cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Ta hiện tại phát hiện ta một chút tác dụng đều không có, cái gì đều phải dựa vào ngươi. Hiện tại nếu ngươi liền cơm đều không cho ta làm cho ngươi ăn, ta cũng không biết ta có thể làm gì. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều thực không tự tin, từ trọng sinh lúc sau, nàng vẫn luôn ôm chuộc tội tâm thái cùng Trịnh Minh Lượng ở bên nhau. Nàng kiếp trước làm sai quá nhiều, còn hại chết Trịnh Minh Lượng tốt như vậy nam nhân, cũng may trời cao cho nàng một lần cơ hội, nàng muốn hảo hảo nắm chắc lúc này đây cơ hội, hiện tại sở hữu sự tình đều ở hướng tốt địa phương phát triển, chính là nàng vẫn là thực sợ hai ra cái gì ngoài ý muốn. Lập tức liền đem này đó tốt đẹp cấp phá hủy, nàng trải qua qua cái loại này thảm sự, biết cái loại này thống khổ. Bảo Châu, ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu? Ngươi không cần luôn là như vậy tưởng, kỳ thật ta thực sợ hãi ngươi rời đi ta mới là, ngươi nhìn một cái ta hiện tại tính cái gì, chính là một cái nghèo dạy học. Bảo Châu ngươi cái gì đều có, ngươi tùy tiện đi ra ngoài đều có thể tìm một cái càng tốt. Không đúng, ngươi hiện tại đã là ta Trịnh Minh Lượng thế tử, chúng ta hai người chính là lãnh chứng. Ngươi muốn chạy cũng không thể đi rồi. Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Bảo Châu chặt chẽ ôm vào trong ngực, lúc này Trịnh Bảo Châu liền nâng đầu nhìn Trịnh Minh Lượng, liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Nếu có thể như vậy vĩnh viễn đều dựa vào ở Trịnh Minh Lượng trong lòng ngực đều hảo, cứ như vậy dựa vào cả đời. Hai người ôm nhau cả đời thì tốt rồi. Ba ngày sau, Vương Hà cùng Vương Quyên hai người cũng chuẩn bị về nhà, nhìn Trịnh Bảo Châu xuất giá, hai người cũng cảm thấy là thời điểm về nhà. Rốt cuộc lúc này Trịnh Bảo Châu trong nhà cũng không xem như giàu có, các nàng lưu lại nơi này cũng là ăn không ngồi rồi. Đại tỷ, chúng ta đi về trước, ngươi cùng tỷ phu cũng không cần đưa chúng ta, ta cùng Vương Quyên hai người liền đi trở về, lần này đi cũng không biết khi nào có cơ hội xem ngươi, làm không hảo chính là cả đời. Vương Hà nhìn Trịnh Bảo Châu, từ Thượng Hà thôn đến chăm sóc thật sự là quá xa, hiện giờ nàng cùng Vương Quyên hai người đều còn không có kết hôn, có thể như vậy ngàn dặm xa xôi tới xem một cái Trịnh Bảo Châu. Chính là chờ về sau hai người đều kết hôn, sợ sẽ không có tốt như vậy cơ hội. Như thế nào sẽ là cả đời đâu? Các ngươi nếu là có thời gian cũng có thể lại đây, ta và ngươi tỷ phu cũng thương lượng chờ thời điểm thành thục, còn phải đi về, đến lúc đó ta cũng sẽ về nhà đi nhìn một cái của các ngươi, này đó là ta cấp ba mẹ chuẩn bị, ngươi mang về cho bọn hắn đi. Cứ việc lúc trước bọn họ đem Trịnh Bảo Châu cấp bán, chính là Trịnh Bảo Châu cũng là nhớ rõ, trước kia nàng cùng Lưu Lan hai người trốn đi ở trong núi. Thường xuyên có người ở bọn họ sơn động phía trước đưa mễ đưa du, tuy rằng nàng không có đi tương nhận, chính là nàng vẫn như cũ biết người kia là hắn ba ba, Vương Tranh. Hắn câu lụ eo, khiêng mễ buông liền chạy lấy người, cũng không có làm Bảo Châu cấp nhìn thấy, nàng ba ba mụ mụ trước nay liền không có không quan tâm hắn, chỉ là cái kia thời kỳ, chưa bao giờ là từ các nàng, mọi người đều sợ hãi cùng Lưu Lan như vậy địa chủ thành phần quán thượng quan hệ, Vương Tranh trong nhà tự nhiên cũng là giống nhau. Hảo, đại tỷ ngươi khóc cái gì? Ngươi hiện giờ vừa mới xuất giá, vẫn là tân nương tử, đừng khóc, thành, ta đem mấy thứ này đều mang về chính là, ngươi cùng tỷ phu nếu có thời gian liền về nhà nhìn một cái, ba mẹ đều rất nhớ ngươi, chúng ta tới phía trước ba mẹ còn dặn dò đã lâu, hiện giờ các nàng hai người tuổi lớn, vốn dĩ cũng tưởng đuổi kịp, chính là tiểu đệ còn ở nhà, bọn họ sợ hãi xảy ra chuyện, cũng không hảo qua tới, này không chúng ta liền tới đây. Đại tỷ mẹ vẫn luôn nói xin lỗi đâu, như vậy tiểu liền đem ngươi cấp tặng người. Mấy năm nay nàng trong lòng khổ đâu, ngươi không biết sang năm ăn Tết, nàng đều cho ngươi lưu vị trí, đáng tiếc mấy năm nay vẫn luôn đều không, nhìn chúng ta đều nghe đau lòng, ngươi chừng nào thì phương tiện nhất định phải về nhà một chuyến. Vương Hà dặn dò một phen, mà lúc này Vương Quyên kéo một chút Vương Hà, nhị tỷ không thể nói nữa, lại nói chúng ta hai người liền không đuổi kịp xe, đại tỷ ta cùng nhị tỷ đi rồi, ngươi cùng tỷ phu hai người hảo hảo qua đi, đến lúc đó có rảnh nhớ rõ về nhà, đúng rồi, còn chúc các ngươi hai người hảo sinh quý tử, cho ta sinh cái tiểu cháu trai, đến lúc đó ta nếu là không kết hôn, ta còn tới, tái kiến đại tỷ tỷ phu. Vương Quyên cùng Vương Hà hai người liền bước lên phản hương lộ trình. Mà Trịnh Bảo Châu liền vẫn luôn nhìn các nàng bóng dáng, biết nhìn không thấy, nàng còn ở trộm lau nước mắt, cũng không phải là, nếu về sau không thể trở về, cũng không phải là cả đời đều không thấy được, nhân sinh vô thường, cũng không biết chúng ta có thể hay không trở về, còn có thể hay không nhìn một cái ta cái kia láo mụ mụ. Trịnh Bảo Châu nói nước mắt liền rơi xuống, nào có nữ nhi không nghĩ nương, tuy rằng rất nhỏ đã bị đưa ra đi, trước kia Trịnh Bảo Châu còn đoán quá, nói mụ mụ trọng nam khinh nữ, chính là kia sự tình vẫn luôn đều tồn tại, hiện tại rời đi, trong lòng niệm lại tất cả đều là trong nhà hảo, mụ mụ hảo. Bảo Châu đừng khóc, về sau khẳng định sẽ trở về, chúng ta sẽ trở về. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau về nhà mẹ đẻ, ngươi nhìn một cái ta đều cùng ngươi kết hôn, còn vẫn luôn đều không có đi qua nhà ngươi, lại nói tiếp còn rất ngượng ngùng. Chính Minh Lượng thập phần ngượng ngùng cười cười. Trước kia khi còn nhỏ, ta vừa mới tới nhà ngươi lúc ấy, bà đối ta có cảnh giác, ta cũng đối với ngươi già có cảnh giác, lúc ấy lòng ta hận chết ta mụ mụ, ta liền suy nghĩ nàng như thế nào bỏ được. Chính là sau lại ta liền không oán nàng, nàng là chân nhỏ, trước kia buổi tối còn trộm đến xem qua ta, ta nhìn đến qua nàng, thấy nàng tới, liền vẫn luôn trốn tránh nàng, không chịu thấy nàng. Trịnh Bảo Châu nhớ tới trước kia những ngày ấy, trong lòng là khó chịu đã chết. Bảo Châu, những cái đó đều đi qua, đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi tốt, về sau chúng ta khẳng định có thể về nhà, yên tâm đi. Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, nàng thật là quá khổ, từ như vậy tiểu liền tới đến hắn trong nhà, sự tình gì đều phải làm, lại còn có như vậy khổ. Này đó Trịnh Minh Lượng trong lòng toàn bộ đều là biết đến, hắn sẽ không lại làm nàng chịu khổ. Lao tỷ tỷ, ngươi nhìn ta thuyết Minh Lượng cùng Bảo Châu lập tức liền phải đã trở lại, này như thế nào còn muốn tìm đâu. Lưu Lan đang ở cấp trong nhà huy gà, mà lúc này Ngô mẹ còn lại là vẻ mặt cao hứng. Ta này cũng không phải rất cao hứng sao. Liền nghĩ tìm Bảo Châu trò chuyện, Bảo Châu à, ngươi bị xính thượng, thứ hai liền đi làm, về sau ngươi chính là công nhân, kia nhưng chính là bắt sát. Nô mẹ thập phần cao hứng đem tin tức này nói cho Bảo Châu nghe. Trịnh Bảo Châu vừa rồi tâm tình còn có chút hạ xuống, đột nhiên một hồi tới nghe đến tin tức này, trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường. Thật vậy chăng? Nô mẹ ta thật sự bị xính thượng, không phải có thật nhiều người đi tuyển sao? Sao liền xính thượng ta đâu? Ta chính là người xứ khác, ngươi nên sẽ không nhìn sai rồi đi. Bởi vì cái này thật sự là một phần thiên đại tin tức tốt, Trịnh Bảo Châu thế nhưng còn có chút không thể tin được, luôn mãi cùng nô mẹ xác nhận một chút. Nô mẹ thấy Trịnh Bảo Châu nói như thế, ta như thế nào sẽ nhìn lầm, đều dùng đỏ thấm giấy dán ở bên ngoài, chính ngươi lặng lẽ là được, đều viết ở nơi đó, ngươi nếu không tin, có thể cho sáng ngời mang ngươi cùng đi nhìn một cái. Đúng rồi, sáng ngời ngươi hôm nay vẫn là mang theo Bảo Châu đi phủng vài món xiêm y đi, hiện giờ đều là muốn đi làm người, Bảo Châu lại là ngươi tức phụ, như thế nào cũng muốn trang điểm một chút. Sáng ngời ta chính là nói cho ngươi, nay diễn phục cưới về nhà chính là muốn đau. Ngươi ca cao không thể khi dễ Bảo Châu. Sáng ngời nếu là khi dễ Bảo Châu, ta cái này làm bà cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng vậy, sáng ngời ngươi mang theo Bảo Châu đi ra ngoài đi dạo, hiện tại trên đường cái nhiều náo nhiệt ta, các ngươi hai cái người trẻ tuổi liền đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, không cần cả ngày ngốc tại trong nhà, chúng ta này hai cái lao bà tử sinh hoạt. Lưu Lan cười nói, mà bên kia Ngô mẹ cũng phối hợp nói, đúng vậy, sáng ngời các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Thành, Bảo Châu chúng ta đây liền đi ra ngoài đi dạo, ta kỵ xe đạp mang ngươi đi ra ngoài đi một chút chính là, đi trước ngươi kia nhà xưởng nhìn xem, làm ngươi mắt thấy vì thật, được không? Chương 68 cầu tử. Trịnh Bảo Châu nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng có thể đương công nhân, thật sự đã bị xính thượng, cho nên cứ việc Ngô mẹ cùng nàng nói, nàng còn có chút không tin, này không, nàng ngồi ở Trịnh Minh Lượng xe đạp lúc sau cùng đi hướng nhà xưởng, quả nhiên liền nhìn đến nhà xưởng cửa đều là người. Thật vất vả nàng cùng Trịnh Minh Lượng hai người tê đi vào, Trịnh Bảo Châu liền bắt đầu tìm tên của mình, nàng tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, chính là Trịnh Bảo Châu ba chữ trước kia. Trịnh Minh Lượng đã dạy nàng, nàng vẫn là nhận được. Minh Lượng ca ngươi xem nơi này, ta tìm được rồi ta tên của mình. Trịnh Bảo Châu thập phần kích động, ở kia đỏ thấm trên giấy nhìn đến nàng tên của mình, mặt trên là dùng bút lông dùng mực nước viết ra tới, Trịnh Minh Lượng theo Trịnh Bảo Châu chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là nhìn đến Trịnh Bảo Châu tên. Bảo Châu ta thấy được, không sai đó là tên của ngươi, chúng ta Bảo Châu thật sự thực có khả năng, thật sự bị tuyển thượng, ta vì ngươi kiêu ngạo. Trịnh Minh Lượng xoa xoa Trịnh Bảo Châu đầu, cười đối Trịnh Bảo Châu nói. Bị Trịnh Minh Lượng như thế một khen, Trịnh Bảo Châu cũng cao hứng lên. Cứ như vậy một năm đi qua, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người ở chăm sóc sinh sống một năm, còn xem như yên ổn, cũng không có người quấy rầy bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Này một năm bên trong Trịnh Minh Lượng tiếp tục ở Dê Đại dạy học, mà Trịnh Bảo Châu cũng trở thành một người đủ tư cách dệt nữ công, tiểu nhật tử quá rực rỡ. Chính là có một việc lại trước sau làm Trịnh Bảo Châu thập phần tiếc nuối, đó chính là nàng cùng Trịnh Minh Lượng ở bên nhau, chính là còn không có hài tử, nàng bụng một chút động tĩnh đều không có. Phải biết rằng nàng cùng Trịnh Minh Lượng hai người đều là người trẻ tuổi, phu thê sinh hoạt cũng không thiếu, chính là đều kết hôn một năm, bụng thật sự một chút đều không có động tĩnh. Tuy rằng Trịnh Minh Lượng trước nay đều không có thúc giục nàng cái gì, chính là Bảo Châu lại có chút sốt ruột. Bảo Châu, ngươi tháng sau đến nhà ta đi uống rượu mừng a, ta muội muội mau sinh. Nhân viên tạp vụ vui vẻ đối Trịnh Bảo Châu nói, cái này nhân viên tạp vụ cũng coi như là Trịnh Bảo Châu hảo bằng hữu, ngày thường hai người thường xuyên lui tới. Nàng cũng biết nàng muội muội cùng nàng kết hôn không kém bao lâu thời gian, nhân gia đều phải mau sinh, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, chính là một chút động tĩnh đều không có. Muốn sinh, ta đây tháng sau khẳng định đi, sinh hài tử là sự tính tốt, cũng không biết là nam hài vẫn là nữ hài tử. Trịnh Bảo Châu theo bản năng nói, mà tên kia nhân viên tạp vụ còn lại là bật cười, dù sao cũng không có gì quan hệ, đệ nhất thai là nữ hoa tái sinh một cái chính là, ở nông thôn cũng không thể không có nam hoa. Ta nói cho ngươi, trước kia ta vừa mới sinh lúc ấy, rõ ràng là một cái nam hoa, hài tử hắn ra lại đây liền hỏi ta là nam hoa vẫn là nữ hoa, ta lúc ấy vừa mới sinh xong hài tử trong bụng có khí, liền nói cho hắn là nữ hoa. Lão nhân ra trong miệng không nói gì thêm, chính là kia trong lòng sắc thật biệt nữ thực, nghe nói còn trở về trộm uống rượu giải sầu. Ở chúng ta này nông thôn ngươi nếu là không có một cái nam hoa, sẽ bị mắng tuyệt hậu, muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Kia nhân viên tạp vụ thoạt nhìn muốn so Trịnh Bảo Châu lớn một chút, nhưng là cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng không biết chữ, nói chuyện cũng thập phần trắng ra, không vòng vo. Đúng rồi, Bảo Châu ngươi cùng các ngươi già kia khẩu tử kết hôn cũng có đã hơn một năm đi, sao liền không cần một cái hải tử đâu. Hai vợ chồng người vẫn là muốn một cái hải tử đi. Không quan tâm là nam hoa vẫn là nữ hoa ngươi trước muốn một cái được, có hải tử nhà này mới náo nhiệt. Nhân viên tạp vụ không có ngừng tay việc, mà Trịnh Bảo Châu lại trước sau cúi đầu. Nàng như thế nào sẽ không nghĩ muốn một cái hài tử. Nàng trong lòng cũng là sốt ruột, có chút người so nàng mặt sau kết hôn, hiện giờ đều đã có mang, liền nàng trong bụng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ân, là chuẩn bị muốn một cái hài tử, chỉ là này bụng vẫn luôn không có động tĩnh, ấm tỷ ta không nói gạt ngươi, lòng ta sốt ruột à. Kia ấm tỷ nhìn lên Trịnh Bảo Châu, nhìn nàng bộ dáng không kém, Trịnh Bảo Châu đối tượng nàng cũng xem qua, đối nàng nhưng hảo, này hai phu thê cảm tình hẳn là không có vấn đề. Phu thê sinh hoạt thượng hẳn là cũng còn hài hòa đi. Nàng túi đầu trộm hỏi Trịnh Bảo Châu. Ta liền không có hài tử, chính là làm cái gì thi thố. Hiện giờ quốc gia muốn khống chế dân cư, tôn sùng kế hoạch hóa gia đình tới, chỉ là ở hiện giờ nông thôn còn không có bao nhiêu người đi tuân thủ mà thôi, vẫn là kia thế hệ trước tử tư tưởng, chính là nhiều tử nhiều phúc mà thôi, vì thế có thể sinh ra được liều mạng sinh, có thể nuôi sống liền hảo. Bất quá cũng có chút văn hóa trình độ cao người, liền không sinh như vậy nhiều, này ở chăm sóc đều có. Một chút đều không kỳ quái. Không có làm cái gì thi thố, chính là vẫn luôn không hoài thượng, Minh Lượng ca hắn đối ta thực hảo. Này một năm không hoài thượng hắn cũng không có nói ta cái gì, ấm tỉ, ngươi nhưng có biện pháp làm ta cấp hoài thượng. Phía trước Trịnh Bảo Châu mỗi lần cùng Trịnh Minh Lượng nói lên hài tử thời điểm, Trịnh Minh Lượng liền vẫn luôn cố ý lảng tránh cái này đề tài. Nàng trong lòng là càng thêm sốt ruột, nàng là một lòng muốn một cái hài tử, đặc biệt là nàng tuổi hiện tại là càng lúc càng lớn, nhìn bên người người đều bế lên hài tử. Nàng như thế nào có thể không nóng này đâu. Trong lòng là tương đương sốt ruột. Chính là vẫn luôn tìm không thấy người ta nói. Này không hài tử à, vậy ngươi đi trong miếu cầu một cái tống tử quan âm chính là, ta nhớ rõ chính là trước thôn cái kia cây hòe già hạ có một tòa miếu, thực linh, ngươi có thể đi cầu một chút, đến lúc đó ngươi cầu lúc sau, ở bao một chút hương cho uống một chút, không chừng liền có mang, ta nhớ rõ đông xưởng kia Lý Hà trong nhà chính là như vậy được. Lúc ấy nàng đều ba mươi mấy, cuối cùng cũng không phải là sinh một cái đại béo tiểu tử sao. Người so nàng tuổi trẻ, chỉ cần dụng tâm đi cầu, khẳng định có thể cầu đến. Ấm tỷ chính là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, nàng có thể nghĩ đến cũng là nông thôn đời đời truyền xuống tới loại này thổ biện pháp, liền nói cho Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu đối loại này thần tiên sự tình, có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ, trước kia nàng ở Anh Quốc thời điểm, nhìn Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều không tỉnh, nàng liền đi cầu Thượng Đế, kết quả Trịnh Minh Lượng liền tỉnh. Hôm nay nghe được ấm tỷ nói như vậy, nàng thế nhưng một chút cũng không nghi ngờ, liền gật gật đầu nói, ấm tỷ, a ở địa phương nào, ngươi cùng ta nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, ta ngày mai xin nghỉ liền đi cầu đi. Như vậy, liền theo Trương Gia Mương bên kia đi, đi đến cuối ngươi liền có thể nhìn đến cây hoại già, kia cây hoại già phía dưới liền có một cái miếu nhỏ, miếu không lớn ngươi đi vào liền thấy được, ngươi xả hai thước hồng lăng mang đi qua, cột vào trên cây, ở đi thỉnh Tống Tử Quan Âm, đến lúc đó nhất định có mang, đến lúc đó năm sau ta liền uống ngươi rượu mừng. Ấm tỷ lúc sau lại lải nhải cùng Trịnh Bảo Châu nói một hồi, đại thể ý tứ chính là cái kia Tống Tử Quan Âm là như thế nào ngữ ít, cỡ nào linh nghiệm. Quả nhiên Trịnh Bảo Châu là thập phân tin, này một năm đều không có xin nghỉ Trịnh Bảo Châu vì cầu tử liền thỉnh một ngày ra, đi cây hoại già phía dưới, dụng tâm đi cầu tử, nàng thỉnh một cái Tống Tử Quan Âm trở về còn bao một đại bao hương cho về nhà chuẩn bị nấu uống. Buổi chiều thời điểm, Trịnh Minh Lượng về đến nhà, Lưu Lan cùng Ngô mẹ hai người đi ra ngoài xuyến môn đi, Trịnh Bảo Châu một người ở phòng bếp nấu cái gì. Hôm nay Trịnh Minh Lượng buổi chiều không có tiết học, liền trở về sớm một chút, còn chưa tới cơm điểm. Hơn nữa hôm nay vốn đang là Trịnh Bảo Châu hẳn là đi làm thời gian, lại phát hiện vẫn luôn thực liều mạng công tác Trịnh Bảo Châu thế nhưng lưu tại trong nhà, cái này làm cho Trịnh Minh Lượng không thể không coi trọng lên. Lúc này Trịnh Bảo Châu đang ở nấu hương cho là từ nhỏ miếu nơi đó cầu tới, ấm tỷ là nói, chỉ cần đem này hương cho cấp toàn bộ đều uống xong đi, đến lúc đó nàng liền có thể sinh hài tử, liền có bảo bảo, tưởng tượng đến bảo bảo, Trịnh Bảo Châu là lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng vừa mới kết hôn mới một năm, mặc kệ là trong nhà lão nhân vẫn là Trịnh Minh Lượng trước nay đều không có thúc giục quá nàng, chính là nàng chính mình trong lòng sốt ruột, nàng khát vọng có một cái chính mình hài tử. Thủy đã ở nấu khai, Trịnh Bảo Châu đang chuẩn bị đem kia hương cho Thủy cấp uống xong đi, Trịnh Minh Lượng đột nhiên liền ra tới, đứng ở Trịnh Bảo Châu mặt sau, Bảo Châu, ngươi đây là ở nấu cái gì, còn quái hương. Trịnh Minh Lượng hiện tại còn không biết Trịnh Bảo Châu rốt cuộc ở nấu cái gì, trong lòng thập phần tò mò. Chính là Trịnh Bảo Châu thấy hắn trở về, bản năng phản ứng là đem kia đồ vật cấp che lại, đột nhiên liền duỗi tay suy nghĩ muốn ngăn trở, bất đắc dĩ chính là kia độ ấm thật sự là quá cao, tay nàng lập tức đã bị hơi nước cấp năng tới rồi, bản năng thu hồi tay tới. Minh Lượng ca, ta. Bảo Châu ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, làm ta nhìn xem ngươi tay. Trịnh Minh Lượng hiện tại cũng không đi quan tâm nơi đó mặt rốt cuộc nấu chính là cái gì, chỉ là quan tâm Trịnh Bảo Châu tay, thấy nàng tay đã bị năng đỏ một mảnh, liền đau lòng không thôi, bắt tay nàng thổi thổi. Minh Lượng ca ta không có việc gì, một chút cũng không đau. Như thế nào sẽ không đau đâu? Đều năng đỏ, đợi chút ta đi cho ngươi đổ dược, Bảo Châu ngươi ở nấu cái gì, này đó đều là hôi đi, này rốt cuộc là cái gì? Trịnh Minh Lượng nhìn đến kia nước trong phía dưới cho bụi, lại nghĩ đến vừa rồi Trịnh Bảo Châu rõ ràng là muốn đem này đó uống xong đi, lập tức liền cảm thấy thập phần bất mãn sự tình, liền nhìn Trịnh Bảo Châu, mà lúc này Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Minh Lượng, biết nàng đã giấu không được hắn. Đây là thân hôi. Ta là từ trong miếu cầu tới, kia miếu nhỏ thực linh, ta còn cầu Tống Tử Quan Âm, ta đem cái này uống xong đi, liền có thể có hài tử. Minh Lượng ca ta và ngươi kết hôn đều đã hơn một năm, đến bây giờ bụng đều không có động tĩnh, khẳng định là ta không thể sinh, ta liền tưởng cho ngươi sinh cái hài tử mà thôi. Nay thần hôi thực dùng được, ta hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều nói dùng được. Nói Trịnh Bảo Châu liền cầm lấy chén đi thành có hương cho ngao ra tới nước trong canh, chuẩn bị uống xong đi. Trịnh Minh Lượng lập tức liền tiến lên, đoạt qua Trịnh Bảo Châu chén. Hợp với trong chén cùng ấm sành bên trong đồ vật toàn bộ đều phát ra đi, Bảo Châu, này đó đều là dơ đồ vật, không thể uống, uống lên đối với ngươi dạ dày không tốt, cứ thế khẩn cấp hải tử làm gì, ngươi nếu là thật muốn hải tử, ta chính là ngươi hải tử. Trịnh Minh Lượng có chút sốt ruột, hắn không nghĩ tới Trịnh Bảo Châu như thế để ý, so với hắn trong tưởng tượng đều phải để ý, thế nhưng tới rồi cầu thần hỏi Phật lúc, hắn sao có thể không đau lòng, hắn cái này lão bà. Văn hóa trình độ không cao, hắn lại sao lại có thể đi trách hắn đâu. Trịnh Bảo Châu làm này hết thể cũng chỉ là tưởng cho hắn sinh một cái nhi tử mà thôi, này lại có cái gì sai đâu. Căn bản là không có sai mà thôi, hắn không thể đi quái Trịnh Bảo Châu. Chỉ là này đó đều là phong kiến mê tín, hắn lại không biết như thế nào cùng Trịnh Bảo Châu giải thích, uống hương cho, thỉnh Tống Tử Quan Âm này đó đều là vô dụng. Minh Lượng ca, ngươi làm sao vậy, những cái đó thần hôi đều là ta cầu tới. Chỉ cần ta uống xong đi liền có thể có hài tử, ngươi như thế nào đem bọn họ toàn đổ, này nếu là làm Bồ Tát đã biết, không cho chúng ta hài tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Trịnh Bảo Châu có chút hơi hơi sinh khí, rồi lại không hảo đối Trịnh Minh Lượng nói cái gì, trong lòng chính là một trận thở dài. Bảo Châu, ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện, ngươi muốn hài tử nói, ngươi thật sự muốn hài tử nói, ta không cần dùng loại này phương pháp, kia không phải thần hôi, kia vô dụng. Ta nói cho ngươi. Chúng ta không có hải tử cũng có thể sinh hoạt thực tốt, Bảo Châu ngươi hà tất để ý nhiều như vậy, ta một chút đều không ngại, ta không ngại ngươi có hay không hải tử, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau liền hảo. Trịnh Minh Lượng một phen liền đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, lại nghĩ đến hắn vừa rồi động tác thật sự là quá xúc động. Bảo Châu, thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động, thật là thật xin lỗi. Minh Lượng ca, thật là ta nguyên nhân sinh không được hài tử đúng hay không, lần trước kiểm tra sức khỏe thời điểm ngươi sẽ biết có phải hay không. Đều nói nữ nhân trực tiếp là chuẩn xác nhất, trước nay đều không có sai, Trịnh Bảo Châu từ lần trước kiểm tra sức khỏe thời điểm, liền cảm giác được Trịnh Minh Lượng trạng thái là không thích hợp, lúc ấy nàng còn hỏi Trịnh Minh Lượng, đáng tiếc hắn vẫn luôn đều không thừa nhận thôi. Bảo Châu ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, này sinh không được hài tử chưa bao giờ là ngươi không đúng, còn có ta à, ngày mai chúng ta hai người đều đi bệnh viện, đến lúc đó làm bác sĩ cho ngươi hảo hảo xem, cũng cho ta hảo hảo xem. Ngươi phải nhớ kỹ sinh hài tử chưa bao giờ là ngươi một người sự tình. Trịnh Minh Lượng lại trấn an Trịnh Bảo Châu vài câu, chính là Trịnh Bảo Châu trong lòng như cũ có khúc mắc, thế cho nên buổi tối ăn cơm thời điểm, nô mẹ cùng Lưu Lan hai người đều nhìn ra tới Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người không khí không thích hợp. Hai cái lao nhân ra liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại hỏi, sáng ngời, Bảo Châu các ngươi hai người chính là cãi nhau, này tiểu phu thê có cái gì hảo ầm ĩ? Lưu Lan cười nói, nô mẹ cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy. Tiểu phu thê đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, Bảo Châu có phải hay không sáng ngời khi dễ đâu, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Nói xong liền nhìn Trịnh Minh Lượng, bà, nô mẹ không có, Minh Lượng ca đối ta khá tốt, ta chính là khổ sở trong lòng, ta cùng Minh Lượng ca ở bên nhau đều đã hơn một năm, ta cái này cái bụng như vậy không biết cố gắng, thế nhưng sinh không ra hải tử ngạch, ta biết các ngươi đều không nói, chính là lòng ta sốt ruột. Nói Trịnh Bảo Châu liền theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, Lưu Lan cùng nô mẹ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là hối hận không thôi, này hai cái lao nhân ra xác thật là một lòng nóng trông Trịnh Bảo Châu cấp sinh cái hải tử tới, ngày thường cũng không ít nói cái gì. Hôm nay nhìn Trịnh Bảo Châu cái này thần thái, nghĩ sợ là cầu tử xuất ruột. Bảo Châu ngươi còn trẻ, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm gì, tương lai ngươi cùng sáng ngời hai người khẳng định là có hài tử, ta cùng sáng ngời hắn ba kết hôn cũng là đã nhiều năm mới có hắn tỷ, kết quả sinh ra không mấy ngày liền đã chết, sau lại ta còn không phải có sáng ngời sao. Sinh hài tử chuyện này nhớ không được, các ngươi mới kết hôn một năm, xuất ruột cái gì. Lưu Lan nói xong, nô mẹ còn nói thêm, đúng vậy, không nóng nảy. Hài tử sớm muộn gì kia đều sẽ có. Cứ việc hai cái lão nhân ra vẫn là nói như vậy, trong nhà người đều đang an ủi Trịnh Bảo Châu, chính là Trịnh Bảo Châu trong lòng như cũ là mang theo tiếc nuối, này hết thể đều bị Trịnh Minh Lượng xem ở trong mắt. Hắn biết cái này là Trịnh Bảo Châu khúc mắc, vào cung không giải quyết nói, Trịnh Bảo Châu khẳng định sẽ áy náy hảo một thời gian. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Minh Lượng liền mang theo Trịnh Bảo Châu đi chăm sóc lớn nhất bệnh viện, treo khoa phụ sản hảo. Bảo Châu ngươi cũng không nên gấp gáp. Muốn hài tử tổng hội có, chúng ta đều còn trẻ. Trịnh Bảo Châu trước sau không nói lời nào, lúc sau đã bị bệnh viện hộ sĩ cấp mang đi vào, lúc sau liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người cùng đi nghe bác sĩ giải thích, chủ yếu là phía bên phải ống dẫn chứng tắc nghẽn, yêu cầu làm một cái giải phẫu khơi thông một chút, không phải cái gì phẫu thuật lớn, các ngươi có thể suy xét một chút làm một chút. Được đến tin tức này, Trịnh Bảo Châu trong lòng còn man kích động, bởi vì hắn nhìn bác sĩ biểu tình, liền biết cái này giải phẫu kỳ thật không xem như một cái phẫu thuật lớn. Bảo Châu nghe được đi, vốn dĩ ta là ngẫm lại vãn hai ngươi a mang ngươi tới làm, đến lúc đó nơi này chữa bệnh phương tiện đều hảo một chút, ngươi làm nguy hiểm cũng tiểu một chút, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy khẩn cấp hài tử, kỳ thật ta còn không nghĩ cứ như vậy khẩn cấp hài tử. Trịnh Minh Lượng, ôm Trịnh Bảo Châu vẻ mặt tươi cười. Vừa mới bắt đầu Trịnh Bảo Châu còn không phải thực minh bạch, chính là sau lại nghĩ đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, biết Trịnh Minh Lượng rốt cuộc là cái gì tâm lý. Minh Lượng ca, ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Ta bất hòa ngươi nói, cái này giải phẫu ta hiện tại liền phải làm, không biết có phải hay không thực tiêu tiền. Chỉ cần là nhắc tới đến tiền Trịnh Bảo Châu liền luyến tiếp, mà Trịnh Minh Lượng nắm tay nàng nói, không có việc gì, ta có tiền, ngươi phải làm liền làm đi, ta chỉ là lo lắng ngươi giải phẫu chỉ là sẽ rất đau. Không có việc gì, ta không sợ đau. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu vẫn là lựa chọn làm ống dẫn chứng khơi thông giải phẫu, kỳ thật cũng không xem như cái gì phẫu thuật lớn, tu dưỡng gần tháng lúc sau. Trịnh Bảo Châu liền có thể xuống giường. Lại là một năm lúc sau, Trịnh Bảo Châu rốt cuộc như nguyện mang thai, Trịnh Minh Lượng sợ hãi nàng có chuyện, khiến cho nàng từ xưởng dệt từ trước không làm. Chính là Trịnh Bảo Châu còn có chút do dự, hiện tại xưởng dệt đều là cái loại này không dễ dàng vào. Hơn nữa Trịnh Bảo Châu đã là 2 năm lão công nhân, ở bên trong làm công cũng có thu vào, hiện giờ đột nhiên bởi vì sinh hài tử liền không làm, nàng còn có chút luyến tiếc kia tiền. Minh Lượng ca, ta cảm thấy ta không cần từ trước. Chúng ta trong xưởng còn không phải có chút công nhân cũng là bụng to còn muốn đi làm tới, thật sự, ta là nhìn thấy. Trịnh Bảo Châu xác thật là ở xưởng dệt nhìn đến rất nhiều nữ nhân bụng to đi làm, hơn nữa đều thập phần linh hoạt cũng không có phát sinh sự tình gì. Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, bọn họ ta quản không được, ngươi liền không giống nhau, cần thiết từ trước, an tâm ở nhà dưỡng thai, ta có thể nuôi sống của các ngươi, Bảo Châu ngươi liền nghe ta một lần được không? Trịnh Minh Lượng lời nói thâm thía đối Trịnh Bảo Châu nói. Đúng vậy, Bảo Châu lúc này đây ngươi phải hảo hảo nghe một chút sáng lời nói, ta cũng tán thành ngươi từ trước, ở nhà dưỡng thai đi. Ngươi đây là đệ nhất thai chính là muốn coi trọng, đệ nhất thai liền nguy hiểm. Một bên Ngô mẹ cũng hát đệm nói, đúng vậy, ngươi yên tâm thì tốt rồi, Bảo Châu ngươi liền an tâm ở nhà đợi đi. Cứ như vậy Trịnh Bảo Châu cuối cùng vẫn là nghe theo đại gia ý kiến, đem công tác cấp từ, an tâm ở nhà giữ thai, chỉ là theo bụng càng lúc càng lớn, Trịnh Bảo Châu càng ngày càng khó ngủ rồi, buổi tối còn thường thường chân rút gân, thập phần khó chịu. Bảo Châu, có phải hay không lại chân rút gân, nơi đó ta tới giúp ngươi ấn ấn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này mặc kệ là Trịnh Bảo Châu ngủ không tốt, Trịnh Minh Lượng chính mình cũng ngủ không tốt, một khi Trịnh Bảo Châu lại động tĩnh gì, hắn cũng coi như tức liền đã tỉnh, tỉ như lúc này đây. Không phải, Minh Lượng ca ta bụng đau, một trận đau, cũng không biết sao lại thế này. Hiện giờ Trịnh Bảo Châu đã mang thai 8 tháng, theo lý thuyết còn chưa tới dự tính ngày sinh, bất quá nghe Trịnh Bảo Châu nói những lời này thời điểm, Trịnh Minh Lượng liền có chút sốt ruột, lập tức liền khoác khởi quần áo, sau đó liền mở ra đèn điện. Vừa thấy nước ối đều phá, này cũng không phải là muốn sinh sao. Bảo Châu, ngươi không cần sợ hãi, ta đây liền kêu xe cứu thương, đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi trước chịu đựng không cần sợ hãi. Lúc này Trịnh Minh Lượng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, hắn thật sự thực sợ hai hắn trước rối loạn. Mà lúc này Lưu Lan cùng Nô Mẹ hai người cũng bị Trịnh Minh Lượng cấp đánh thức. Nô Mẹ cùng Lưu Lan hai người đều là người từng trải, liền bắt đầu các loại thu thập, thực mau xe cứu thương liền tới rồi, Trịnh Bảo Châu đã bị đưa đến bệnh viện bên trong đi. Trịnh Minh Lượng tự nhiên cũng là một đường bồi qua đi. Như thế nào sẽ đột nhiên sinh non đâu? Không phải nói còn có hơn một tháng sao? Tới rồi bệnh viện, Lưu Lan cùng Ngô mẹ hai người mới bắt đầu nói chuyện, mà Ngô mẹ cũng thập phần kỳ quái, Bảo Châu phía trước đều rất bình thường. Ta coi nếu là, nói như thế nào sinh non liền sinh non, xác thật là rất kỳ quái, ta cũng không biết đây là làm sao vậy. Ta cũng không biết, vốn dĩ ta nghe Bảo Châu kêu đau, ta còn tưởng rằng nàng lại rút gân, chính là nàng nói đau từng cơn. Ta bật đèn vừa thấy, nước ối đều phá, mắt nhìn liền phải sinh. Bảo Châu vẫn luôn đều ở phòng sinh chung, Trịnh Minh Lượng hiện tại là sốt ruột đã chết, vẫn luôn đều ở phòng sinh ngoại đi tới đi lui, trong lòng lại như vậy sốt ruột. Sáng ngời, ngươi không cần luôn như vậy đi tới đi lui, hoàng ta đôi mắt đau, nữ nhân này kết hôn sinh con đều là bình thường sự tình, Bảo Châu sẽ không có việc gì, ngươi liền không cần quá mức sốt ruột. Lưu Lan ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, chính là hiện tại cũng vẫn là chắp tay trước ngực. Vẫn luôn đều ở A-di-đà Phật nghiệm, chờ đợi Bảo Châu có thể mẫu tử bình an. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, rốt cuộc từ phòng sinh bên trong ra tới một cái áo bờ lật trắng bác sĩ. Xin hỏi vị kia là sản phụ người nhà, sản phụ hiện tại khó sinh, các ngươi là bảo đại nhân, vẫn là bảo tiểu hài tử. Nghe thấy cái này lời nói, Trịnh Minh Lượng mặt lập tức thuận tiện trắng bệnh, hắn cơ hồ không có tự hỏi nói, đại nhân, ta muốn đại nhân, bác sĩ ta muốn đại nhân. Vậy ngươi ở chỗ này ký tên. Trịnh Minh Lượng không biết hắn là như thế nào ký tên, sau lại hắn càng nghĩ càng không thích hợp, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, liền hướng phòng sinh bên trong đi vào, chính là kia hộ sĩ ngăn cản hắn, Trịnh Minh Lượng lập tức liền đẩy ra cái kia hộ sĩ, liền phải hướng phòng sinh bên trong xông vào.